Lâm Thiên tự nhiên nghe đến mấy cái này thanh âm, nhưng là lại cũng không hề để ý. Hắn rời đi Táng Thần Sơn Lạc, vượt qua một mảnh rừng già, tại sau 3 ngày đi vào một tòa to lớn đại thành trước. Mộ Dung Thành. Hắn nói nhỏ. Nói, hắn đi vào. Mộ Dung Thành, Thịnh Châu một tòa nổi danh nhất cổ thành, trong một năm, thành trì bốn phía đều có thưởng thanh thụ bao quanh, chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân. Từ đằng xa nhìn lại, Mộ Dung Thành cực kỳ hùng vĩ, thành tường dày đặc, lấy đặc thù lao thạch cấu trúc mà thành, như là một đầu thương long nằm ngang tại đại địa bên trên, cho người ta một loại cảm giác chấn động, khiến cho người như muốn ngạt thở. Lâm Thiên từ đằng xa đi tới, rất bình tĩnh, bước vào Mộ Dung Thành bên trong. Đi vào phương này cổ thành, trong thành trì càng là phồn hoa, sắp đặt rất nhiều hùng vĩ kỳ điện thờ, có linh tinh phường, có bảo binh các, có tiên nữ khuyết, cái gì cần có đều có. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên ngược lại là thấy có chút hoa mắt, các loại gác cao thực sự quá nhiều. Đây là tại sao cùng trước mấy ngày theo như đồn đại Lâm Thiên, giống thế? Cái này, giống như, tựa như là Mộ Dung Thành bên trong người đến người đi, từng cái đều là tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên về sau, đều là trừng lớn hai mắt. Mấy ngày trước đây, Lâm Thiên tại Táng Thần Sơn Lạc chém giết Vô Tướng Tiên Tông thứ 8 Thái Thượng trưởng lão bọn người, chấn động toàn bộ đệ tam thiên vực, theo mọi người truyền ôn. Lâm Thiên dung mạo cũng là dần dần bị mắt thấy đến nhất chiến người đơn giản miêu tả truyền ra, giờ phút này hắn đi tại mảnh này bên trong tòa thành cổ, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người nhìn lấy hắn đi tới, không tự chủ được tránh về hai bên. Lâm Thiên chưa từng để ý, vừa đi vừa nghỉ, đi vào một tòa giản dị nhưng lại cũng không bình thường lầu các trước. Thiên Cơ Các. Hắn nhìn một chút, đi vào bên trong. Thiên Cơ Các, lại gọi là Thần Toán Các, là đệ tam thiên vực phi thường nổi danh một nơi. Biết được rất nhiều thường nhân chỗ không chi huyện, bình thường mà nói, tu sĩ có muốn biết lại khó mà chính mình tìm ra sự tình lúc, đều sẽ tới Thiên Cơ Các, dù cho là nhìn xuống mảnh này thiên vực ba đại hoàng triều một vài đại nhân vật, cũng không ít người đến qua nơi này thỉnh giáo một ít sự tình. Tại cái này Thiên Cơ Các, chỉ cần xuất ra nổi giá, coi như muốn biết cái nào đó hoàng triều công chúa thời gian nào ở nơi nào tắm rửa qua, này cũng không có vấn đề chút nào, đương nhiên, bình thường mà nói. Bình thường người là không thể nào nhàm chán đến hỏi loại vấn đề này. Lâm Thiên lại tới đây, mục đích rất đơn giản, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ tại đại khái 2 năm trước đi tới nơi này vùng trời vực, hắn hiện nay muốn tìm bọn họ, muốn ở chỗ này đạt được liên quan tới huynh muội hai người tại mảnh này thiên vực tung tích. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 598, Thần Toán Tử. Trở về trang sách. Lâm Thiên đi vào Thiên Cơ Các, bên trong trang trí rất đơn giản, cửa sổ phụ cận có gần như buồn bạch lan hoa. Hai bên có đơn giản một chút xanh cắm, không khí lộ ra phi thường tươi mát. Trong này bày đặt có phổ thông cái bàn, có không ít người ngồi trong này, một số người tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì, cách đó không xa thì là sắp xếp dựng lên đội, thông hướng một chút màn che khuất phòng. Lâm Thiên thoáng quét mắt bốn phía, phát hiện sắp xếp dựng thẳng đoàn người, đều là tới nơi này đang chờ thỉnh giáo vấn đề người, mà ta một ít ngồi người, tựa hồ là đã hỏi xong vấn đề, ngồi đang suy tư điều gì. Mà khi hắn tại liếc nhìn những người này lúc, cũng có người chú ý tới hắn, trong lúc nhất thời, cái này bên trong không ít người tất cả giật mình, nhận ra hắn. Cái kia, Lâm Thiên, có người nhịn không được kinh hô. Nhất thời, một số người cùng nhau nghiêng đầu, đều là tiếp cận Lâm Thiên, lập tức, không ít người đều là hung hăng run lên. Mấy ngày trước, Lâm Thiên tại Táng Thần Sơn Lạc chạm giết hai cái đại đạo cảnh cường giả cùng hơn 20 thông tiên cường giả, bị truyền có trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, nộ ra cường đại thức hải dị tượng. Lại có thể là một vị lục giai trở lên khống trận sư, dẫn tới toàn bộ đệ tam thiên vực sôi trào. Giờ phút này, những người này ở cái địa phương này nhìn thấy Lâm Thiên, chỗ nào có thể không kinh hãi. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái ánh mắt lấp lóe. Xin hỏi, ngài là có chuyện hỏi thăm. Một thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ thân mang bích lục váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, mang theo rất điểm tinh cười. Lâm Trời có chút gật gật đầu. Thiếu nữ chỉ hướng sắp xếp dựng thẳng đoàn người bảy, nói. Xin ngài sắp xếp ở chỗ này. Lâm Thiên hướng đi thiếu nữ chỉ vị trí, yên lặng đứng tại đám người đằng sau. Hắn hướng phía trước nhìn lại, trước mặt mình đại khái còn có hơn 30 người đang chờ, mà này màn trúc che khuất trong phòng, hẳn là Thiên Cơ Các chủ nhân Thần Toán Tử, danh xưng biết được giữa thiên địa vạn thiên sự tình. Hắn thô sơ giản lược tính ra dưới, đoán chừng phải các loại chí ít 3 canh giờ, mới có thể đến phiên hắn. Lắc đầu, hắn lắng lại hô hấp, nhặt nhìn qua phía trước. Phía trước, sắp xếp người bên trong. Không ít người âm thầm nuốt nước bọt, riêng là dựa vào Lâm Thiên gần nhất một người, hai chân hơi có chút phát run. Mấy ngày trước, Lâm Thiên chém dụng hai cái đại đạo cường giả cùng hơn 20 thông tiên cường giả. Đối với những này phổ thông tu sĩ mà nói, đơn giản cũng là hung ma một cái. Hôm nay như vậy cùng Lâm Thiên đồng thời xếp hàng, áp lực có thể không lớn sao? Cái kia, Nhã Nhi cô nương, ta đột nhiên có việc, xin báo cho thần toán tử tiên sinh, ta ngày mai lại đến thỉnh giáo. Nhã Nhi cô nương, ta cũng có sự tình, ngày mai lại đến. Chờ một chút, ta giống như đang luyện lấy một thanh đại đao, chạy thế nào nơi này đến? Thật sự là hồ đồ quên sự tình, hồ đồ quên sự tình a. Cái kia, Nhã Nhi tiểu thư, ta cái này nhất định phải rời đi trước một hồi, ngày mai lại đến thỉnh giáo, ngày mai lại đến. Phía trước sắp xếp hơn 30 người bên trong, lần lượt có người mở miệng. Rất nhanh, hơn 30 người từng người tìm lý do, toàn bộ rời đi, mà những nguyên bản đó ngồi trong phòng suy tư vấn đề tu sĩ, càng là trước kia liền tán. Trong lúc nhất thời, trong phòng này, lại cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng thiếu nữ kia hai người. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thượng hạ tả hữu, vừa đi vừa về liếc nhìn. Lâm Thiên, xin hỏi, ta có thể vào thỉnh giáo sao? Hắn hỏi, chỉ còn lại có ngươi một cái, ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ nói ra. Lâm Thiên A âm thanh, thoáng biểu đạt tay náy, lúc này mới hướng phía này màn trúc che khuất phòng đi đến. Hắn không đốc, biết những người này đột nhiên rời đi, đều là bởi vì hắn quan hệ. Xốc lên màn trúc, bên trong là một gian căn phòng nhỏ, trong phòng trưng bày một đàn một bàn, ngồi đối diện một trung niên người. Trung niên nhân tuổi tác cũng không lớn, có thể nhìn qua, sắc mặt lại là lược có chút tái nhợt, khí huyết có vẻ hơi suy yếu. Thần toán tử. Lâm Thiên nhíu mày. Trung niên nhân ngồi ngay ngắn đàn một bàn đối diện. Nhìn ngang Lâm Thiên, thanh âm rất nhẹ, mời ngồi, có gì vấn đề? Lâm Thiên ngưng lông mày, người trung niên này không có trả lời hắn vấn đề, nói cách khác, đây chính là thần toán tử. Như thế cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút khác biệt, nguyên bản hắn coi là thần toán tử lại là một cái tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lão nhân, lại không nghĩ, lại là một người trung niên, hơn nữa nhìn đi lên có chút phổ thông, thậm chí có thể nói là có chút suy nhược. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều chính là ngồi xuống, nhìn qua thần toán tử nói. Ta muốn thỉnh giáo hai người tung tích. Thính danh, tốt nhất có thể cụ thể hơn một ít. Thần toán tử nói. Lâm Thiên gật đầu, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ. Dứt lời, hắn lại đơn giản đề điểm huynh muội hai người nó, đương nhiên, chỉ là dung mạo ngoại hạng bộ đặc thù mà thôi. Thần toán tử không lên tiếng nữa, mười mấy hô hấp về sau, nói, 100 khối linh tinh, to bằng đầu người. Lâm Thiên nhất thời con mắt ngưng tụ, mi đầu lần nữa nhăn lại. Hắn đầu vai, thu nhỏ hắc dao gầm nhẹ. Hướng phía thần toán tử truyền ra gào thét. 100 khối to bằng đầu người linh tinh, này quả không đơn giản, mười mấy môn phái bình thường tích xúc cộng lại, cũng chưa chắc có thể tiến đến 100 khối to bằng đầu người linh tinh. Các hạ khó tránh khỏi có chút công phu sư tử ngoạm. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngươi nâng lên hai người, đều rất bất phàm, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Đẩy coi như bọn họ, cần hao phí cực cao khí huyết, thậm chí nỗ lực một ít nó đại giới. Thần toán tử lộ ra phi thường bình tĩnh, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Không có chút nhỏ tâm tình chập chờn, nguyện ý hay không, toàn bằng chính ngươi, không bắt buộc. Nếu như không muốn, còn mời rời đi nơi này. Thần toán tử tay phải khẽ nâng, đối màn trúc bên ngoài làm mời động tác. Lâm Thiên lại là động dung, hắn không thèm để ý thần toán tử một câu tiếp theo lời nói, mà là tại ý thần toán tử phía trước một câu. Tại tới nơi này trước, hắn có hỏi qua nó một ít tu sĩ liên quan tới huynh muội hai người tung tích, nhưng hắn yêu cầu đến những người kia lại là liên huynh muội hai người một chút cũng không biết, hiển nhiên. Huynh muội hai người tại đi vào đệ tam thiên vực sau một mực rất điệu thấp, chưa từng náo ra qua cái gì đại phong ba, không vì người bên ngoài biết, cho nên hắn mới đến thiên cơ các, hy vọng thiên cơ các thần toán tử có thể thôi toán ra một ít gì đó tới. Nguyên bản, hắn đối với cái gọi là thiên cơ thần toán thực cầm có một ít hoài nghi, dù sao, bằng thôi toán mà biết rõ thiên hạ vạn thiên sự tình, thật sự là có chút kéo, mà tại thần toán tử đưa ra muốn 100 khối to bằng đầu người linh tinh lúc, hắn càng là trong lòng có chút không vui. Cảm giác đối phương là công phu sư tử ngoạm, nhưng là, khi thần toán tử bình tĩnh đến gần như đạm mạc nói ra huynh muội hai người rất bất phàm về sau, hắn rốt cục có chút động dung. Chỉ là giản chỉ bằng hai cái tên cùng đơn giản một chút dung mạo đặc thù, trung niên nhân này liền có thể nói ra này huynh muội hai người rất bất phàm, làm sao có thể không để hắn kinh ngạc. Phải biết, hắn thần thức rất cường đại, lại ngộ ra thức hải dị tượng, có thể rõ ràng nhìn ra, cái này thần toán tử cũng không có giả vờ giả vịt. Mà chính là thật thôi toán ra một thứ gì đó. Hắn hơi hơi ngưng lông mày, nói, tha thứ ta hỏi nhiều, đẩy tính toán hai người bọn họ cần hao phí rất nhiều khí huyết, thậm chí nó đại giới, đây là ý gì? Thần toán tử ngẩng đầu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhàn nhạt nhìn qua Lâm Thiên. Nếu như không tiện, coi như thôi toán chính mình lúc đầu không biết đồ, vật, ngươi cảm thấy rất huyền, cũng xác thực rất huyền. Thần toán tử cắt ngang Lâm Thiên lời nói, bình tĩnh nói ra, nhưng là, giữa thiên địa có 3.000 đại đạo. Cũng có nhân quả tuần hoàn, vẹn vẹn chỉ là ngồi tại bên cạnh bàn, lại có thể biết mình nguyên bản không biết đồ, vật, dù sao vẫn là cần phải bỏ ra một ít nó đồ, vật đến thay thế. Thôi toán sự tình cùng người càng đơn giản, nỗ lực đồ, vật càng thấp hơi, trái lại, nỗ lực đồ, vật, lại càng nặng nề. Thần toán tử nói rất bình tĩnh, khiến cho Lâm Thiên sắc mặt ngưng tụ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thần toán tử khí huyết sẽ như thế suy nhược, nguyên lai lại là chuyện như thế. Muốn đến, những trong năm này, thần toán tử thôi toán rất nhiều chuyện cùng người, ngày ngày tính gộp lại, huyết khí mới tiêu hao như vậy nghiêm trọng. Đón đến, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi, nếu như là thôi toán cửu đại thiên tôn tung tích, sẽ như thế nào? Thần toán tử trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt, theo sau chính là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ta không có cái năng lực kia. Nếu có đâu, thôi toán về sau, sẽ như thế nào? Lâm Thiên quả thật có chút hiếu kỳ. Thần toán tử nhìn qua Lâm Thiên, biểu lộ lạnh lùng, sẽ chết, thậm chí, gây họa tới hậu nhân. Lâm Thiên biến sắc, đã vậy còn quá nghiêm trọng, chính mình không chết nói, sẽ còn gây họa tới hậu nhân. Đặt tới loại kia độ cao người, 3.000 đại đạo bên trong đều muốn in dấu lên bọn họ ân ký, cưỡng ép thôi toán cùng này đám nhân vật có quan hệ sự tình, sẽ chỉ dẫn đại đạo bất mãn, đưa tới thiên nan. Dù là, chỉ là thôi toán cùng bọn hắn có quan hệ một chút. Thần toán tử nói, Lâm Thiên trong lòng chấn kinh, ám đạo cửu đại thiên tôn quả thật rất đáng sợ, đặt tới loại kia độ cao, vẹn vẹn chỉ là thôi toán cùng bọn hắn có quan hệ một chút, thế mà liền sẽ dẫn tới đáng sợ thiên nan, gì khủng bố. Hắn suy nghĩ một chút, loại kia độ cao nhân vật quả nhiên là vô địch, cả đời này, có thể làm khó hắn nhóm, chỉ sợ cũng chỉ có hai chữ. Thời gian, hơi hơi hít sâu một hơi, hắn đối thần toán tử gật đầu chào, nói, đa tạ giải hoặc. Lúc này, một lần nữa nhìn qua thần toán tử, hắn đột nhiên cảm thấy, người này ngược lại là có một ít cao thâm mặt chắc. Thần toán tử không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu. Lâm Thiên nói, 100 khối to bằng đầu người linh tinh, ta nguyện ý thanh toán, bất quá ta trên người bây giờ không có nhiều như vậy, còn mời cho ta một chút thời gian. Một tháng, tối đa một tháng, ta cầm 100 khối to bằng đầu người linh tinh lại đến thỉnh giáo. Hắn trên người bây giờ ngay cả một khối to bằng đầu người linh tinh đều không có, bất quá, hắn trưởng không có táng long kinh, dựa vào táng long kinh, hắn tin tưởng tại mảnh này linh khí giạt rào Thịnh Châu đại địa bên trên. Hắn rất nhanh liền có thể tìm được 100 khối to bằng đầu người linh tinh. Thần toán tử khẽ gật đầu, đón đến, nói, Thịnh Châu có tiên ma cổ mạch chỗ sâu có rất nhiều linh tinh, thậm chí có linh quáng, ngươi có thể đi nơi đó tìm kiếm. Bất quá, cái chỗ kia rất nguy hiểm, tiến vào nơi đó, cựu tử nhất sinh. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng dị quang, tiên ma cổ mạch. Chỗ sâu có rất nhiều linh tinh. Tiến vào nơi đó cựu tử nhất sinh. Đón đến, hắn đứng dậy. Đa tạ. Trong một tháng, nhất định lại tới bái phòng. Hắn đối thần toán tử lần nữa gật đầu chào, chậm rãi rời khỏi gian phòng nhỏ này, đem màn trúc tử cẩn thận cài đóng. Thiếu nữ Nhã Nhi đứng trong phòng, Lâm Thiên đối nàng gật đầu, chậm rãi đi ra thiên cơ các. Thiên ma cổ mạch. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hướng Mộ Dung Thành đi ra ngoài. Mười mấy hô hấp về sau, hắn chính là rời đi thiên cơ các rất xa. Đúng lúc này, phía trước có vài chục người đâm đầu đi tới, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, mang theo băng hàn sát y ép về phía hắn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 599, Tiên Ma của Mạch. Trở về trang sách. Hơn 10 người bước tới, chớp mắt mà tới, kinh hãi trên đường phố lui tới tu sĩ từng cái kinh hãi, toàn bộ hướng hai bên tránh đi. Lâm Thiên ngừng cước độ ngẩng đầu nhìn lại, có chừng hơn 30 người tới đây, cầm đầu hai người ở vào thông tiên tầng thứ nhất, mà hơn người, làm theo đều là ngự không ngũ trọng thiên đến ngự không cửu trọng thiên, coi là một cô rất cường đại chiến lược. Vô tướng tiên tông. Hắn đạm mạc nói, từ những người này trên thân khí tức, hắn có thể cảm giác được, hơn 30 người, toàn bộ là thuộc về vô tướng tiên tông. Trên đường phố, nó một ít tu sĩ tự nhiên cũng đều nhận ra bước tới hơn 10 người là ai, nhìn qua những người này, lại nhìn Lâm Thiên, từng cái đều là ngừng thở. Giữa hai bên cựu hận, những người này có thể nói là đã rất rõ ràng. Rời đi táng thần sơn lạc, lại còn dám nên ngang đến nơi đây. Hơn 30 người bên trong, một trường bào lao giả lạnh giọng nói, người này ở vào thông tiên đệ nhất trọng, là vì thủ hai đại thông tiên cường giả một trong, cùng một cái khác thông tiên cường giả sóng vai đứng chung một chỗ, băng lãnh nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn qua đối phương, biểu lộ lạnh lùng, không nói gì thêm. Bực này biểu lộ, không thể nghi ngờ là để trường bảo lão giả sắc mặt càng lạnh. Trường không táng Long Kinh, tại táng thần Sơn Lạc bên trong, ngươi là rất mạnh. Nhưng, nơi này không phải táng thần Sơn Lạc, ở chỗ này, ngươi tuy nhiên chỉ là một cái ngự không thất trọng con kiến mà thôi. Người này lạnh nhạt nói. Bên cạnh, một cái khác thông tiên cường giả cũng là trên mặt màu sắc trắng nhã, thân mang một thân hoàng y. Mấy ngày trước nhất chiến, Lâm Thiên đứng thẳng táng thần sơn lạc, chém dụng hai cái đại đạo cường giả cùng hơn 20 thông tiên cường giả, bị nhận ra có trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, làm cho người kinh hãi tim đập nhanh. Dựa vào Táng Long Kinh, tại một ít đặc biệt thiên địa đại thế bên trong, Lâm Thiên coi là thật có thể không địch, giết thông tiên cường giả như xé vẽ. Nhưng mà, Trường Bào lão giả hai người lúc này lại cũng không lo lắng, bởi vì, nơi này là Mộ Dung Thành, ở cái địa phương này, Táng Long Kinh không phát huy ra quá lớn uy thế, coi như này cổ kinh bên trong còn có nó cường đại công sát cổ thuật, có thể Lâm Thiên cuối cùng mới ngự không thất trọng, mà bọn họ, lại là ở vào thông tiên tầng thứ. Cũng đúng vậy a, nơi này không phải Táng Thần Sơn Lạc, này Lâm Thiên. Dưới tình huống bình thường, ngự không cảnh đối thông tiên cảnh, rất khó khăn. Coi như hắn ngộ ra thức hải dị tượng, cần phải cùng một chỗ đối phó hai cái thông tiên cường giả, hơn nữa còn có mấy chục ngự không cảnh cường giả, này tựa hồ. Không ít người nói nhỏ. Trường Bào lão giả và áo vàng lão giả đứng chung một chỗ, sắc mặt băng lãnh. Phía sau hai người, một đám ngự không tu sĩ cũng là ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua Lâm Thiên, như là đang nhìn một cô thi thể. Nhìn qua những người này, Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Trường Bào trên người lão giả, ngự không thất trọng là con kiến. Thông tiên phía dưới đều là con kiến. Người này cười lạnh. Có đúng không? Lâm Thiên nói, đi theo ngươi đến con kiến, cũng không phải ít, ngươi vô tướng tiên tông, con kiến thật thật nhiều, các ngươi tông môn, là nuôi con kiến. Nghe Lâm Thiên lời nói, bốn phía không ít người muốn cười, muốn vỗ tay gọi tốt. Trước đó, Trường Bào lao giả một câu thông tiên phía dưới đều là con kiến thế nhưng là để rất nhiều người đều khó chịu, dù sao, người ở đây, 9 thành 9 đều là ở vào thông tiên cảnh phía dưới, Trường Bào lao giả một câu. Chờ nếu là trực tiếp gièm pha nơi này 9 thành 9 người, những người này chỗ nào có thể cao hứng. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên một câu đi theo ngươi đến con kiến, cũng không phải ít, ngươi vô tướng tiên tông, con kiến thật thật nhiều, các ngươi tông môn, là nuôi con kiến sao, nghe rất bình thản, có thể ở giữa ý trào phúng lại là vô cùng nồng đậm. Nhìn một chút, Trường Bào lão giả và áo vàng lão giả sau lưng vô tướng tiên tông tu sĩ đều tại thông tiên cảnh phía dưới, mà vô tướng tiên tông, cũng là 9 thành 9 đệ tử đều ở thông tiên cảnh phía dưới. Ứng Trường Bào lão giả lời nói, những người này, đều là con kiến. Vô tướng tiên tông, là nuôi con kiến địa phương. Trường Bào lão giả sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, lập tức, ánh mắt trở nên băng hàn đứng lên, miệng lưỡi bén nhọn đồ, vật. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem cầm xuống, sau đó mang về tông môn, giao cho mấy vị thái thượng trưởng lão xử lý. Áo vàng lão giả nói, ta đến chấn hắn, xuất sinh này, vậy mà âm hại chết ta vô tướng tiên tông một vị đại đạo cảnh cường giả. Khi giết vạn lần, Trường Bào lão giả lạnh nhạt nói, một bước chính là hướng phía Lâm Thiên vượt đi. Lâm Thiên đầu vai, thu nhỏ hắc dao gầm nhẹ, yêu đồng bên trong hiện lên một sợi u quang, có từng sợi sát khí xen lẫn mà ra. Tiểu miêu một cái, không cần đến ngươi xuất thủ. Lâm Thiên nói, đón cất bước mà dài bào lão giả, hắn nghiêng người tránh đi lão giả cuồng mánh một trường, một bàn tay hướng xuống vỗ tới. Trường Bào lão giả cười lạnh, tránh ngược lại là rất nhanh, đáng tiếc, cũng liền như thế. Nói. Người này lần nữa huy trưởng, đón lấy Lâm Thiên. Hai trưởng, rất nhanh đụng vào nhau. Phúc! Huyết vụ nước bắn, Trường Bào lao giả đại thủ trực tiếp bị đập nát. Nhất thời, Trường Bào lao giả biến sắc, vừa hãi vừa sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, chế! Lâm Thiên thủ trưởng đè xuống, xu thế bất biến, tại Trường Bào lao giả hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp rơi vào ở ngực. Phúc một tiếng, huyết quang lần nữa nước bắn, Trường Bào lao giả tứ phân ngũ liệt, tại chỗ tử vong. Hai bên, đám người kinh hãi. Cái này, một trường đập chết một cái thông tiên cường giả, cái này, hắn thân thể, man vương thể sao? Có người nuốt nước bọt. Tùy ý một trường, đúng là trực tiếp đập chết một cái thông tiên cường giả, bực này thể phách, đơn giản khủng bố có chút quá phận. Không chỉ có là những người này, dù cho là ông lão mặc áo vàng kia cùng ta vô tướng tiên tông cả đám, cũng đều biến nhan sắc. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía những người này, vô tướng tiên tông. Vẫn là ta tại Táng Thần Sơn Lạc bên trong nói chuyện qua, các ngươi một cái thấp kém vô sỉ không biết xấu hổ tông môn, không lâu sau, liền sẽ biến mất tại đệ tam thiên vực. Hắn nói ra, từng bước một hướng phía trước đi đến, trong tay xuất hiện một thanh dài 3 thước chí bảo kiếm, bất quá bây giờ, trước để cho các ngươi biến mất. Ngươi! Khen! Kiếm minh chói tai, một kiếm ra, huyết vụ lộ ra. Trong chớp mắt mà thôi, mở miệng một cái ngự không thất trọng thiên tu sĩ bị chạm, thân thể tứ phân ngũ liệt, rơi trên mặt đất. Hắn cất bước mà qua, không dương thần thông, không hiện vũ kỹ, chỉ là đơn giản huy kiếm. Nhưng mà mặc dù như thế, lại là căn bản không có người có thể đỡ nổi. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ từng đạo nước bắn, vô số cỗ thi thể đổ vào dưới chân. Xuất sinh! Dừng tay! Áo vàng lão giả giống to, tế ra đại thần thông hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên thoáng một cái đã qua, tránh đi cái này thần thông, trường kiếm trong tay giương lên, mũi kiếm xuất hiện tại áo vàng lão giả trong tầm mắt. Phúc! Kiếm nhận phá vỡ, đâm vào người này mi tâm, tại chỗ vỡ nát đầu lâu. Hình thần đều diệt. Bốn phía, đám người từng cái run rẩy, đầu tiên là một trưởng vỗ toé một cái trường bảo thông tiên lão giả, hôm nay, lại là một kiếm chém giết hoàng y thông tiên lão giả, chiến lược như vậy, khiến cho rất nhiều người lưng rét lạnh, một số người thậm chí nhịn không được run rẩy. A! Các vị đạo hữu, cứu mạng, ta vô tướng tiên tông tất có trọng. A! Không, không nên giết. Tiêu thảm từng mảnh vang lên. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, xuất thủ vô tình, đem từng cái vô tướng tiên tông đệ tử chém dụng, sau cùng chỉ còn lại có một người. Mộ Dung Thành bên trong, có vô tướng tiên tông sản nghiệp. Hắn hỏi, bình thường đại tông môn đại thế lực, cũng sẽ ở bên ngoài thiết lập một ít sản nghiệp, tỉ như mua bán bảo binh đan dược, cùng thu thập các loại tình báo các loại. Hắn mới vừa vào Mộ Dung Thành không lâu, vô tướng tiên tông chính là có vài chục người giết đến, hơn nữa còn có hai cái thông tiên cảnh cường giả, hắn chính là có thể đoán được, cái này Mộ Dung Thành bên trong, cho là có vô tướng tiên tông thiết lập sản nghiệp cứ điểm. Này, thành, thành trì nam, phía nam vị trí. Người này hoảng sợ nói ra, không, không, không, đừng có giết ta. Lâm Thiên gật đầu, trở tay một kiếm, chém xuống đầu người này sọ. Bốn phía, đám người từng cái run rẩy, chỉ cảm thấy lưng đều nguội, cảm thấy rùng mình. Vừa mới qua đi bao lâu? Nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, vô tướng tiên tông bước tới hai cái thông tiên cường giả cùng hơn 30 ngự không cường giả, lại vậy mà toàn bộ bị chạm, một cái cũng không có sống sót. Giờ khắc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều người chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Lâm Thiên tỏa ra bốn phía liếc một chút, không có dừng lại, lần theo một cái phương hướng hướng phía trước đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi vào tòa thành trì này phía đông vị trí, xuất hiện ở một tòa phi thường xa hoa lầu các trước. Tòa này lầu các bên trên bố trí lấy một môn biển, bên trên khắc bốn chữ lớn. Vô tướng bảo các. Hắn biểu lộ bình tĩnh, bước vào bên trong. Vô tướng bảo các bên trong rất rộng rãi, có không ít người, đều là tu sĩ, đến nơi này giao dịch một ít bảo binh vũ khí. Cùng vô tướng tiên tông người không liên quan, mời rời đi. Hắn nói ra, trong đám người, có một bộ phận người nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, đều là có chút không vui, không khỏi nhanh, có người nhớ tới thứ gì, nhớ tới mấy ngày trước trong truyền thuyết bị miêu tả thiếu niên bộ dáng, nhất thời sắc mặt biến sắc, Lâm Thiên, người nào tại ta vô tướng bảo các ồn ào? Có người đẩy ra đám người hướng đi Lâm Thiên. Lâm Thiên ngẩng đầu, tùy ý một kiếm chém tới. Không cần suy nghĩ nhiều, người này lời nói đã nói rõ hết thảy, là vô tướng tiên tông người. Phúc! Huyết vụ nổ tung, người này tại chỗ bị chạm tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, cái này bảo các bên trong nó tu sĩ từng cái quá sợ hãi. Cùng vô tướng tiên tông người không liên quan, mời rời đi. Lâm Thiên nói. Lúc này, trên thực tế đã không cần đến hắn nhắc lại, cả đám cũng sớm đã hướng phía bên ngoài chạy tới. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, bảo các bên trong cùng vô tướng tiên tông người không liên quan, toàn bộ chạy cái khoảng không. Cùng một thời gian, vô tướng tiên tông lưu thủ tại vô tướng bảo các tu sĩ toàn bộ lao ra, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nghe nói Lâm Thiên đến Mộ Dung Thành về sau, lưu thủ bảo các hai cái đại nhân vật đã mang theo một đám cường giả đi chém giết Lâm Thiên, Lâm Thiên làm sao lại phản mà đến nơi này. Lâm Thiên liếc nhìn những người này, còn có 53 người lưu tại nơi này, thông tiên sơ kỳ một người, ngự không 30 người, thức hải 22 người. Lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn giơ lên, tùy ý bổ hướng về phía trước, còn thật không hổ là lục đại tiên tông một trong, tức ngã là thật không nhỏ, một cái tiểu cứ điểm mà thôi, cũng có thể phái ra có nhiều người như vậy trấn thủ. Khen! Kiếm minh chói tai, phi chạm hướng về phía trước. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết dịch nước bắn, phi thường chói mắt. Hành tại cái này bảo các bên trong, Lâm Thiên lộ ra rất lạnh nhạt, rất thong dong, một bước nhất sát. Tiêu thảm cùng tiêu rên vang lên một mảnh, nửa khắc đồng hồ về sau, 53 người toàn bộ bị chạm. Tùy ý quét mắt một vòng, hắn đi ra vô tướng bảo các, một kiếm hướng phía sau lưng đẩy ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo kiếm khí kích xạ, rơi hướng phía sau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vô tướng bảo các gầm vang đổ sụp, bắn tung tóe lên đầy trời cát bụi. Lâm Thiên không có dừng lại, từng bước một đi xa, rất nhanh biến mất tại phía trước. Nơi này vây quanh đám người đi vào đổ sụp bảo các phụ cận. Xuyên thấu qua vỡ nát lầu các thi thể nhìn lại, chỉ thấy vô số cỗ thi thể cùng đầy dây huyết hồng, nhất thời, từng cái ngăn không được phát run, có người nhịn không được nuốt nước bọt. Không. Vô tướng tiên tông lưu tại vô tướng bảo các người, toàn. Đều bị giết. Có người run rẩy. Trong nháy mắt, tin tức chính là truyền khắp cái này toàn bộ mộ dung thành, dẫn tới trong cổ thành tu sĩ từng cái lộ ra kinh sợ. Vô tướng tiên tông người, đoán chừng muốn tức hộp máu A. Thổ huyết. Tức điên cũng có thể. Sau đó táng thần sơn lạc về sau, cái này có thể lại là một cái hung hăng cái tát. Nói đến, căn bản chính là đáng đời. Cũng là, liền nghe đồn mà nói, cái này cái tông môn làm thật sự là rất quá đáng, căn bản chính là vong ân phụ nghĩa. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chớ bị truyền đến vô tướng tiên tông trong thai. Không ít người nghị luận. Thời gian nhoáng một cái, đi qua ba ngày. Lâm Thiên rời đi mộ dung thành về sau, một đường ngự không, lúc này đi vào một mảnh cằn cỗi tối mặt đất màu đen biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía đại địa này mênh mông vô biên, chỉ có khắp nơi trên đất cát sỏi cùng một ít ám hắc sắc đại thạch vắt ngang đứng. Đi vào nơi này, không khí đột ngột có vẻ hơi rét lạnh. Thiên ma cổ mạch. Lâm Thiên nói nhỏ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 600, Quỷ dị khô lâm, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Cằn cỗi trái đất mênh mông băng ác, khắp nơi đều là cát sỏi. Trên mặt đất thậm chí có không ít vết rách, vô cùng khô cạn. Đơn giản điểm tới nói, mảnh này cái gọi là tiên ma cổ mạch, vô cùng hoang vu, so sa mạc chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Thiên quét mắt phía trước, chính là bước vào bên trong, hướng phía phiến đại địa này chỗ sâu đi đến đó tìm kiếm linh tinh. Tới nơi này trước, hắn thoáng làm một ít hiểu biết, mảnh này tiên ma cổ mạch rất nguy hiểm, cùng táng thần sơn lạc, thật hoang đạo quật tịnh xương thịnh châu ba đại hung vực, dù cho là thông tiên cường giả đi vào bên trong, thoáng vô ý lại cũng là có khả năng sinh tử đạo tiêu. Bất quá, tuy nhiên gọi là hung vực, nhưng cái này tiên ma cổ mạch bên trong nhưng lại là tồn tại rất nhiều kỳ ngộ, chỗ sâu thai nghén có đếm không hết linh tinh, lại còn có linh tinh cấu thành quán mạch, thậm chí chuyên ôn, bên trong có kéo dài tính mạng thần dược, bởi vậy, cũng là thỉnh thoảng có người bước vào mảnh này tiên ma cổ mạch, để có thể trong này tìm được một ít chỗ cực tốt. Lâm Thiên tùy ý cất bước hướng chỗ sâu đi, cước bộ cùng trên mặt đất cắt đá đá sỏi đụng nhau, phát ra tiếng xèo xèo âm. Được ở trên vùng đất này, rõ ràng mặt đất rất khô ráo, nhưng không khí lại vô cùng lạnh. Hắn bước chân rất phẳng chậm, sau đó không lâu chính là hoàn toàn đi vào cái này tiên ma cổ mạch, đi ra rất xa. Chân chính đi tới, hắn phát hiện mảnh này cổ mạch có thể gọi là một mảnh phạm vi rất đại hoang ban đầu, địa phương cằn cỗi, cơ hồ tất cả mọi thứ đều là hiện ra ám hắc sắc, trên mặt đất vết rách từng đạo đan xen, giống như là một vài bức cự đại chi chu. Tiếp tục hướng phía trước, hắn nhìn thấy từng khối đá vông. Tối như mực hãm tại địa phương bên trong, phảng phất là từng tòa mộ bi. Đi ra càng xa về sau, hắn nhìn thấy không ít dựng đứng thạch trụ, hình thù kỳ quái, đan xen từng sợi khí tức âm trầm, giống như là bị dòng máu xâm nhiễm qua, một ít cây cột đá bộ dáng, đơn giản giống như là một đầu phóng lên tận trời thương long. Đón đến, như thế để hắn không khỏi nhớ tới đầu vai Hắc Giao. Chuyên ôn, các ngươi giao thể nội có chạy hồng hoang chân long một tia huyết mạch lực, là thật? Hắn hỏi. Không rõ ràng, bất quá trong máu đúng là có một cỗ đặc thù lực lượng tồn tại, khó mà bị tỉnh lại. Hắc Giao đã nhanh bước vào đại đạo tầng thứ, thêm nữa bản thân liền là thế gian khó tìm sinh linh, tự nhiên năng miệng nói tiếng người. Truy cập HTTP. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, khẽ gật đầu. Như Hắc Giao nói như vậy đến, truyền ngôn vẫn còn xác thực làm thật. Đó phải là chân long một tia huyết mạch. Hắn nói ra. Hắc Giao không nói gì nữa, chỉ là yên tĩnh ghé vào Lâm Thiên đầu vai, một đôi yêu đồng thỉnh thoảng đánh giá tứ phương. Lâm Thiên trước đó có hỏi qua nó vì cái gì không hóa hình, Hắc Giao trả lời rất đơn giản, một mực duy trì ban đầu thú thân tiếp tục tu hành, tuy nhiên tu hành tốc độ sẽ khá chậm, nhưng là yêu lực lại là lại so với biến hóa đồng cấp yêu tộc càng thêm thuần túy, thể phách cũng so biến hóa đồng cấp yêu tộc mạnh hơn, dù là đối phương quay về thú khu, cũng giống vậy là so với bất quá. Dọc theo hướng phía trước, chợt nhi có một đạo tiểu long quyển phong cuốn lên, ở giữa mang theo không ít hắc sắc cát bụi, như hắc như gió. Tùy theo mà tới là không khí trở nên càng thêm băng lãnh. Phía trước, hắc phong bao phủ, vòi rồng trở nên càng lớn chút, hướng phía bên này xoắn tới. Nhìn như rất tự nhiên, có thể Lâm Thiên lại là con mắt ngưng lại, trong mắt có u quang hiện lên. Hắn đầu vai, thu nhỏ hắc dao gầm nhẹ, một đôi yêu đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc phong, hiển nhiên là cảm giác được cái gì. Lâm Thiên rất trực tiếp, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng phía trước chém tới, chui vào này cô hắc trong gió. Xuy một tiếng, bên trong truyền ra một tiếng lệ giống. Hắc sắc vòi rồng tại chỗ sụp đổ. Lâm Thiên tiến lên một bước, trên mặt đất phát hiện một sợi hắc sắc lông thú, ngoài ra còn có một ít vết máu màu đen. Hắn con mắt ngưng lại, hướng bốn phía nhìn lại, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn tại nguyên chỗ đứng một lát, bốn phía bao cắt vẫn như cũ, không còn nó đổ, vật xuất hiện, hắn mới lại đi về phía trước. Hô! Theo tiếp tục đi lên phía trước, trong không khí phong trở nên có chút lớn đứng lên, ở bên tai hô hô vang lên không ngừng. Lâm Thiên cất bước đi trong này, chỉ cảm thấy tầm mắt nhận cực lớn quấy nhiễu, thần thức cũng khó có thể nhìn ra rất xa. Cũng là lúc này, hắn cảm giác phần gáy mát lạnh, phảng phất là có một đầu lệ quỷ tại đối cổ của hắn thổi hơi lạnh. Không có có mơ tưởng, hắn trở tay một kiếm, hướng phía sau lưng đắng đi. Suy một tiếng, kiếm nhận tựa hồ chém chung cái gì, nhưng là xúc cảm lại rất nhỏ, hắn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất nhiều đâm một cái hắc mao, cùng trước đó lông thú giống như lúc, hiển nhiên có quỷ dị sinh linh dựa đi tới tập kích hắn. Liếc nhìn bốn phía, chỉ có cắt vàng tung bay, chỉ có tiếng gió còn muốn vang, trong tầm mắt thấy, nhìn không đến bất luận cái gì sinh vật. Hắn mi tâm quang mang lấp lóe, thần niệm tản ra, một lúc sau khôi phục bình thường, vẫn như cũ là cái gì cũng không có tìm kiếm đến. Không hổ là ba đại hung vực một trong. Hắn lẩm bẩm, dứt lời, dẫm lên khô cạn dạn nước trái đất, hắn tiếp tục hướng phía phiến đại địa này chỗ sâu đi đến. Hắn muốn tìm Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ tung tích, nhất định phải đến xin giúp đỡ thần toán tử. Đối phương muốn 100 khối to bằng đầu người linh tinh làm thù lao, hắn không thể không tiến vào mảnh này tiên ma của mạch. Rất nhanh, hắn lại đi đến cực xa. Trong quá trình này, hắn lần lượt lại tao ngộ mấy lần quỷ dị sinh linh tập kích, nhưng lại mỗi một lần đều không thể bắt lấy đối phương, dù cho là nửa bước đại đạo cấp hắc giao cũng không có cách nào, cứ việc thần niệm rất mạnh, nhưng thủy chung không cảm ứng được đối phương tồn tại. Như thế, dẫm tại mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên, hắn rất nhanh liền được 2 ngày lâu, tiến lên mấy trăm dặm. Một ngày này, phía trước thêm ra một mảnh khô lâm, hắn bước vào bên trong, đi không bao xa, đúng là nhìn thấy hơn 10 người ảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Sớm biết, liền không đến cái chỗ chết tiệt này, cái này. Linh tinh bảo vật tìm không được, mệnh vẫn phải dựng ở chỗ này. Trong đám người, đại bộ phận đều là sắc mặt nhìn không tốt. Có cảm xúc tốt hơn một chút người thấy Lâm Thiên đi vào nơi này, nghiêng đầu trông đi qua. Lại lần nữa nghiêng đầu nhìn qua phía trước. Những người này tựa hồ gặp được phiền phức, đều tụ tập ở cái địa phương này. Lâm Trời có chút quét mắt một vòng, ngược lại là cũng không nói thêm gì, cũng không có dừng lại, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Huynh đài ngừng bước, phía trước gặp nguy hiểm. Một thanh âm vang lên. Cách đó không xa, một thanh niên áo tím cùng một thiếu nữ áo xanh đi tới. Thanh niên áo tím nhìn qua ước chừng 21 tuổi khoảng chừng, thiếu nữ áo xanh thì là 16 tuổi khoảng chừng, tựa hồ là huynh muội. Lâm Thiên dừng bước lại, nhìn hướng thanh niên cùng thiếu nữ. Thanh niên áo tím đi tới, chỉ về đằng trước nói, phía trước xen lẫn có mê vụ, bao hàm sắc cơ, đã có không ít người chết ở bên trong. Thanh niên bên cạnh, thiếu nữ đi theo gật đầu, giống là gà con mổ thóc, lầu bầu nói, chết thật thê thảm, thi thể đều không. Chúng ta cũng thảm, đều bị vây ở nơi này 2 tháng, tiến lên không, cũng không lui được. Lâm Thiên thoáng nghi, tiến lên không? Không lui được. Tiến lên không hắn có thể hiểu được, nhìn qua. Phía trước mê vụ quả thật có chút dị thường, có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt dày đặc ý bất quá, không lui được hắn liền cảm thấy nghi hoặc, hắn hướng đi tới đường nhìn lại, rất bằng phẳng, không có gió cát, không có mê vụ, như thế, làm sao lại không lui được. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, thanh niên áo tím nói, mắt thường nhìn lại, lúc đến đường là rất rõ ràng, lộ trình cũng không nhiều, nhưng là vô luận như thế nào đi đều đi ra không được, quanh co, đến sau cùng, đều sẽ quấn về nơi này tới. Có chuyện như thế. Lâm Thiên động dung. Đón đến, hắn dọc theo lúc đến đường đi trở về, nghĩ đến làm một cái tiểu thí nghiệm, cái này về sau, rất nhanh, hắn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, bởi vì, xác thực như thanh niên áo tím nói như vậy, rõ ràng hắn liếc một chút liền có thể nhìn thấy khô lâm bên ngoài hết thảy chẳng cảnh, bình thường mà nói, rõ ràng dùng không bao lâu liền có thể rời khỏi mảnh này khô lâm, nhưng trên thực tế, hắn đã đi nửa khắc đồng hồ, lại đều thủy chung đi ra không được, tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng ấy. Nhớ không gian cùng thời gian. Không sai a. Thanh niên áo tím nói. Lâm Thiên gật đầu, hơi cau mày, ám đạo cái này tiên ma cổ mạch coi là thật có chút cổ quái. Hắn quét hướng về phía trước mê vụ, lại lần nữa nhìn về phía thanh niên áo tím, hơi có vẻ chân thành nói, đa tạ huynh đài vừa rồi nhắc nhở. Hắn thử một chút không lui được, lại là có thể nghĩ đến, phía trước mê vụ cũng tuyệt đối là có thật nguy hiểm. Thanh niên áo tím hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn tự nhiên chính nghĩa cảm ơn, cứ việc, hắn đi vào phía trước. Cũng không nhất định sẽ gặp khó. Khách khí, đi ra ngoài bên ngoài trợ giúp lẫn nhau, đều là hẳn là. Thanh niên áo tím lắc đầu, mang trên mặt bình thản mỉm cười, đối Lâm Thiên nói, ta tên Hạ Giáp Phong, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Mảnh này khô lâm bên trong có hơn 10 người, liền hắn cùng thiếu nữ là người trẻ tuổi, nó đều là 40-50 tuổi trung niên nhân thậm chí là lão giả, cùng như thế hơn 10 người cùng một chỗ buồn ngủ 2 tháng lâu, hôm nay đột nhiên gặp được một cái người đồng lứa, cũng là cảm giác có chút thân thiết. Ta tên Lâm Thiên. Lâm Thiên cười nói. Thanh niên mặc áo tím này cho hắn cảm giác rất tốt, làm người rất bình thản, cho người ta một loại phi thường tốt ở chung cảm giác. Lâm Hinh, hạnh ngộ. Hạ Thanh Phong cười nói, chỉ bên người thiếu nữ, đây là muội muội ta, Hạ Tiểu Vũ. Hạ Tiểu Vũ nhìn qua Lâm Thiên, học Hạ Thanh Phong nói, Lâm Hinh, hạnh ngộ. Lâm Thiên. Hạ Thanh Phong gõ Hạ Tiểu Vũ một chút, lại nhìn Lâm Thiên này nấy cười nói, nhà muội xưa nay nghịch ngợm, Lâm Hinh chớ trách. Chỗ nào, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Thiên cười nói, hắn đây cũng không phải cố ý nói tốt, mà chính là thật là như vậy cảm giác, ít như vậy nữ, không có chút nào sẽ làm, cũng là loại kia phi thường tốt ở chung người. Ba người tuổi tác không kém nhiều, thuộc về cùng thế hệ, rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Không biết Lâm Huynh đến tiên ma cổ mạch, là vì sự tình gì? Hạ Thanh Phong cười hỏi. Lâm Thiên không có dầu diếm, đơn giản nói, có một số việc thỉnh giáo thiên cơ các thần toán tử, tới đây tìm chút linh tinh làm thù lao. Thiên cơ các, thần toán tử. Hạ Thanh Phong hơi rét, nói, vị kia thần toán tử rất lợi hại, cao thâm mặt chắc. Hạ Huynh biết. Thiên cơ thần toán, mảnh này Thịnh Châu sợ là không có mấy người không biết đi, đối phương chiến lực không tính quá mạnh, nhưng lại có thể thôi toán ra rất nhiều chuyện, mà phàm là trải qua thôi toán đoạt được, không có một lần sai lầm qua. Hạ Thanh Phong nói, vì thế, trước đó thậm chí có cái nào đó Hoàng Triều đưa ra cực phong phú hậu đãi gặp muốn mời chào đối phương, tuy nhiên cũng là bị trực tiếp cự tuyệt. Tối tiếp, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 601, chấn kinh mọi người. Trở về trang sách, Lâm Thiên nghe vậy vi kinh, không hề nghĩ tới còn có chuyện như thế phát sinh qua, để hắn cảm thấy này thần toán tử càng thêm không đơn giản. Chỉ là, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vì cái gì cự tuyệt? Tiến vào mạnh đại Hoàng Triều Thánh Địa, đạt được phong phú đãi ngộ, không phải so tại thiên cơ các muốn tốt rất nhiều lần sao? Giữa hai bên, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái này cũng không rõ ràng, tóm lại, truyền ngôn lúc ấy thần toán tử là trực tiếp cự tuyệt, không có làm bất cứ chút do dự nào. Hạ Thanh Phong nói, Lâm Thiên ngưng lông mày, càng thêm tò mò. Bất quá, cũng không lâu lắm, hắn chính là bình tĩnh trở lại. Cái kia thần toán tử, đúng là một cái rất huyền người. Hắn đón đến, khôi phục lại bình tĩnh, nhìn qua Hạ Thanh Phong, nói, đúng, Hạ Huynh các ngươi đâu? Tại sao đến đây? Hạ Thanh Phong trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, không khỏi nhanh liền khôi phục bình thường, nói, trong nhà một vị trưởng bối thọ nguyên sắp khô cạn, nghe nói tiên ma cổ mạch chỗ sâu khả năng tồn tại kéo dài tính mạng thần dược, cho nên mới đụng chút vật khí, hy vọng có thể tìm được một gốc. Nói, Hạ Thanh Phong bất đắc dĩ quét mắt một vòng bên cạnh Hạ Tiểu Vũ. Nguyên bản ta là một người đến, có thể nha đầu này quá nghịch ngợm, tại ta không biết tình huống dưới, vụng trộm đi theo ta đằng sau, truy vào tới. Hạ Tiểu Vũ hướng phía Hạ Thanh Phong le lưới, bĩu môi nói ra, người ta cũng là nghĩ lấy chỉ một phần lực nha. Chỉ một phần lực. Ngươi không kéo ta chân sau, ta liền cảm tạ ngươi. Hạ Thanh Phong nói. Hạ Tiểu Vũ có chút tức giận, tuy nhiên tựa hồ cũng biết mình ca ca nói là lời nói thật, chỉ có thể tiểu mắt trợn trắng. Lâm Thiên nhìn lấy Hạ Tiểu Vũ, không khỏi cười một tiếng. Cô nương này cùng Bạch Thu ngược lại là có phần giống nhau đến mấy phần. Người cười cái gì? Hạ Tiểu Vũ nhìn lấy Lâm Thiên nói. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, không có gì, cũng là cảm thấy ngươi cùng ta một người bạn phi thường giống. Có đúng không thật sao? Ngươi người bạn kia, có phải hay không cũng giống như ta xinh đẹp? Hạ Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt chớp chớp. Lâm Thiên, tự luyến điểm này, cô nương này cùng Bạch Thu đơn giản cũng là một cái khuôn đúc in ra. Hạ Thanh Phong đều có chút xấu hổ. Đối Lâm Thiên nói ra, nha đầu này bị làm hư, Lâm Huynh đừng thấy lạ. Ba người tùy ý cho chuyện, cũng không lâu lắm, chính là càng thêm quen thuộc đứng lên. Đối với Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ, Lâm Thiên ngược lại là càng ngày càng có hảo cảm, riêng là Hạ Thanh Phong, làm người bình thản, ấm người văn nhã, vô luận là ăn nói vẫn là nó, đều khó mà lấy ra khuyết điểm, ở chung đứng lên vô cùng tự nhiên thân thiết. Dần dần, sắc trời trở nên ảm đạm, không khí càng thêm lạnh chút. Không biết như thế nào mới có thể ra ngoài. Vậy ở chỗ này hai tháng nha, ta đều hai tháng không có tắm rửa. Hạ Tiểu Vũ lẩm bẩm. Hạ Thanh Phong xoa xoa Hạ Tiểu Vũ đầu, an ủi, đừng nóng nội, luôn có thể ra ngoài. Ra ngoài? Nào có dễ dàng như vậy, ta nhớ tới, trước kia tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, cái này phá lâm tử có chú trọng, tựa hồ là làm cái gì mê hư cục tới. Một khi đi tới, tiến lên một bước sát cơ trăm hiện, thông tiên cường giả đi nhầm một bước đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mà sau này lại là căn bản đi ra không được, ngũ giác lại nhận làm lớn nhiễu. Phía trước có nhân đạo. Đây là một cái gầy còm trung niên, dựa vào một gốc cây khô thở dài. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Cái này, đáng chết. Thật không nên tới nơi này a. Nó hơn 10 người đều biến nhan sắc. Thế giới như thế xa hoa, ai muốn chết? Chuyện của tôi nét. Hạ Tiểu Vũ tự nhiên cũng nghe nói như thế, lại nghĩ đến đã bị nhốt ở cái địa phương này 2 tháng, nhất thời vẻ mặt cầu xin, nói, thật phải chết ở chỗ này à? Không muốn nha, nếu là đại tổ còn không có thọ nguyên khô cạn chết, chúng ta sẽ chết mất, về sau tại trong địa ngục gặp mặt, đại tổ nhất định sẽ mang chết ta, anh niên tạo thệ, cái này cần là cỡ nào bất hiếu nha. Hạ Thanh Phong nghe vậy, nhịn không được gõ Hạ Tiểu Vũ một chút, làm sao nói? Hạ Tiểu Vũ bưng bít lấy bị Hạ Thanh Phong gõ quá chán đầu, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn không lên tiếng nữa. Thấy một màn này, Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, cô nương này, coi là thật giống như Bạch Thu có ý tứ. Không cần bi quan như vậy, ta có biện pháp. Hắn nói ra, Hạ Tiểu Vũ nhất thời sáng lên hai mắt, Lâm Huynh, a không, Lâm ca ca, ngươi thật có biện pháp để cho chúng ta rời đi. Thật có thể phá vỡ nơi này cái gì phá cục. Lâm Thiên, Lâm ca ca là cái gì quỷ? Cô nương này cá tính quá hoan thoát. Hạ Thanh Phong lại nhịn không được gõ Hạ Tiểu Vũ một chút, cái này mới nhìn hướng Lâm Thiên, Lâm Huynh coi là thật có thể có biện pháp. Hẳn là có thể. Lâm Thiên gật đầu nói, người trẻ tuổi cũng đừng khoác lác, nơi này không phải bình thường, người mới bao nhiêu lớn điểm, liền xưng có thể phá giải ra đi ra ngoài. Đúng đấy, đừng nói lung tung, nếu để cho người khác hy vọng sau lại khiến người ta thất vọng, vậy coi như là tội lỗi lớn. Dạng này địa phương, đoán chừng cũng chỉ có Tầm Long thế gia truyền nhân đến, có lẽ mới có thể có phá giải hy vọng. Phía trước có nhân đạo. Lâm Thiên không có để ý, mà chính là nhìn về phía Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ, hỏi, các ngươi là lựa chọn tiếp tục hướng chỗ sâu đi đâu? Vẫn là lui ra ngoài, đường cũ trở về đâu? Vô luận là tiếp tục tiến lên hướng chỗ sâu đi, vẫn là từ nơi này lui ra ngoài đường cũ trở về, hắn hôm nay đều có thể có biện pháp. Hạ Thanh Phong đơn giản là trầm ngâm, nói, ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi, tìm có thể kéo dài tính mạng bảo dược, bất quá, trước lúc này, Lâm Huynh có thể hay không đem muội muội ta trước đưa ra ngoài. Nghe Hạ Thanh Phong lời nói, Lâm Thiên cười một tiếng, Hạ Thanh Phong như thế ngôn ngữ, khiến cho hắn đối độ thiện cảm lần nữa tăng nhiều. Một, Hạ Thanh Phong đang nghe người khác đối với hắn nghi vấn về sau, không có lần thứ hai hỏi hắn là có hay không có thể phá vỡ nơi này, mà chính là trực tiếp xưng muốn đi chỗ sâu, biểu thị Hạ Thanh Phong chưa từng hoài nghi hắn, rất tin tưởng hắn. Hai, bị vây ở chỗ này 2 tháng, Hạ Thanh Phong hẳn là rất rõ ràng tiên ma cổ mạch vô cùng nguy hiểm, tiến vào chỗ sâu sẽ nguy hiểm hơn, nhưng là trưởng bối trong nhà, vẫn như cũng nguyện ý mạo hiểm, đây là hiếu. 3. Hạ Thanh Phong thỉnh cầu hắn có thể trước đem Hạ Tiểu Vũ đưa ra ngoài, đây là lo lắng cho mình muội muội an nguy, cho thấy Hạ Thanh Phong là tốt huynh trưởng. Dạng này người, coi là thật đáng giá kết giao. Có thể. Hắn gật đầu nói. Lúc này, Hạ Tiểu Vũ mắc kệ, ca, ta không quay về. Ta cùng đi với ngươi chỗ sâu, để cho ta đi có được hay không? Ngươi mới thức hải cảnh giới, đối ngươi mà nói, lại tiến vào trong đi quá nguy hiểm, nghe lời, đường cũ trở về. Hạ Thanh Phong nói, lúc này, chỉ cần Lâm Thiên có thể phá vỡ mảnh này khô lâm, Hạ Tiểu Vũ đường cũ trở về, hắn sẽ không lo lắng, bởi vì Hạ Tiểu Vũ thể nội có bí bảo, từ nơi này quay trở lại, Hạ Tiểu Vũ thể nội bí bảo đầy đủ bảo hộ nàng bình an vô sự. Hạ Tiểu Vũ lắc đầu, không muốn một mình trở về. Đại tổ cũng là ta thân nhân, sao có thể để ca ca ngươi đi một mình mạo hiểm. Hạ Thanh Phong có chút bất đắc dĩ, cuối cùng không lay chuyển được Hạ Tiểu Vũ, chỉ phải đồng ý Hạ Tiểu Vũ cùng một chỗ tiến về cổ mạch chỗ sâu. Thấy Hạ Thanh Phong bất đắc dĩ bộ dáng, Lâm Thiên không khỏi lại là cười một tiếng. Nhìn lấy hai huynh muội này, hắn không khỏi lại nghĩ tới Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ, cứ việc Hạ Thanh Phong tính cách cùng Bạch Tử Kỳ tuyệt không cùng, nhưng là có một chút lại là giống như Bạch Tử Kỳ, cái kia chính là đều rất thương yêu muội muội mình. Để Lâm huynh chế dễ ư? Hạ Thanh Phong cười khổ. Lâm Thiên lắc đầu, nói, này, chúng ta đi thôi, các ngươi cẩn thận theo sau lưng ta. Được. Hạ Thanh Phong nghiêm túc gật đầu. Lâm Thiên cười một tiếng, chính là hướng phía trước đi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước khô mục từng cây, ở giữa đan sen mê mang yên khí, như là sáng sớm sớm sương ngủ. Người trẻ tuổi, không muốn tự đại, đều nói, nơi này không phải bình thường. Đúng đấy, chính mình tìm chết, không muốn dựng vào người khác. Chớ làm loạn. Trước đó nghi vấn Lâm Thiên người bên trong, có người mở miệng lần nữa. Nó cũng có một số người lắc đầu, đối với Lâm Thiên có thể phá vỡ nơi này địa thế, tuyệt không tin tưởng. Lâm Thiên không nói gì thêm, hướng phía trước vượt đi, chỉ là nhắc nhở Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ cẩn thận theo sau lưng hắn. Phía trước mê vụ xen lẫn, hắn bước ra một bước, nhất thời, phía trước sương mù trực tiếp tản ra, trôi hướng hai bên. Đây là sương mù tán. Cái này, làm sao có thể? Sau lưng, nó hơn 10 người đều là biến sắc. 2 tháng trước cũng có người tới gần này sương mù, trong nháy mắt liền bị chôn vùi, những cái kia sương mù như là có thể ăn người lệ quỷ, vô cùng hung mãnh. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên đi qua địa phương, những hung mãnh đó sương mù, lại là tự hành lui tán, phảng phất là tiểu quỷ gặp quỷ vương nhất e ngại, khiến cho cả đám kinh hãi. Hạ Thanh Phong trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, Lâm huynh quả người phi thường. Cũng là được. Hạ Tiểu Vũ nói theo. Hai người theo sau lưng Lâm Thiên, những nơi đi qua, nguyên bản rất đáng sợ sương mù đúng là tự hành tản ra, khiến cho hai người vừa sợ lại kỳ. Nếu không có Tầm Long Thế Gia là họ Giang, bọn họ đều coi là Lâm Thiên là từ Tầm Long Thế Gia đi tới cường giả. Không có gì. Lâm Thiên nói. Như trước đó cái kia gầy còm trung niên nói, nơi này thật là gọi là mê hư cục. Một khi đi tới, đúng là tiến lên một bước sát cơ trăm hiện, lui về sau khó mà đi ra, tu sĩ tầm thường đi tới, cho dù là thông tiên cảnh cường giả, cơ hồ cũng cầm nơi này không có cách, hoặc là bị quỷ dị mê vụ giết chết, hoặc là bị sống sờ sờ vây chết, rất khó phá giải ra tới. Bất quá, thật không may, hắn không phải tu sĩ tầm thường, mà chính là Táng Long Thiên Tôn sáng tạo nguyên vẹn Táng Long Kinh truyền thừa giả, bộ này cổ kinh danh xưng có thể táng chỉ thiên địa đại thế, trưởng khống hết thể thế giới bố cục. Cũng không phải là nói khoác, mặc dù hắn tu luyện Táng Long Kinh thời gian không dài, nhưng cũng coi là có mấy phần hỏa hậu. Lúc này Long Văn từ hắn chân không xuống đất thế giới, có thể rất rõ ràng cảm giác được mảnh này mê hư quỷ địa thế phân bố, như thế, chính là tự nhiên năng với tùy tiện phá giải ra. Hắn được tại phía trước, bước chân nhẹ nhàng, Long Văn trên mặt đất giao thoa lan tràn, những nơi đi qua, sương mù tự hành tản ra. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người đều là động dung. Rất nhanh, một đoàn người từng cái trong mắt hiện ra ánh sáng, toàn bộ đuổi theo, dọc theo Lâm Thiên đi qua đường tiến lên. Tiếp tục vãng cổ mạch chỗ sâu đi, có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là lúc này, bọn họ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Đi theo Lâm Thiên đi vào bên trong, có lẽ còn có thể có sinh cơ, mà lưu tại nguyên chỗ, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi lấy bị vây chết. Lâm Thiên hướng về sau quét mắt, không nói gì thêm, cước Long Văn lan tràn, tiếp tục đi lên phía trước. Theo hắn hướng phía trước cất bước, bốn phía từng sợi mông lung sương mù tiêu tán, rất nhanh chính là đi ra mảnh này khô lâm. Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ theo sau lưng hắn, nó hơn 10 người cũng theo sau lưng, cùng nhau từ khô lâm đi tới. Không phải mới vừa còn có người nghi ngờ à, làm sao đều theo tới? Hạ Tiểu Vũ nhìn qua hơn 10 người khe nói. Trước đó nghi vấn Lâm Thiên mấy người có vẻ hơi xấu hổ, có người đi lên phía trước, hướng Lâm Thiên biểu đạt tay náy, tiểu ca, mới vừa rồi là ta đợi có mắt không trọng, không biết chân thực diện mạo, còn mời tiểu ca không muốn chấp nhận với ta đợi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 602, Nuốt Đường Ác Thổ, canh 3. Trở về trang sách. Lâm Thiên không phải lòng dạ nhỏ mọi người, mấy người kia tuy nhiên trước đó nghi vấn hắn hoài nghi hắn, nhưng là giờ phút này nghiêm túc hướng hắn nói xin lỗi, hắn đương nhiên sẽ không tự cao tự đại cho đối phương sắc mặt nhìn. Không có việc gì. Hắn nói ra. Tiến lên phía trước nói xin lỗi mấy người trà trà mồ hôi, lại nói cảm ơn liên tục chịu tội. Đi ra khô lâm. Hướng phía trước nhìn lại, trái đất vẫn như cũ tối như mực, kéo dài vô tận đầu, chỉ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa có mây hồng đồng dạng quang mang tại chìm nổi, từ xa nhìn lại, như máu bờ sông, cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Một đoàn người không có quá nhiều dừng lại, chỉ ngừng lại một cái chớp mắt chính là hướng phía chỗ sâu đi đến. Tiên ma cổ mạch, nguy cơ rất nhiều, nhưng là đồ tốt, nghe nói đều là tại chỗ sâu. Muốn tại mảnh này hung vực bên trong tìm được bảo bối, chỉ có tiến vào cổ mạch chỗ sâu mới có thể. Hô! Phong không ngừng cuốn qua, mang theo từng sợi cát bụi. Thật là lạnh. Hạ Tiểu Vũ nói thầm câu. Đi ra khô lâm hướng chỗ sâu đi, không khí nhiệt độ lại rõ ràng nhất trở nên thấp hơn, tựa hồ một chút hàng mấy chục độ. Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm giác được, tuy nhiên cũng không có làm sao để ý, lấy hắn hôm nay tu vi cùng thể phách cường độ, bực này lạnh lẽo căn bản tính không được cái gì. Ba người đi cùng một chỗ, đi ở phía sau, ngược lại là này hơn 10 người có chút kích động, từng cái đều là đi ở phía trước một ít. Đi ra khô lâm về sau, rất nhanh chính là được quá ngàn trượng. Phía trước xuất hiện một cái hố đất, đại khái có thể có dài chừng 10 trượng, nằm ngang ở một đoàn người phía trước. Lâm Thiên xa xa nhìn qua cái này hố đất, nhất thời giật mình trong lòng, sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Dừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước hơn 10 người bên trong có người hướng phía trong hố cất bước, quát lớn ngăn cản. Chỉ tiếc, chế. Phía trước này người đã một chân bước vào trong hố, mà cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, suy một tiếng. Người này trực tiếp tan ra, huyết nhục thành khoảng không, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Cái này, người khác kinh dị, từng cái lui lại, như tị xà hạt rời xa này hố đất. Lúc này, ngay cả Hạ Thanh Phong đều là động dung, vừa rồi bước vào trong hầm người cũng là có ngự không ngũ trọng thiên tu vi, thực lực không tầm thường, có thể thế mà ngay cả hừ đều không thể hừ ra một tiếng lại chết thảm bên trong, cái này khi thật là có chút quỷ dị. Cái này, vừa rồi, là, chuyện gì xảy ra? Có người nơm nớp lo sợ hỏi Lâm Thiên. Diêm Vương hố, vào góc nhìn Diêm Vương. Lâm Thiên nói, hắn tu Táng Long Kinh có thể trưởng khống thiên địa đại thế, bên trong tự nhiên cũng liền ghi chép vạn thiên khác biệt địa thế, cái này Diêm Vương hố chính là bên trong một trong. Bực này địa thế so trước đó mê hư cục còn đáng sợ hơn rất nhiều, chỉ cần bước vào bên trong, nhất định chết thảm, liền xem như thông tiên đỉnh phong cường giả đến, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, đủ để được xưng tụng là một chỗ đại hung kết quả. Lâm Thiên mi đầu ngưng lại, ám đạo cái này tiên ma cổ mạch không đơn giản, cái này còn chưa tới chỗ sâu, khoảng cách rất xa, chính là liền phát hiện bực này đáng sợ địa thế, thật là có chút đáng sợ. Này, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Lách qua đi. Cách bờ hố duyên trí ít xa 5 trượng. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn hướng phía bên phải đi đến, xa xa lách qua này hố đất mà đi. Cái này Diêm Vương hố, lấy hắn hiện nay trưởng khống Táng Long Kinh trình độ, là có thể trực tiếp phá vỡ, nhưng là này lại hao phí không nhỏ tinh khí thần, mà gặp được dạng này đại hung cục, chỉ cần không bước vào bên trong liền sẽ không gặp nạn, cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng bằng bạch hao phí tinh lực đi phá giải cái này đại hung cục, trực tiếp lách qua cái này hố đất hành tẩu lại là được. Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ theo sau lưng hắn, hơn 10 người làm theo run rẩy đi vòng, rất nhanh lại rời xa hố đất. Rời đi rất xa về sau, rất nhiều người đây mới là thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi vòng quanh hố đất hành tẩu lúc, hơn 10 người bên trong, tất cả mọi người là trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Dù sao, trước đó bọn họ tận mắt thấy một người tại hố đất bên trong bị bốc hơi hầu như không còn, cốt nhục vô tổn, hình ảnh kia thật là có chút kinh người. Phong lộ ra càng lớn, có hắc sắc cắt bụi xoắn tới. Cái địa phương quỷ quái này, đến là cái quỷ gì khí trời? Hắc sa, đám gió đen, thật sự là quỷ dị. Có người nói, sau lưng, một mảnh đám gió đen sinh ra, mới đầu rất nhỏ, sau đó chính là biến lớn, hình thành một vòi rồng hướng phía bên này mà đến. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, con mắt lập tức đọc lại, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Bên trong có cái gì? Hạ Thanh Phong trầm giọng nói. Lúc này, không chỉ có là Lâm Thiên cùng Hạ Thanh Phong, người khác cũng đều cảm giác được không thích hợp. Này xoắn tới hắc sắc vòi rồng bên trong, có một cỗ lạnh lạnh khí tức phát ra, bên trong phảng phất có được một đầu muốn ăn thịt người lệ quỷ tà linh. Nhất thời, những người này từng cái tim đập nhanh. Khen! Lâm Thiên động thủ, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến phía trước chém tới một đạo chói mắt lôi viêm kiếm quang. Cùng một thời gian, Hạ Thanh Phong cũng chém ra kiếm mang, không thể so với Lâm Thiên lôi viêm kiếm quang yếu, như thương long xung ra. Hai người kiếm mang đồng thời đánh chung cái kia màu đen vòi rồng, nhất thời một đạo lệ giống tòng long quyển bên trong truyền tới. Suy một tiếng, xông lại vòi rồng rắc một tiếng vỡ vụn, một đầu toàn thân mọc đầy hắc sắc lông thú quỷ dị sinh linh xuất hiện, một đôi đồng tử hoàn toàn hiện ra màu trắng, phối hợp với toàn thân hắc mao, cho người ta một loại tê cả da đầu cảm giác. Nhìn chăm chăm đầu này sinh linh, Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, hắn mới vừa gia nhập mảnh này tiên ma cổ mạch lúc, cũng đã gặp qua hắc sắc vòi rồng bên trong chính là cái này đám sinh linh. Suy nghĩ một chút, hẳn là không sai, toàn thân hắc mao lúc trước hắn chém xuống qua mấy phần. Giống. Đầu này quỷ dị sinh linh gào thét, tuy nhiên sau một khắc, lại là nhoáng một cái liền biến mất. Lâm Thiên động dung, đầu này quỷ dị sinh linh tốc độ thực sự quá nhanh, lấy hắn cường đại thần thức, thế mà cũng không có thấy rõ ràng đối phương di động quy tích. Mà lại, hắn thậm chí mất đi đối phương tất cả khí tức, cũng không còn cách nào cảm giác được. Hạ Thanh Phong cũng là hơi khẽ cau mày, hiển nhiên cũng có chút giật mình. Thứ gì, bộ dáng nhìn lấy rất đáng sợ, ta còn tưởng rằng muốn công kích. Làm thế nào là trực tiếp chạy mất? Có người nói thầm. Đúng vào lúc này, vang một tiếng, hậu phương lớn, trên đường chân trời bỗng nhiên phát lên một cỗ hắc sắc cuồng phong thủy triều. Bực này thủy triều khoảng chừng cao 10 trượng, đầy dây hắc sắc, như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng phía một đoàn người đè xuống. Nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Ầm ầm. Hắc sắc thủy triều bao phủ mà qua, khiến cho cái này toàn bộ mặt đất đều vì đó run rẩy đứng lên, ầm ầm vang, như là phát sinh động đất. Có một cô kinh người ba động từ này thủy triều bên trong sen lẫn mà ra, dù cho là Lâm Thiên cũng thay đổi sắc. Trốn A. Hơn 10 người bên trong, có người kêu lên. Đối mặt bực này khủng bố cuồng phong thủy triều, lấy nhân lực đi tới, khi thật là có chút không thực tế, trừ phi là tới một cái đại đạo cảnh cường giả, nếu không lời nói, một khi lâm vào bên trong, rất có thể tại chỗ lại bị ép hóa thành huyết vụ. Nhất thời, hơn 10 người toàn bộ bắt đầu chạy. Lâm Thiên ba người không có dừng lại, cũng là từng người động. Tốc độ đều rất nhanh, rời xa hắc sắc cuồng phong hướng chỗ sâu chạy tới. Người ở đây cũng không tính là người yếu, tu vi đều không tầm thường, cũng liền Hạ Tiểu Vũ tu vi ở vào thức hải cảnh, tuy nhiên có Hạ Thanh Phong mang theo, vẹn vẹn chỉ là chạy, cũng là không thành vấn đề gì. Rất nhanh, một đoàn người chính là lại xông ra ước chừng hơn 2.000 trượng xa, lúc này, sau lưng hắc sắc thủy triều đã nhìn không thấy, tựa hồ không có tiếp tục ép lên tới. Cảm giác bên trong giống như là có một vạn đầu mới xuất hiện loại kia hắc sắc sinh linh đang lao nhanh giống như. Có người ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở dốc, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nó cũng có mấy người ngồi dưới đất, từng cái sát mồ hôi lạnh. Lâm Thiên hướng về sau nhìn mắt, lắc đầu, cùng Hạ Thanh Phong huynh muội nói vài lời, lại tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Bất quá, liền sau đó một khắc, Lâm Thiên đột ngột biến sắc, cước bộ trực tiếp dừng lại, lưng đống nhiên một trận rét lạnh. Làm sao Lâm huynh? Hạ Thanh Phong nhìn ra Lâm Thiên biểu tình biến hóa, do hỏi. Gặp được đại phiền toái. Lâm Thiên trầm giọng nói. Nghe hắn nói như vậy, đám người đều là động dung. Có ngồi người đứng lên, nói, đại phiền toái. Bốn phía đều rất bình thường à, giống như không có cái gì có thể sợ đổ, vật, tiểu ca ngươi là không. Phúc. Người này lời nói còn chưa lên tiếng, trực tiếp chính là nổ tung, không có dấu hiệu nào. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Cái này, cái này, cái này. Phát sinh cái gì? Vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không có a. Rất nhiều người hoảng sợ. Riêng là dựa vào vừa rồi nổ tung người kia một cái trung niên, giờ phút này sắc mặt trở nên trắng như tuyết, hắn vừa rồi không có cái gì cảm giác được, có thể bên cạnh vừa nói chuyện người lại là trực tiếp chết thảm, ngay cả vụn thịt đều không có còn lại, chỗ nào có thể không hoảng sợ. Nhỏ, tiểu ca, cái này, đây là có chuyện gì? Có người run rẩy hỏi Lâm Thiên. Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ cũng là đều nhìn qua Lâm Thiên, hiển nhiên cũng là rất không rõ. Lâm Thiên hít sâu một hơi, nói, nơi này gọi là nuốt đường ác thổ, tên như ý nghĩa, đại đạo cảnh cường giả đến đều khó có thể sống sót, sẽ bị trực tiếp nuốt mất, khó mà sống mà đi ra. Cái gì? Đại đạo cảnh cường giả đến đều sẽ bị nuốt mất. Này! Cái này, cái này! Tất cả mọi người biến nhan sắc. Lâm Thiên cũng là sắc mặt ngưng lại, bởi vì cái này nuốt đường ác thổ thật rất đáng sợ. Xa không phải này Diêm Vương Hố có thể so sánh. Hắn tuy nhiên có trưởng khống táng long kinh, nhưng là thời gian tu hành dù sao cũng có hạn, rất nhiều thủ đoạn đều còn không có hoàn toàn học hội. Hôm nay gặp được dạng này ác địa phương thế, muốn phá giải, vô cùng phiền phức. Tiểu ca, ngài thủ đoạn phi phạm, cho là kỳ nhân, có thể phá vỡ nơi này sao? Một đoàn người đều nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đến bây giờ, những người này đều nhìn ra, Lâm Thiên thật không đơn giản, chí ít, đối với các loại địa thế vô cùng lành nghề. Từ phá vỡ cái kia quỷ dị khô lâm đến nhìn ra Diêm Vương Hố nhắc nhở mọi người, lại cho tới bây giờ lại phát hiện mảnh này ác thổ quỷ dị, Lâm Thiên, tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này, cả đám toàn bộ nhìn qua Lâm Thiên, từng cái đều trông cậy vào Lâm Thiên. Lâm Thiên điều chỉnh hô hấp, nói, toàn bộ các ngươi nương đến ta bên cạnh đến, tiến vào nuốt đường ác thổ, chúng ta đợi nếu là lâm vào một loại lĩnh vực bên trong, khó mà tùy tiện đi ra ngoài. Mà lại, mảnh này ác trong đất, không chung sẽ thỉnh thoảng sinh ra đáng sợ nhưng lại khó mà dựa vào nhìn bằng mắt thường đến lực hủy diệt, nhớ lấy cẩn thận. Các ngươi nương đến ta bên cạnh, đồng thời, cùng nhau tản mát ra thần thức cảm giác nguy hiểm, nó, giao cho ta. Nhớ kỹ, đừng lộn xộn, loạn động một bước cũng có thể chết thảm. Tốt tốt tốt. Hết thể đều nghe tiểu ca. Hơn 10 người liền vội vàng gật đầu. Những người này nương đến Lâm Thiên bên cạnh, từng cái tản mát ra thần thức, cảnh giác đánh giá bốn phía. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 603, thêm một người, canh 4. Trở về trang sách. Lâm Thiên sắc mặt ngưng lại, lâm vào mảnh này nuốt đường ác trong đất, thật là không phải chuyện gì tốt, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cước long văn lấp lóe, nhanh chóng không xuống đất, thăm dò mảnh này hung địa. Cùng một thời gian, hắn cũng nghĩ đến mặt khác, vừa rồi cái kia màu đen cuồng phong thủy triều ép hướng bọn họ, nhìn, là cố ý đem bọn hắn đẩy vào đến mảnh này nuốt đường ác trong đất tới. Quả nhiên là có một vạn đầu loại kia hắc sắc sinh linh dựng tại này thủy triều bên trong. Hắn nghĩ tới trước đó một người nói chuyện. Suy nghĩ một chút, tựa hồ có khả năng này. Hắn phối hợp lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ chuyện như thế, mà chính là một bên lấy long văn thăm dò mảnh đất này, một bên trên mặt đất cắn câu vẽ lấy thôi toán, thôi diễn mảnh này địa thế các loại diễn biến. Hắn trưởng không có táng long kinh, tại táng thần sơn lạc bên trong, có thể điều động ra địa thế giới vô cùng vô tận sát khí cùng kỳ dị linh năng mà chiến. Nhưng là ở chỗ này lại là không được. So sánh táng thần sơn lạc, nơi này có chút khác biệt, nơi này là một loại thuần túy hung cục, hắn rất khó điều ra bên trong lực lượng, chí ít lấy hắn hiện nay trưởng khống táng long kinh trình độ là không thể nào làm được, phá giải ra nơi này an toàn đi ra ngoài, này cũng đã là trước mắt hắn cực hạn, mà lại, cái này vẫn phải tiêu hao hắn không ít tinh khí thần mới có thể làm đến. Bốn phía, đám người nhìn qua hắn, từng cái trong mắt mang theo chờ mong, không ai quấy rầy, đều là ngừng thở. Hôm nay, hết thảy đều phải dựa vào Lâm Thiên. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, Cước Long Văn càng thêm sáng chói, tại tất cả mọi người không nhìn thấy tình huống dưới, càng xâm nhập thêm mảnh đất này, trên mặt đất thế giới lan tràn hướng tứ phương, nghiêm túc thôi diễn phân tích, đồng thời cải biến địa mạch một ít hướng đi. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Tiểu ca, thế nào? Có người nhẫn không ra hỏi. Im miệng, đừng quấy rầy tiểu ca thôi diễn. Có người quát khẽ. Mở miệng hỏi thăm người lập tức im lặng, cũng không dám lại nói chuyện. Hạ Thanh Phong đem muội muội hộ tại sau lưng, đồng thời cũng dựa vào Lâm Thiên gần nhất, là Lâm Thiên hộ pháp, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, lúc này, Lâm Thiên rốt cục từ mặt đất đứng dậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi ở trên người hắn, đều là mang theo chờ mong cùng ánh sáng. Đón những người này ánh mắt, Lâm Thiên nói, chờ một lúc, ta lấy đặc biệt thủ pháp dẫn dắt mảnh này nuốt đường ác thổ, sẽ có mảng lớn ô quang vọt lên, ô quang bên trong sẽ có một lỗ hổng, cái này lỗ hổng sẽ chỉ bảo trì ước chừng hai cái hô hấp thời gian, nhớ kỹ, chỉ có hai cái hô hấp thời gian. Hai cái hô hấp bên trong, nhất định phải lao ra, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe hắn kiểu nói này, không ít người nhất thời run lên, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, chỉ có hai cái hô hấp thời gian. Nhớ, nhớ kỹ. Có người run giọng nói. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, quét qua tất cả người, chuẩn bị kỹ càng. Được. Tốt, tốt, tốt, tốt. Rất nhiều người lần lượt mở miệng. Những người này cũng hơi thân người cong lại, làm lấy tùy thời xông vào động tác. Lâm Thiên nhìn về phía Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ, hơi hơi gật gật đầu, lập tức, chân phải dẫm trên mặt đất, hung hăng chấn động. Oanh một tiếng, trong khoảnh khắc, mảnh đất này chấn động, mảng lớn ô quang vọt lên, bao phủ tứ phương. Những này ô quang phảng phất là muốn thôn vệ hết người linh hồn, nhất thời có lạnh lạnh đáng sợ khí tức xen lẫn tại mười phương chỗ, khiến cho người kinh sợ. Những này ô quang kiện hàng bốn phương tám hướng, chỉ có ngay phía trước có một góc lỗ hổng, xuyên thấu qua cái này lỗ hổng có thể nhìn thấy. Ô quang độ dày khoảng chừng hơn trăm trượng, một đường kéo dài hướng về phía trước, hai bên ô quang như là ngọn lửa đồng dạng hơi hơi toát ra. Đi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn thân thể hóa lưu quang, tựa như tia chớp xông ra. Hạ Thanh Phong mang theo Hạ Tiểu Vũ, theo sát sau. Người khác đều giống to, đem toàn thân khí lực đều dùng đến, điên cuồng hướng phía trước xông vào mà đi. Hai cái hô hấp, nháy mắt đã qua. A. Tiêu thảm từ sau lưng truyền ra, thê lương kinh người. Không chung có huyết vụ nổ tung thanh âm, không khỏi nhanh cũng liền an tĩnh lại. Lâm Thiên trước hết nhất xông ra, Hạ Thanh Phong mang theo Hạ Tiểu Vũ ở thứ hai, nó năm người cũng lao ra, lúc này nửa còn cong thân thể, từng ngụm thở dốc, trên trán tràn đầy mồ hôi. Lâm Thiên hướng phía sau lưng nhìn lại, hơi hơi lắc đầu, không có gì ngoài Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ bên ngoài, ta hơn 10 người bên trong, chỉ có 5 người sống sót, hơn người chết hết. Chết, chết. Bọn họ. Chúng ta còn sống. Mấy người kinh dị. Lâm Thiên đem ánh mắt từ phía sau thu hồi, cùng Hạ Thanh Phong Hạ Tiểu Vũ thương thảo vài câu, chính là lại cất bước hướng chỗ sâu đi. Mặt khác 5 người sắc mặt tái nhợt, lúc này coi là thật muốn lập tức rời đi tiên ma cổ mạch đi ra ngoài. Thế nhưng là Lâm Thiên cất bước hướng chỗ sâu đi, bọn họ lại chỉ có thể đuổi theo. Đi qua vừa rồi đủ loại, bọn họ đã sâu sắc cảm giác được mảnh này cổ mạch khủng bố, quả thực là từng bước tràn ngập tử vực. Giờ phút này bọn họ nếu là một mình trở về, không có Lâm Thiên tại, đoán chừng đi nhầm một bước liền sẽ chết thảm. Như thế, bọn họ nào dám đi trở về. Lúc này, đi theo Lâm Thiên mới là sáng suốt nhất. Tiên ma cổ mạch mặt đất một mảnh đen nhánh, giống như là bị mặc thủy xâm nhiễm qua, càng đi chỗ sâu đi, không khí càng lạnh. Hô! Gió thổi trong không khí, mang theo một chút xíu hát xa. Sắc trời tối xuống, lúc này đã đến ban đêm thời gian, trong không khí dần dần nhiều một ít nhàn nhạt sương mù. Mấy người một đường vãng cổ mạch chỗ sâu hành tẩu, không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên sinh ra một áng đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường chân trời xuất hiện một cái ao nhỏ, ao không lớn, nhưng lại rất yêu dị, bên trong nguồn nước như là máu người. Lâm Thiên thân thể chấn động, biểu lộ đột biến. Ngục huyết chỉ. Đầu hắn ra tê dần. Ngục huyết chỉ, Táng Long Kinh bên trong ghi chép lại một loại đáng sợ địa thế, so nuốt đường ác thổ chỉ có hơn chứ không kém, một khi tới gần, chính là sẽ bị không khỏi lực lượng dẫn dắt đến bên trong huyết chỉ, mà vừa vào huyết chỉ, nhất định bị hòa tan mất, ngay cả thần hồn đều lưu giữ không xuống, sẽ trong nháy mắt bên trong hình thần đều diệt. Lâm Thiên tu hành Táng Long Kinh, nhưng là hôm nay nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ ngục huyết chỉ bực này hung cục, cưỡng ép đi phá giải, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Sẽ bị huyết chỉ cho kéo vào đi. Lui. Hắn quát khẽ nói, cái thứ nhất lui về sau. Thấy hắn như thế, nó người nhất thời đều là ra đầu phát lạnh, không có chút gì do dự, bay thẳng đến lúc đến đường chạy tới. Bất quá, những người này, lại là có một người đang lùi lại, thân thể tung bay trên không trung, bị một cỗ không khỏi lực lượng nắm kéo, phù phù một tiếng rơi vào này như máu trong hồ, ngay cả cái đại ba lãng đều không có tóe lên, chính là trực tiếp chìm xuống. Có người hướng sau lưng nhìn mắt, nhất thời tê cả da đầu, điên cuồng hướng nơi xa chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến Lâm Thiên dừng lại, người khác mới dừng lại. Hạ Thanh Phong mang theo Hạ Tiểu Vũ, con mắt ngưng lại, ta mấy người thì là sắc mặt trắng bệnh, bắp chân đều tại rút gân. Này đến là cái gì a? Hạ Tiểu Vũ nhìn chằm chằm phía trước. Ao không lớn, huyết hồng một cách yêu dị, có một chút điểm sương mù phiêu khởi, lượn lờ tại huyết trì mặt ngoài, vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngục huyết trì, so sánh thập bát tầng địa ngục dưới huyết hà, có thể nuốt không có hết thảy. Lâm Thiên nói. Hạ Tiểu Vũ khẽ run rẩy, nắm thật chặt ca ca của mình y phục, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, đi vòng qua. Ngục huyết trì cản tại phía trước, lúc này ngay cả tới gần đều không được, cũng chỉ có đi vòng mới có thể. Không cần, địa thế nơi này đặc biệt, đi vòng lời nói quá hao tổn tốn thời gian, ít nhất phải tiêu tốn 2 ngày mới có thể chân chính đi vòng qua. Lâm Thiên lắc đầu, nói, ngục huyết trì chỉ ở nửa đêm xuất hiện, nửa đêm thoáng qua một cái, máu đồng dạng nguồn nước sẽ từ từ rót vào, khi đó, liền có thể trực tiếp từ nơi đó đi qua, không cần làm nó bất kỳ chuẩn bị gì. Hạ Tiểu Vũ gật gật đầu, á âm thanh, không nói lời nào. Lâm Huynh coi là thật phi phàm, phân biệt khắp nơi hung cục, sợ là tầm long thế gia người, cũng khó có thể so ra mà vượt ngươi. Hạ Thanh Phong thở dài. Đúng vậy a, tiểu ca ngươi quá lợi hại. Các đại hung địa, đều là không thể gạt được ngài thần nhãn, đến là làm sao làm được. Quá kinh người. Nó mấy người cũng nói. Bao quát Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ ở bên trong, những người này bị vây ở tiên ma cổ mạch 2 tháng lâu, tự nhiên không biết ngoại giới phát sinh qua cái gì, không từng nghe qua Lâm Thiên nghe đồn, chính là tự nhiên không biết Lâm Thiên tu có táng long kinh. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng là không nói thêm gì, chỉ là xưng nghiên cứu qua rất nhiều sách cổ, biết được rất nhiều đại thế mà thôi. Giờ phút này, mấy người ở vào một tiểu thổ bao bên trên, theo bầu trời càng thêm đen, trong không khí mê vụ trở nên càng đậm chút. Lạnh hơn, âm trầm. Hạ Tiểu Vũ nói thầm. Hạ Thanh Phong vô vô Hạ Tiểu Vũ đầu, cùng Lâm Thiên đứng chung một chỗ. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, nói, khoảng cách nửa đêm đi qua còn phải cần một khoảng thời gian, khi đó ngục huyết chỉ mới có thể biến mất, trong thời gian này, là lý do an toàn, chúng ta 8 người dựa vào. Nói, đột nhiên, hắn lưng mắt lạnh. 8 người. Vừa rồi có một người chết tại ngục trong huyết trì, bọn họ nơi này, hẳn là chỉ có 7 người mới đúng. Thế nhưng là, tính cả chính mình, nơi này rõ ràng có 8 đạo thân ảnh. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hạ Thanh Phong cũng là động dung, phát hiện dị thường. Trong chúng ta thêm một người. Có người hoảng sợ. Lâm Thiên trong tay trực tiếp thêm ra một thanh trường kiếm, kiếm mang chói mắt, lôi viêm ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Cách đó không xa, một người trung niên ngốc trệ đứng đấy, nửa người bên trên nằm sấp tối sầm ảnh, đang gặm ăn đầu người này sọ, chỉ thấy dòng máu cùng óc dính đầy trung niên nhân gương mặt, toàn bộ đầu lâu đã bị gặm ăn rơi hơn phân nửa. Thấy một màn này, có người nhất thời ra đầu tê dần, mặt đều trắng. Hạ Tiểu Vũ nắm lấy Hạ Thanh Phong y phục, tại chỗ lại nôn ra một trận. Đang gặm ăn trung niên nhân kia đầu lâu hắc ảnh ngẩng đầu, toàn thân trải rộng lông đen, hai mắt một mảnh tử bạch, hướng phía mọi người nhếch miệng, giống như tại tùm âm hiểm cười. Trong miệng nó tràn đầy tùm răng vàng, như lợi sỉ, mà theo nó nhếch miệng, trong miệng óc cùng huyết dịch nhất thời hỗn hợp lại cùng nhau, theo khỏe miệng chảy xuống, tích tích rơi trên mặt đất. Là trước kia xuất hiện qua này đám gió đen bên trong quái vật. Có người run giọng nói. Khen. Cơ hồ là cùng một thời gian, chói tai tiếng kiếm reo vang lên, Lâm Thiên huy kiếm, lôi viêm kiếm quang trực tiếp chạm hướng về phía trước. Hư không rắc xùy rung động, hắn chém ra lôi viêm kiếm quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Nhưng mà, toàn thân trải rộng lông đen quái vật này nhưng cũng là tốc độ không kém, chỉ là nhoáng một cái lại tránh đi một kiếm này, xuất hiện tại mấy trượng có hơn, tử bạch đồng tử tùn nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 604, Hoàng Chủ Lao Thi, chương. Trở về trang sách. Óc hòa lẫn dòng máu từ này mọc ra bạch đồng quái vật trong miệng nhỏ xuống, lần này, con quái vật này không có trực tiếp biến mất, mà là tại lui ra ngoài mấy trượng xa sau dừng lại, đứng ở nơi đó tùn cùng cả đám đối mặt. Nó toét miệng, hàm răng khô héo mà sắc bén, như là tiếp cận con mồi lệ quỷ, cho người ta một loại lông xương kinh người cảm giác. Cái này, đây là cái gì a? Có người run rẩy. Bạch đồng quái dị hình người, có từng sợi hắc vụ tại bên ngoài cơ thể, tràn ngập âm u tà khí. Không phải người lương thiện liền đúng. Lâm Thiên nói. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, kiếm mang lại dương, hướng phía trước bạch đồng quái vật chém tới. Bên cạnh, Hạ Thanh Phong cũng không chần chờ, một trường vung ra, một vệt kim quang lập loè trường ấn hướng phía trước ép đi. Hưu một tiếng, bạch đồng quái vật tốc độ cực nhanh, né tránh Lâm Thiên kiếm quang, cũng tránh đi Hạ Thanh Phong trường ấn. Thật nhanh. Cách đó không xa, một trung niên tìm đập nhanh. Bạch đồng quái vật né qua một bên, từ bạch đồng tử nhìn chằm chằm một đoàn người, đồng nhiên lại nhếch miệng, phát ra lạnh lạnh quái khiếu. Làm âm như là pha lê tại ma sát, bên ngoài cơ thể hắc vụ quấn, cực kỳ quỷ dị. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy bốn phía, địa chậm rãi bước lên từng đống quỷ dị lông đen, sau đó là từng đôi tử bạch đồng tử xuất hiện, có cái gì chậm rãi từ địa thăng đi ra. Số cái hô hấp về sau, từng đầu cùng ngay từ đầu này bạch đồng quái vật giống nhau sinh linh xuất hiện, lít nha lít nhít một mảnh, khó mà đếm rõ có bao nhiêu, đem bọn hắn sáu người bao quanh vây quanh ở giữa nhất. Những này dày đặc quái vật, liền hình thể mà nói, muốn so ngay từ đầu xuất hiện này bạch đồng quái vật ít hơn. Bên ngoài cơ thể hắc vụ cũng không có ngay từ đầu xuất hiện đầu kia bạch đồng quái vật nồng, nhưng là, lại đều là tản ra một cô âm tà khí tức. Cái này, có người phát run. Lít nha lít nhít bạch đồng quái vật, coi là thật có một vật nhiều, từng cái đồng tử từ bạch, muốn nhiều làm người ta sợ hãi có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, tại dày đặc bạch đồng quái vật trông được đến một trên đầu người mang theo kiếm ngân cùng lông tóc tàn phá quái vật, nhất thời lại ánh mắt ngưng tụ. Trên người đối phương còn có thuộc về hắn kiếm khí, cho là hắn ngay từ đầu tiến vào tiên ma cổ mạch lúc gặp gỡ cái kia, vào lúc đó, đối phương tập kích hắn, bị hắn chém trúng qua nhiều lần. Đồng thời, nhìn qua những quái vật này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao chúng nó tổng là có thể vô thanh vô tức nhanh chóng biến mất, nên là trực tiếp chui vào tới đất chỗ sâu, cho nên hắn khi đó mới là không có phát hiện. Mà lại, trước đó cái kia màu đen cuồng phong triều, cũng hẳn là những quái vật này lấy ra, muốn đem bọn hắn toàn bộ bức tử. Tốt nhiều. Hạ Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Hạ Thanh Phong nhìn chằm chằm phía trước, trong tay cũng là thêm ra một thanh trường kiếm. Lúc này, phía trước, ban đầu xuất hiện đầu kia bạch đồng quái vật lần nữa phát ra quái khiếu. Nó tựa hồ là nó một đám bạch đồng quái vật người cầm đầu, một tiếng quái khiếu về sau, nó bạch đồng quái vật toàn bộ vô giết về phía trung gian, hướng phía Lâm Thiên bọn người dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, giống như là hắc sắc thủy triều vào tới, tràng cảnh rất là kinh người. Khen. Lâm Thiên trường kiếm trong tay vang lên con cong, trực tiếp triển khai phần dương kiếm pháp, chém ra từng đạo mang lên hỏa diễm kiếm quang. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất mấy chục con bạch đồng quái vật trực tiếp bị chém vỡ. Ông. Hạ Thanh Phong một bên che chở Hạ Tiểu Vũ, một bên vung động trường kiếm trong tay, kiếm quang cũng là cường cực, khiến cho Lâm Thiên giật mình. Thông tiên cảnh. Hắn tại trên người đối phương cảm giác được thần lực ba động, mà lại, vô cùng ngưng luyện. Cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, người thanh niên áo tím này coi là thật không đơn giản, tu vi cùng chiến lực đều là mạnh kinh người. A. Tiêu Thê Lương thảm thiết âm thanh truyền ra, một bên khác, có người gặp nạn, bị mấy chục bạch đồng quái vật bao phủ, một thân huyết nhục trong nháy mắt chính là bị gặm ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không có còn lại, chỉ có trên mặt đất còn mang theo một chút xíu tàn huyết. Đáng chết quái vật. Chết a. Giết. Mặt khác hai trung niên giống to, điên cuồng công sát, sắc mặt đều là trắng như tuyết. Nơi này, chân nguyên cùng thần quang xen lẫn, cũng mang theo tùm âm khí, dày đặc bạch đồng quái vật đem mấy người vây khốn. Những này bạch đồng quái vật, như vẹn vẹn chỉ là một đầu hai đầu, ngược lại là không tính là gì, nhưng là giờ phút này, trọn vẹn vạn con trở lên bực này quái vật cùng một chỗ tập sát, trang diện vô cùng hỗn loạn, mang cho mấy người áp lực có thể nói kinh hãi người, dù cho là Lâm Thiên cùng Hạ Thanh Phong cũng không khỏi đến nhíu mày, đành phải đem liên miên kiếm quang tế tại thân thể bốn phía, chống cự những quái vật này. Một tiếng quái khiếu truyền ra, đột nhiên, cầm đầu kia bạch đồng quái vật động, giống như u linh hướng phía trung tâm đánh tới. Không tầm thường. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng u mang. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, kiếm mang khuyết tán, liên tiếp chém ra 180 đạo kiếm quang. Một phương hướng khác, Hạ Thanh Phong một bên che chở Hạ Tiểu Vũ, một bên cũng tế ra kiếm quang. Khen. Kiếm minh chói tai, hai người một bên chém giết vọt tới phụ cận bạch đồng quái vật, một bên hướng phía cầm đầu kia đánh tới. Cầm đầu bạch đồng quái vật tốc độ rất nhanh, thật giống như là ưu linh, xinh xinh tránh đi hai người chém ra kiếm quang. Một tiếng lệ làm, nó lần nữa nhào về phía hai người. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng, càng nhiều bạch đồng quái vật công sát mà lên, cơ hồ đem thế công toàn bộ tập trung ở Lâm Thiên cùng Hạ Thanh Phong trên thân, trong lúc nhất thời khiến cho Lâm Thiên mi đầu đều là nhăn, thật sự là những quái vật này số lượng quá nhiều. Khen, khen, khen. Hai người triển động trường kiếm. Huyết quang từng đạo Chỉ là, bạch đồng quái dị là vĩnh viễn cũng giết không hết, địa chỗ sâu, không ngừng hưu tướng cùng quái vật bốc lên. Cách đó không xa, hai người trung niên dựa chung một chỗ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, điên cuồng công sát, tay đều phát run. Làm sao bây giờ? Sao? Làm sao sẽ nhiều như thế? Bốn phía, dây đặc quái vật dùng để, giết không hết, chẳng không dứt, để hai người này hoảng sợ không thôi. Riêng là nghĩ đến vừa rồi có một người bị ùa lên bực này quái vật gặm ăn ngay cả xương vụn đều không thừa, chính là càng thêm hoảng sợ. Lâm Thiên trong tay chí bảo trường kiếm chuyển động, bước lui từng con phổ thông bạch đồng quái vật, ngăn trở này cầm đầu bạch đồng quái vật, đồng thời cũng đang nhìn sắc trời biến hóa. Thẳng đến lại qua mấy chục cái hô hấp về sau, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng u quang. Nửa đêm đi qua, ngục huyết chỉ cũng đã biến mất, chúng ta hướng chỗ sâu đi. Hắn trầm giọng nói. Trường kiếm trong tay hảo quang rực rỡ, một cô đáng sợ kiếm thế khuyết tán, hắn trực tiếp tế ra phần dương kiếm thứ 10. Nhất thời, vang một tiếng, một mảnh hỏa kiếm hải dương sinh ra, tại chỗ chính là tiêu diệt mảng lớn bạch đồng quái vật, sinh sinh mở ra một lỗ hổng. Đi. Hắn nói ra, vừa xài bước hướng về phía trước. Hạ Thanh Phong lôi kéo Hạ Tiểu Vũ đi theo Lâm Thiên sau lưng. Mặt khác còn sống hai trung niên cũng là run rẩy đuổi theo. Cầm đầu bạch đồng quái vật gầm nhẹ một tiếng, đánh giết mà lên. Lâm Thiên cùng Hạ Thanh Phong tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt, chính là xông ra rất xa. Hai người khác làm ra tất cả vô liếng, cũng là theo sát tại phía sau hai người, rất nhanh chính là lao ra cực xa. Lâm Thiên đi vào trước đó ngục huyết chỉ vị trí lúc, ao quả nhiên khô cạn, hắn không do dự, bước chân nhanh chóng, hướng phía trước mà đi. Những bạch đồng đó quái vật số lượng thực sự quá nhiều. Đừng bảo là mấy người bọn họ, coi như đến cái đại đạo cường giả đoán chừng cũng khó có thể giết sạch, đến lúc đó có thể sẽ khí lực khô kiệt mà chết, hắn không có khả năng cùng chúng nó chiến đấu. Sau lưng quái khiếu chói tai, cầm đầu bạch đồng quái vật mang theo nó bạch đồng quái vật đuổi tới, như hắc sắc thủy triều. Thật đáng sợ. Hạ Tiểu Vũ co lại rụt cổ. Vậy cũng chớ sau này nhìn. Hạ Thanh Phong nói, mang theo Hạ Tiểu Vũ theo sát Lâm Thiên sau lưng. Về phần mặt khác hai trung niên, càng là sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này hận không thể bao dài ra hai cái đuổi đến, nhanh chóng chạy. Trong nháy mắt, năm người xông qua ngục huyết chỉ vị trí, tiếp tục hướng phía chỗ sâu phóng đi, không có làm nửa điểm do dự cùng dừng lại. Cũng không biết chạy bao lâu, sau lưng lại gọi tiếng yếu, đám kia bạch đồng quái vật đúng là không tiếp tục đuổi theo. Chúng nó không muốn truy quá xa. Một cái trung niên thở hào hển nói ra. Giờ phút này, người này đầu đầy mồ hôi, đem quần áo đều thấm ướt. Người suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên nói. Cùng đi lâu như vậy, hắn cũng biết hai người trung niên tên, theo thứ tự là Lưu Hùng cùng Triệu Đức, đều ở ngự không cửu trọng thiên đình phong, lần này tới tiên ma cổ mạch, là muốn tìm chút bảo vật, để có thể nhất cử bước vào thông tiên tầng thứ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, lúc này ngừng cước bộ, mặt hiện ngưng sắc. Cách đó không xa, một đạo cao lớn thân ảnh tại cất bước, tóc khô héo như cỏ dại, từng bước một đi tới, tử khí như sóng biển lan lộn, hiển nhiên không phải người sống. Cái này tựa hồ là Đại Chu Hoàng Triều đã từng một vị hoàng chủ. Đỉnh Phong lúc ở vào nửa bước đại đạo cảnh, bởi vì thọ nguyên khô cạn mà đi vào mảnh này tiên ma cổ mạch tìm kéo dài tính mạng bảo dược, không muốn chết ở chỗ này, lại, thi thể lại nhưng đã thông linh. Hạ Thanh Phong vi kinh. Nghe vậy, Lưu Hùng cùng Triệu Đức đều là giật mình, cái này. Vừa rồi những bạch đồng đó quái, là tại e ngại cái này Lao Thi. Rất rõ ràng sự tình. Lâm Thiên nói. Phía trước, Lao Thi cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều phát ra đông một tiếng. Hiển nhiên thân thể phi thường khủng bố. Lưu Hùng tim đập nhanh, nửa bước đại đạo cấp cường giả sau khi chết thông linh, cái này có thể làm sao đối phó? Chỉ là có một bộ mà thôi, không có gì khó đối phó, cùng so sánh, cái này so đối mặt những cái kia dày đặc bạch đồng quái vật muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Thiên nói, nhìn nó ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, hẳn là thi thể vừa thông linh không lâu, chúng ta hợp lực một kích đưa nó đẩy lui, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng chỗ sâu sông, như thế, có thể tương đối buông lòng thoát khỏi nó. Hảo hảo, hết thể nghe tiểu ca. Triệu Đức nói. Lao Thi đi tới, tựa hồ là người được người sống vị đạo, nhất thời há miệng gào thét, hung ác điên cuồng hướng phía 5 người đánh tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên quát, công kích. Dùng toàn lực. Dứt lời, hắn trực tiếp tế ra bạch gia đại tiên vương ảo thuật, hướng phía Lao Thi ép đi, chân nguyên ba động chấn động mười phương. Khen. Hạ Thanh Phong động thủ, một kiếm vạch ra, kiếm quang như đồng dạng rơi xuống. Cùng một thời gian, Lưu Hùng cùng Triệu Đức cũng động thủ. Toàn lực hành động, tế ra thủ đoạn mạnh nhất hướng phía Lao Thi ép đi. Sau cùng, ngay cả thức hải cảnh Hạ Tiểu Vũ cũng động thủ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đẩy ra một vòng quan mang. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả công kích toàn bộ rơi vào Lao Thi trên thân, nhất thời đem Lao Thi đẩy lui hơn 10 trượng xa. Đi. Lâm Thiên thấp giọng nói, một bước chính là phóng tới phương xa. Nó mấy người tự nhiên không do dự, tốc độ đều là nhanh chóng, đảo mắt liền đem này lão thi bỏ lại đằng sau. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 605, Linh Ma, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Hất ra lão hoàng người về sau, lấy Lâm Thiên cầm đầu, một đoàn người một đường phi nước đại, thẳng đến quá khứ nửa khắc đồng hồ mới dừng lại. Không. Ta không được, ta muốn nghỉ một lát, nghỉ lại. Lưu Hùng thở dốc. Triệu Đức cũng giống như vậy, gương mặt tái nhợt không huyết sắc, đặt mông ngồi sập xuống đất. Thấy thế, Lâm Thiên cũng dừng lại, trước đó hắn phá giải nuốt đường ác thổ, lại cùng rất nhiều bạch đồng quái vật nhất chiến, lại một đường phi nước đại, tuy nhiên nhìn qua khí sắc như thường, nhưng trên thực tế, tinh khí thần cũng đã là hao phí không ít, giờ phút này cũng xác thực hẳn là ngưng xuống, điều chỉnh dưới khí tức lại tiến lên, như thế, gặp lại tình thế nguy hiểm cũng có thể tốt hơn ứng đối. Hắn nhìn về phía Hạ Thanh Phong, đối phương trên đường đi mang theo che chở Hạ Tiểu Vũ, giờ phút này sắc mặt nhưng cũng cùng bình thường không khác nhau chút nào. Hạ huynh thật mạnh. Hắn nói lên từ đáy lòng. Hạ Thanh Phong lắc đầu, khiêm tốn nói, chỗ nào, cùng Lâm huynh không thể so sánh nổi, vẫn là Lâm huynh càng cường đại. Cái này cùng nhau đi tới, đập đập khẳng khảm, nếu không phải là có Lâm huynh đồng hành, ta đợi cũng không biết đi âm tào địa phủ đi vài vòng. Hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi lẫn nhau nâng. Hạ Tiểu Vũ mắt trợn trắng. Hạ Thanh Phong gõ Hạ Tiểu Vũ một chút, không có lễ phép. Hạ Tiểu Vũ le lưới, một chút cũng sợ Hạ Thanh Phong. Hừ. Lâm ca ca càng cường đại. So với ngươi còn mạnh hơn. Nàng nói ra. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ, cô nương này ngược lại là thật có tính cách. Ban đêm thời gian, tiên ma cổ mạch bên trong lượn lờ lấy nhàn nhạt mê vụ, không khí lạnh hơn, thỉnh thoảng có dị thú gầm nhẹ. Năm người tại nguyên chỗ ngừng đại khái 2 canh giờ, 2 canh giờ thời gian, Lâm Thiên hoàn toàn đem tinh khí thần điều chỉnh trở về, mà lúc này, sắc trời cũng dần dần sáng ngời chút, đêm tối xem như đã qua, đến lúc sáng sớm. Đi thôi. Lâm Thiên nói ra, hơn 2 canh giờ thời gian, Lưu Hùng cùng Triệu Đức cũng là khôi phục không ít thể lực, 5 người lần nữa hướng chỗ sâu đi. Đi lần này, chính là 2 ngày. 2 ngày thời gian bên trong, 5 người lần lượt lại gặp được không ít hung cục, bên trong có một lần kém chút làm 5 người đoàn diệt. Nếu không có Lâm Thiên có trưởng khống táng Long Kinh, tại tối hậu quan đầu phá giải hung cục, mấy người toàn bộ sẽ bị hóa thành máu đặc. Mà ở trong quá trình này, 5 người cũng gặp phải không ít như là bạch đồng quái vật hung yêu. Tuy nhiên cuối cùng đều vẫn là biến nguy thành an. Một ngày này, 5 người gặp gỡ, rốt cục đi tới nơi này phiến cổ mạch chỗ sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này chỗ sâu khu vực, thiên khung toàn bộ đều bị mây đen che đậy, bầu trời đen nghịt, cho người ta một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác, phảng phất ở ngực bị đột ngột ở giữa để lên một khối cự thạch ngàn cân, có chút khó mà hô hấp. Đáng sợ địa phương. Hạ Tiểu Vũ nói thầm. Phía trước, đất đai rất tối, có không ít sơn quật, như là quặng mỏ. Cái này Tiểu ca, chúng ta đi cái nào? Lưu Hùng nhìn về phía Lâm Thiên. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Thiên mấy lần đem một đoàn người từ mỗi cái hung cục bên trong bình an mang ra, tại thiên địa bố cục một đường trên tạo nghệ để mấy người đều là chấn kinh, đều cảm thấy trên một điểm này, Lâm Thiên so tầm lòng thế ra những cao nhân đó còn muốn lợi hại hơn. Giờ phút này, trước mắt xuất hiện ước chừng mấy chục tòa sơn quật, nhìn qua đều như thế, không có gì khác biệt, cũng không có nguy hiểm gì khí tức, nhưng là, mấy người đều không dám khinh thường. Toàn bộ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, chờ lấy Lâm Thiên phán đoán. Lâm ca ca, đi đâu bên trong nha? Hạ Tiểu Vũ nói. Một đường đi đến, Lâm Thiên không chỉ có thực lực cường đại, mấy lần đem bọn hắn mang ra hung cục, mà lại làm người rất khiêm tốn, một chút cũng không có tự ngạo, khiến cho tiểu cô nương đối Lâm Thiên bội phục rất, mở miệng một tiếng Lâm ca ca, rất là tôn kính. Ta xem một chút, các ngươi đợi chút nữa. Lâm Thiên nói. Hắn đi hướng về phía trước, cước long văn lấp lóe, không xuống đất. Lấy Long Văn điều tra mấy chục sân quật, thẳng đến quá khứ một lúc sau mới là dừng lại, tùy ý chỉ hướng về phía trước. Hắn lấy Long Văn thăm dò, phát hiện, cái này mấy chục sơn quật mạch lạc hướng đi là tại chiều lấy một cái điểm hội tụ, nói cách khác, vô luận đi tòa nào sân quật, thực đều như thế. Lúc này, 5 người hướng phía bên trong đi đến. Tiến vào sân quật, Lâm Thiên đi tại phía trước nhất, mỗi một bước rơi xuống, chân đều sẽ có Long Văn lấp lóe, nhanh chóng không xuống đất, lấy cảm giác nơi này hết thảy. Dần dần. Theo hắn đi vào sơn quật rất xa, trong mắt của hắn sinh ra từng sợi tinh mang. Tại mảnh này sơn quật địa thế giới, hắn cảm giác được bàng bạc dị lực, lại, có thể vì hắn nắm trong tay điều động. Hắn không nói thêm gì, chỉ là chân tuôn ra long văn càng nhiều, từng sợi tràn vào, câu thông địa mạch. Phương này sơn quật rất rộng rãi, tuy nhiên lại là rất tối tăm, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Đắt đi! Đắt đi! Đắt đi! 5 người được trong này, bởi vì không từng nói. Tiếng bước chân chính là không ngừng vang trở lại. Rất nhanh, lại là mấy chục hô hấp đi qua, mảnh này sơn quật mặt đất đột nhiên đung đưa. Làm sao? Lưu Hùng biến sắc. Sơn quật lắc lư vô cùng kịch liệt, như là như địa chấn, thậm chí khó mà khiến người đứng vững. A! Một đạo kêu sợ hãi truyền ra, Hạ Tiểu Vũ dưới chân địa biểu đột nhiên vỡ nát, cả người trực tiếp rơi xuống, trong nháy mắt liền mất đi bóng dáng. Tiểu Vũ! Hạ Thanh Phong biến sắc. Triệu Đức run lên, khẽ run nói, vừa rồi, ta tựa hồ nhìn thấy một cái mọc đầy hồng mao thú chảo bắt lấy nàng cổ chân. Hạ Thanh Phong bình thường rất bình thản, ấm ngươi văn nhã, có thể giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, vừa xài bước ra, liền muốn nhảy vào Hạ Tiểu Vũ rơi vào địa này động hố. Đúng lúc này, Lâm Thiên đưa tay, đem hắn kéo trở về. Hắn trong con ngươi tinh mang lấp lóe, vừa đi vừa về liếc nhìn, đống nhiên đùi phải chấn động, nhất thời, mảnh này sơn quật lần nữa mãnh liệt rung động. Mơ hồ trong đó, có tiếng long ngâm truyền ra, hơn 10 trượng mặt đất chính là đột nhiên vỡ ra, Hạ Tiểu Vũ thân ảnh bị một cỗ tối ưu ánh sáng kéo lấy bay ra, đồng thời, bên cạnh còn có một bóng người khác, giống như hình người, toàn thân trải rộng hồng bao. A! Hạ Tiểu Vũ kêu sợ hãi, hiển nhiên là chịu sợ. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, phút chốc hơn 10 trượng xa, quỷ thần khó lường đi vào trước người, một tay lấy Hạ Tiểu Vũ kéo đến bên cạnh mình. Đồng thời, tay phải hắn nắm tay, một vòng ô quang từ chân tuân ra nhập thể nội, xuất hiện tại quyền bưng, hướng thẳng đến này trải rộng hồng mao nhân hình sinh vật đánh tới. Ầm. Nhân hình sinh vật bị đánh trúng, một lần nữa lăn xuống địa. Mấy người chỉ nghe một đạo khiến người tê cả da đầu tiếng thét chói tai truyền ra, này nhân hình sinh vật chính là nhoáng một cái biến mất. Hạ Thanh Phong một mặt lo lắng vượt qua đến, thượng hạ dò xét, thẳng đến xác định Hạ Tiểu Vũ không có việc gì, đây mới là thật dài thở phào, lập tức lại hướng Lâm Thiên nghiêm túc biểu đạt cảm ơn. Cảm ơn Lâm ca ca. Hạ Tiểu Vũ một mặt lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, hẳn là. Lâm Thiên cười nói. Cô nương này mở miệng một tiếng Lâm ca ca kêu hắn, đối với hắn tôn kính rất, hôm nay gặp được nguy hiểm, hắn xuất thủ cứu giúp tự nhiên là hẳn là. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía dưới chân, một sợi hồng mao rơi xuống đất, rất là chói mắt. Trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, hắn nhìn về phía, lập tức lại nhìn phía chỗ sâu. Vừa rồi này nhân hình sinh vật, hắn miễn cưỡng thấy rõ, hình thể giống như người, một thân hồng mao, mặt loại viên hầu, cùng Táng Long Kinh bên trong ghi chép một loại gọi là linh ma sinh linh rất tương tự. Cái này cấp sinh vật thường thường xen lẫn tại thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm địa phương, tiến vào mảnh này sơn quật, đã gặp được linh ma, như vậy có thể khẳng định, cái này chỗ sâu tuyệt đối có kinh người linh khí tồn tại, là một cái giản tỷ lệ thức đơn trị chính là, chí ít cũng cần phải có mấy trăm đầu nguyên vẹn linh mạch đan xen. Cái này cấp sinh vật nương theo nồng đậm thiên địa linh khí mà sinh, nghe, cái này từng sinh ra trình rất linh chỉ toàn, hẳn là một loại rất an bình lại tường hòa sinh linh, nhưng kỳ thực lại không phải, cái này sinh vật rất tà. Lấy linh khí làm thức ăn, cũng ưa thích thôn phệ máu người sống thịt, riêng là thiếu nữ trẻ tuổi huyết nhục, thụ nhất ưa thích, cho nên mới sẽ bị mang theo một chữ ma. Bởi vì là nương theo lấy thiên địa linh khí mà sinh ra, cho nên linh ma bình thường đều rất cường đại, xa so với nó sinh linh càng có trên tu hành ưu thế, có thể coi như là tu hành thế giới bên trong vương thể, thật không đơn giản. Táng Long Kinh bên trên có nâng lên, Táng Long Thiên Tôn được du lịch thiên hạ lúc từng gặp được hỗn độn cảnh linh ma. Đản sinh tại một cái một thiên vực tổ long mạch bên trong, đáng tiếc đối phương quá ác, không muốn từ thiện, cho nên, Táng Long Thiên Tôn cuối cùng đành phải đem táng đi. Mà cái gọi là táng đi, tức là chém giết. Lâm Thiên nhìn chằm chằm sơn quật chỗ sâu, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, cước long văn càng thêm dày đặc, một đường kéo dài mở đi ra. Vừa rồi, Hạ Tiểu Vũ bị bắt, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đem tìm được, đem từ địa cứu ra. Lại là bởi vì hắn từ đi vào sơn quật ngay từ đầu liền hướng phía địa thế giới đầu nhập đếm không hết long văn, mà mảnh này sơn quật dưới thai nghén vô cùng dồi dào dị lực, mượn từ long văn, hắn điều động ra bực này dị lực, lúc này mới đem Hạ Tiểu Vũ cực nhanh cướp về. Mà trong quá trình này, hắn cũng phát hiện tập kích Hạ Tiểu Vũ đầu kia linh ma đáng sợ, vừa rồi hắn trưởng khống mảnh này sơn quật đại thế, mượn từ bực này bàng bạc đại thế công sát này linh ma, nhưng lại là bị đối phương đơn giản chạy thoát, bởi vậy, trong lòng của hắn chính là lược hơi trầm xuống một cái. Dựa theo thực lực đến luận, đầu kia linh ma, kém cỏi nhất cũng có thể mạnh hơn nửa bước đại đạo người. Ở vào nửa bước đại đạo cấp, không thể so với ta yếu, bất quá, ta có thể đối phó nó. Hắc Giao truyền âm nói, nó một mực ghé vào Lâm Thiên đầu vai, vừa rồi Lâm Thiên công sát linh ma, nó tự nhiên cảm giác được đối phương đại khái thực lực. Không cần, giống như Táng Thần Sơn Lạc, nơi này, chính là ta lĩnh vực. Hắn đáp lại nói, mảnh này sơn quật không còn là hung cục địa thế, phía dưới bàng bạc dị lực. Hắn có thể dựa vào Táng Long Kinh điều động đi ra, ở cái địa phương này, tuy nhiên hắn chưa từng sớm khắc xuống Táng Long đại trận cùng Vĩnh Hằng sát trận, nhưng là, đối phó một cái nửa bước đại đạo cấp đối thủ, đó cũng là không có gì vấn đề quá lớn, hắn nếu là nguyện ý, tuyệt đối có thể đem chi chạm giết ở chỗ này. Hắc Giao thế là không lại nói cái gì, an tĩnh lại. Lâm Thiên thu hồi trong mắt tinh mang, nghiêng đầu đối Hạ Thanh Phong đám người nói, chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi thôi. Cái này, tiếp tục đi sao? Có thể tiểu ca, vừa rồi này nhân hình sinh vật. Triệu Đức Thoáng có chút lo lắng. Người này tự nhiên không biết nhân hình sinh vật là linh ma, cũng không biết thực lực, nhưng vừa rồi nhìn liếc qua một chút, nhưng cũng là có thể cảm giác được đối phương đáng sợ, rất lợi hại rất tà tính. Yên tâm, không có vấn đề. Lâm Thiên nói. Lâm Thiên đều nói như vậy, Triệu Đức đương nhiên sẽ không nghi vấn, tiểu ca ngươi nói không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Lâm Thiên cười một tiếng, đi tại phía trước nhất, lên núi quật chỗ sâu đi đến. Đại trừng một khắc sau, không khí dần dần trở nên không hề lạnh lẽo, phía trước bỗng nhiên ở giữa trở nên thông suốt trống trải, thậm chí, tầm mắt nhiều một ít kỳ dị cây, đều là ngoại giới khó mà nhìn thấy dị chủng, sinh hình thù kỳ quái. Cũng là lúc này, cách đó không xa hiện lên một sợi hỏa mang, một gốc cao 2 tấc hồng hỏa dị gốc sinh ở một góc, thân cảnh chập chờn, đãng ra đầy thiên nồng đậm hương thơm. Kỳ Lân bảo dược. Hạ Tiểu Vũ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 606, đồng lớn linh tinh. Trở về trang sách. Kỳ Lân bảo dược, bình thường cao 2 tấc, toàn thân hồng hỏa, giống như trong truyền thuyết Kỳ Lân, vì vậy mà gọi tên. Bực này bảo dược có cực mạnh sinh mệnh lực, vô luận ở nơi nào đều có thể sinh tồn, tục truyền, có thể kéo dài thọ nguyên đại khái 200 năm. Kỳ Lân bảo dược. Là Kỳ Lân bảo dược. Hạ Tiểu Vũ kích động. Nàng và ca ca của nàng mạo hiểm đến tiên ma cổ mạch, chính là vì tìm kéo dài tính mạng bảo dược, hôm nay nhìn thấy, sao có thể không kinh hỉ. Bên cạnh, dù là Hạ Thanh Phong đều không nhạt nhưng. Một bên khác, Lưu Hùng cùng Triệu Đức hai người càng là con mắt đều sáng, kéo dài tính mạng bảo dược A, đây chính là một tông đại bảo. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, đón đến, nhìn về phía Hạ Thanh Phong, Thanh Phong huynh, ngươi đi lấy đi. Cùng nhau đi tới, hắn cùng hai huynh muội này ở chung vô cùng tốt. Đối hai huynh muội này rất có hảo cảm, mà lại, bọn họ là vì tìm kéo dài tính mạng bảo dược là trong nhà trưởng bối kéo dài mạng sống, là tại chỉ hiếu đạo, như thế, hắn đương nhiên sẽ không cùng hai huynh muội này đi tranh. Mà lại, Kỳ Lân bảo dược tuy nhiên chân quý, nhưng hắn lúc trước từng chiếm được chân quý hơn Thất Khiếu Linh Lung Đan, có thể thêm mệnh trọn vẹn 500 năm, so Kỳ Lân bảo dược có thể mạnh hơn, hôm nay, cái này bảo dược đối với hắn sức hấp dẫn cũng là không thế nào mạnh. Hạ Thanh Phong nghe vậy chấn động, nhìn về phía Lâm Thiên. Cái này, có thể sao? Các ngươi huynh muội không phải liền là làm trưởng bối tìm kéo dài tính mạng bảo dược mà tới sao? Lâm Thiên nói. Cách đó không xa, Lưu Hùng cùng Triệu Đức tuy nhiên kích động, tuy nhiên lại là thoáng lui lại một bước, hiển nhiên cũng không có ý định tranh. Dù sao, thật muốn tranh, bọn họ không có khả năng tranh đến qua Hạ Thanh Phong. Hạ Thanh Phong thế nhưng là ở vào thông tiên cảnh giới. Mà lại, cái này cùng nhau đi tới, hung cục là Lâm Thiên phá vỡ, gặp được một ít hung yêu. Làm theo căn bản là Hạ Thanh Phong cùng Lâm Thiên hợp lực đánh lui, hai người bọn họ có thể sống đi đến nơi đây, cũng có Hạ Thanh Phong một tia công lao, hiện nay lại nơi nào có tư cách đi tranh. Chờ một chút, nơi đó còn có một gốc. Hạ Tiểu Vũ đột nhiên lại kêu lên. Cách đó không xa, trong khắp ngõ ngách, đồng dạng có một gốc cao 2 tấc hồng hỏa dị gốc, cũng là một gốc Kỳ Lân bảo dược. Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười nói, lần này càng tốt hơn. Hắn cùng Hạ Thanh Phong một người vượt hướng một bên. Từng người hái tới một gốc Kỳ Lân bảo dược, đều là cẩn thận thu lại. Cảm ơn Lâm huynh đệ. Cảm tạ. Này ân, Thanh Phong nhất định ghi khắc. Hạ Thanh Phong đi trở về, nghiêm túc hướng Lâm Thiên biểu đạt cảm ơn, có thể được Kỳ Lân bảo dược, có thể nói, tất cả đều là dựa vào Lâm Thiên. Lại, ngay từ đầu chỉ phát hiện một gốc Kỳ Lân bảo dược thời điểm, Lâm Thiên đúng là không cùng hắn tranh, phải biết, đây chính là có thể thêm mệnh 200 năm bảo dược, giá trị vô lượng, đi đến nơi đây phát hiện bảo dược. Lâm Thiên vốn là có tuyệt đối quyền lợi đem bảo dược thu nhập chính mình trong túi, có thể khi đó lại là muốn để với hắn, cái này khiến hắn xuất phát từ nội tâm cảm động cùng cảm kích. Cũng may, Kỳ Lân bảo dược có 2 gốc, Lâm Thiên cũng vào tay 1 gốc, cái này khiến hắn hơi thoáng an tâm một ít. Sau đó, hắn lại nhìn về một bên Lưu Hùng cùng Triệu Đức, hơi hơi không người nói, cũng cảm tạ hai vị tiền bối khiêm lượng. Lâm Thiên mỉm cười, cái này Hạ Thanh Phong coi là thật làm người không tệ, phải biết, lấy Lưu Hùng cùng Triệu Đức thực lực. Tại Hạ Thanh Phong trước mặt căn bản là yếu không thể nói, ngay cả Hạ Thanh Phong một chiêu đều không chặn được đến, coi như hai người muốn tranh, cũng tuyệt đối vô pháp đối Hạ Thanh Phong tạo thành mảy may trở ngại, có thể lúc này, Hạ Thanh Phong vẫn như cũ cũng là hướng hai người này nói lời cảm tạ, cho là chân quân tử. Cảm ơn Lâm ca ca. Hạ Tiểu Vũ thanh âm rất ngọt, cũng nghiêm túc hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, Kỳ Lân bảo dược đối với bọn hắn huynh muội thật là rất trọng yếu. Lúc này, cô nương này ngược lại là lộ ra vô cùng nhu thuận. Lâm Thiên cười nhạt, nhìn sơn quật chỗ sâu liếc một chút, hỏi Hạ Thanh Phong nói, ta còn muốn đi chỗ càng sâu, các ngươi đâu? Hạ Thanh Phong huynh muội là tới tìm kéo dài tính mạng bảo dược, hôm nay đã được đến, cũng là không cần thiết lại tiếp tục tiến lên, có thể trở về rời khỏi tiên ma cổ mạch. Mà lấy Hạ Thanh Phong thực lực, đã đi qua trên đường gặp được hung hiểm bố cục, lúc này đi trở về, lại là có thể sớm tránh đi, an toàn rời khỏi mảnh này tiên ma cổ mạch hẳn là không có vấn đề. Hạ Thanh Phong cười nói, tự nhiên cùng Lâm huynh cùng tiến thối, đi vào chung, cùng đi ra, cùng một chỗ. Hạ Tiểu Vũ phụ họa. Lâm Thiên cười một tiếng, lại nhìn phía Triệu Đức cùng Lưu Hùng, hai người này tự nhiên là xương tiếp tục theo Lâm Thiên đi chỗ sâu, phải biết, dọc theo con đường này, bọn họ thế nhưng là toàn dựa vào Lâm Thiên mới có thể sống lấy, hôm nay cũng không dám rời xa Lâm Thiên. Bọn họ không có Hạ Thanh Phong loại kia mạnh mẽ thực lực, lúc này trở về, đi qua một ít hung cục hiểm địa có lẽ có thể sớm tránh đi, nhưng một ít cường đại hung yêu, lấy thực lực bọn hắn, lại là tuyệt đối không có khả năng tới. Mà lại, bọn họ tới này phiến tiên ma cổ mạch, cũng là nghĩ tìm được một ít bảo vật, hôm nay có Lâm Thiên tại, đi theo Lâm Thiên, bọn họ cảm thấy có hy vọng tìm được. Vậy thì đi thôi, tiếp tục đi chỗ sâu. Lâm Thiên nói, hắn tới nơi này, mục tiêu là linh tinh. Đương nhiên, đến một kỳ lân bảo dược, coi là vui mừng ngoài ý muốn, 200 năm thọ nguyên, giá trị thế nhưng là rất kinh người. Long Văn Sen lẫn trên mặt đất thế giới, hắn có thể cảm giác được chỗ sâu có vô cùng nồng đậm linh năng truyền đến, mà lại, thêm nữa nơi này có linh ma cái này cấp sinh vật tồn tại, hắn có thể tin tưởng, phương này sơn quật chỗ sâu, tuyệt đối sẽ có linh tinh. Ngay sau đó, hắn đi tại phía trước nhất, tiếp tục hướng phía sơn quật chỗ sâu cất bước. Hạ Thanh Phong bốn người theo sau lưng hắn, theo hắn hướng phía chỗ sâu đi đến. Theo mấy người càng đi chỗ sâu đi, không khí trở nên càng ôn hòa, sóng linh khí cũng là trở nên càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, năm người lại đi ra rất xa. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm đáng sợ sát khí đập vào mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hồng quang tránh hướng bên này. Là vừa rồi này nhân hình sinh vật. Triệu Đức biến sắc. Nó mấy người cũng động dung, ngay cả Hạ Thanh Phong đều không ngoại lệ, toàn bộ cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Mấy người ngưng thần đề phòng, rất nhanh lại lần nữa giật mình, đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ vậy mà khó mà thấy rõ. Có thể mạnh hơn nửa bước đại đạo người. Hạ Thanh Phong trầm giọng nói. Như thế ngôn ngữ, không thể nghi ngờ khiến cho Triệu Đức cùng Lưu Hùng lại là run lên, có thể so với nửa bước đại đạo. Bọn họ như thế nào tới? Nhỏ, Tiểu Ca. Triệu Đức nhìn về phía Lâm Thiên. Trước lúc này, Lâm Thiên từng đánh lui qua đối phương, tựa hồ có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Lâm Thiên trong con ngươi u quang lấp lóe, cước long văn lan tràn, ánh mắt di động, đống nhiên một kiếm chém về phía bên trái vị trí. Kiếm rít chói tai, mang theo một đoàn ô quang, phi chạm mà tới. Phanh một tiếng, một đoàn hồng quang bay tứ tung, nện vào cách đó không xa vách tường tường bên trong. Lúc này, Hạ Thanh Phong bốn người cũng là hoàn toàn thấy rõ quái vật này bộ dáng, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, linh ma. Một ít sách cổ bên trên cũng có ghi lại bực này sinh linh đáng sợ, lúc này chân chính thấy rõ, mấy người đều nhận ra. Cái này, nơi này lại có cái này cấp sinh vật tồn tại, thứ này có thể là vô cùng ít thấy a. Có thể so với vương thể. Lưu Hùng run sợ. Linh ma, cùng vương thể một dạng, có thể gọi là trời cao con cưng, nếu như không việc gì, có thể một đường tu đến hỗn độn cảnh. Phía trước, linh ma đứng dậy, giống như người thường cao, toàn thân trải rộng hồng bao, bộ mặt cùng viên hầu không kém bao nhiêu. Nó đồng tử hiện ra ngân sắc, mang theo lệ khí nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi màu bạc bên trong mang theo một tia kiên kỵ. Tại cái này cùng một thời gian, nó cũng một bên quét về phía Hạ Tiểu Vũ, đúng là lẻ lươi liếm liếm bờ môi, mang theo một loại âm tà chi ý. Như sách cổ ghi chép tà ác như vậy, bản tính khó rời. Lâm Thiên hừ lạnh. Hắn chân phải trên mặt đất chấn động, trong địa mạch truyền ra long khiếu, cuồn cuộn dị lực trên mặt đất bốc lên, phun lên mà đến. Linh ma nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Con ngươi màu bạc bên trong mang theo sát ý, một tiếng gào thét, mang theo cuồng bạo sát khí đánh tới. Bực này sát khí là nhào về phía Lâm Thiên, có thể nhưng bây giờ là quá mạnh, Triệu Đức cùng Lưu Hùng trực tiếp bị chấn động lăn lộn trên mặt đất. Hạ Thanh Phong tiến tới một bước, quanh thân thần quang sáng chói, hiển nhiên muốn cùng Lâm Thiên chung chiến. Ta đến là được. Lâm Thiên nói. Lúc này, địa dị lực đã hoàn toàn bị điều động, nhất thời hóa thành một cô ô quang sóng lớn xông ra. Linh ma vọt tới, vừa vặn nên tiếp bực này ô quang sóng lớn. Trực tiếp chính là bị dìm ngập ở chính giữa. Lâm Thiên thôi động Táng Long Kinh, ô quang sóng lớn hóa thành giết sạch, nội ẩn long văn, như là từng chuôi bất hủ như lưới dao, điên cuồng đánh chém đầu này linh ma, làm cho phát ra từng đạo lệ giống, lập tức càng là hét thảm lên, nghiêng bay mấy trượng xa. Kinh sợ gào thét một tiếng, cái này linh ma phút chốc không xuống đất, lần nữa bỏ chạy, Lâm Thiên lấy Long Văn đều không có thể đuổi kịp. Trốn ngược lại là rất nhanh. Hắn hơi hơi hí mắt. Trước đó, đầu này Linh Ma bắt đi Hạ Tiểu Vũ, hắn lấy Long Văn trực tiếp đem dung ra, sau đó bị đối phương chạy thoát, xem ra, này về sau, cái này Linh Ma đối với hắn có đề phòng, hoặc nói đúng không khinh thường nữa. Trên mặt đất bay xuống lấy mấy phần bộ lông màu đỏ, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Lâm Hinh, lợi hại. Hạ Thanh Phong nói, đầu kia Linh Ma cường giả, hắn có thể cảm giác được, nhưng lại là như vậy liền bị Lâm Thiên đánh lui. Thật mạnh a. Hạ Tiểu Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Triệu Đức cùng Lưu Hùng dựa đi tới, có run sợ, có chấn kinh, tiểu ca ngài thật đúng là thần nhân. Linh Ma đều có thể đánh lui. Hai người quả nhiên là rung động không được, cảm giác Lâm Thiên giống như thần minh. Lâm Thiên lắc đầu cười nhạt, lập tức mang theo mấy người tiếp tục hướng chỗ sâu đi, đồng thời cáo chi mấy người cẩn thận theo ở bên cạnh hắn. Trong không khí, sóng linh khí càng ngày càng đậm. Theo tiếp tục hướng chỗ sâu đi, nửa bước đại đạo cấp Linh Ma trước sau lại công kích mấy lần, một lần so một lần công kích lực độ điên cuồng, khiến cho Triệu Đức cùng Lưu Hùng nơm nớp lo sợ. Bất quá, dần dần, hai người chính là không sợ, bởi vì, mỗi một lần Linh Ma đột kích, đều là bị Lâm Thiên đánh lui, khiến cho Linh Ma bỏ chạy, cái này khiến hai người đều là yên lòng. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, trong không khí sóng linh khí nồng đậm tới cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vách đá đột nhiên biến, không hề đen nhánh, mà chính là khắp nơi hóng ánh, linh lung giống như bảo ngọc. Đây là linh tinh. Lưu Hùng động dung. Triệu Đức càng là chấn kinh, cái này, tốt, tốt nhiều. Ngay cả Lâm Thiên đều kinh sợ, phía trước, linh tinh từng khối đắp lên, ngưng cùng một chỗ, sinh vào đến vách đá bên trong. Tinh tế đánh giá, hắn phát hiện, dựa theo to bằng đầu người đến tính toán, những này linh tinh chí ít có 500 người đầu lớn nhỏ lượng. Đây tuyệt đối có thể được xưng là một tông bảo tàng. Lâm Thiên lộ ra nét mừng, nhiều như vậy linh tinh, đầy đủ hắn thanh toán thần toán tử thôi toán bạch thu cùng bạch tử kỳ trả thù lao. Mà lại, sẽ còn lại rất nhiều. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 607, Ngự Không Bắt Trọng Thiên, canh 3. Trở về trang sách. 500 khối to bằng đầu người linh tinh lượng, quả thực là để Lâm Thiên có chút kinh hỉ. Bực này số lượng linh tinh, dù cho là số 10 môn phái nhỏ tích xúc hợp lại, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Đúng lúc này, lệ rít gào truyền ra, linh ma vượt trên đến, vừa kinh vừa sợ. Những này linh tinh, tựa hồ là nó khẩu phần lương thực. Lâm Thiên hừ lạnh, đùi phải chấn động, nhất thời có một mảnh ô quang đắng ra, trực tiếp đem linh ma bắn bay hơn 10 trượng xa. Linh ma gào thét, lan rơi trên mặt đất về sau, trong nháy mắt lại biến mất. Lâm Thiên hừ một tiếng, không có đi để ý. Hắn đi lên trước phương, trường kiếm trong tay huy động, sinh sinh cắt đứt xuống mảng lớn linh tinh, dựa theo lượng đến luận, chừng 100 khối to bằng đầu người. Hắn đem sự cẩn thận thu nhập đến thạch giới bên trong, lấy chi tắc là sau đó thanh toán cho thiên cơ các thần toán tử. Các ngươi tới lấy một ít đi. Lâm Thiên nói ra. Hạ Thanh Phong lắc đầu liên tục, Lâm Thiên đã để ra một gốc kỳ lân bảo dược, hắn hiện nay lại chỗ nào còn có thể muốn linh tinh. Triệu Đức cùng Lưu Hùng muốn lên trước, nhưng lại là lại cảm thấy không có ý tứ, dù sao. Bọn họ khi thật không có tư cách đi lấy. Lâm Thiên nhìn ra hai người câu nệ, tự mình lấy trường kiếm vạch ra một ít linh tinh giao cho hai người, nói, đã cùng đi, tự nhiên không có thể để các ngươi tay không mà quay về, những này linh tinh, các ngươi thu cất đi. Hắn cho hai người linh tinh, coi như cũng đủ có mấy người đầu lớn nhỏ, xuất ra đi bán lời nói, có thể bán được một cái vô cùng giá cao. Cái này, đa tạ tiểu ca. Cuối cùng, hai người đem Lâm Thiên tặng cho linh tinh thu lại. Nơi này còn thừa lại rất nhiều linh tinh, Lâm Thiên nửa ngồi xổm người xuống, cước long văn lấp lóe, dẫn dắt mảnh này địa dị lực, nhanh chóng lượn lờ hướng bốn phía, đem còn lại linh tinh toàn bộ vây quanh, hình thành một phương táng long hộ thân đại trận. Thanh Phong huynh, ta chuẩn bị lấy còn lại linh tinh tu luyện, để tiểu vũ cùng một chỗ đi. Hắn đối Hạ Thanh Phong nói, lúc trước, từ ngự không ngũ trọng đến ngự không lục trọng, hắn hao phí một khối to bằng đầu người linh tinh, này về sau, từ đệ lục trọng đến đệ thất trọng. Hắn tính ra cần hao phí 2-30 khối to bằng đầu người linh tinh, mà bây giờ, từ đệ thất trọng đến đệ bát trọng, ước chừng đến hao phí 300 khối to bằng đầu người linh tinh, lại hướng lên, làm theo đem lại là một cái đại bội số. Dựa vào nơi này còn thừa lại linh tinh số lượng, hắn đoán chừng mình có thể tấn thăng một cái bậc thang nhỏ, lại còn sẽ có còn thừa, những này còn thừa đối Hạ Thanh Phong cùng Triệu Đức Lưu Hùng không được một chút tác dụng, thậm chí toàn bộ giao cho mấy người, cũng không có đại dụng, bọn họ tu vi đã đủ cao. Thấp nhất đều ở ngự không cựu trọng thiên. Mà Hạ Tiểu Vũ ở vào thức hải cảnh, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, hao phí không bao nhiêu linh tinh, lại sẽ có đại hiệu quả, có lẽ có thể nhất cử để bạt mấy cái bậc thang nhỏ. Lâm huynh đã để tại ta huynh muội một gốc kỳ lân bảo dược, hôm nay sao còn không biết xấu hổ để tiểu vũ hưởng thụ linh tinh. Hạ Thanh Phong lắc đầu. Không sao. Lâm Thiên cười nói. Hạ tiểu vũ tính cách cùng Bạch Thu tương tự, mà lại cùng nhau đi tới, cũng là đối với hắn tôn kính rất, hôm nay có thể chiếu cố một chút, hắn tự nhiên sẽ chiếu cố. Cuối cùng, Hạ tiểu vũ ngang nhiên xông qua, một bộ hoan hỉ biểu lộ. Có thể, tiểu ca, ngươi ở chỗ này trực tiếp tu luyện, cái kia linh ma đến, làm sao bây giờ? Sẽ quá yêu nhiễu được ngươi. Triệu Đức nói, tu sĩ tại tu hành quá trình bên trong, nhớ lấy quá nhiễu, lại, này linh ma phi thường cường đại, Triệu Đức cùng Lưu Hùng đều rất lo lắng. Không có việc gì, ta ở ngoại vi thiết lập chút cấm chế, nó vào không được. Mặt khác, các ngươi đứng trong này đừng đi ra. Lâm Thiên nói, hắn là mấy người vòng vẽ một cái đại khái phạm vi, để mấy người liền đợi tại hắn vòng vẽ phạm vi bên trong. Tốt, chúng ta cũng một bên là tiểu ca ngươi hộ pháp, tuy nhiên khả năng không cần đến. Lưu Hùng nói ra. Hạ Thanh Phong đứng ở một bên, đánh giá bốn phía, đã là tại làm hộ vệ. Lâm Thiên cười một tiếng, cùng Hạ Tiểu Vũ nói tiếng, lại tại linh tinh chồng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, tứ cực kinh trực tiếp vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt quang mang thấu thể mà ra, bốn phía linh tinh chấn động. Linh tinh quang mang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Ta cũng tới. Hạ tiểu vũ nói tiếng, tại Lâm Thiên hơn một trượng bên ngoài ngồi xuống, cũng nghiêm túc tu luyện. So sánh Lâm Thiên, giờ phút này tràn vào Hạ tiểu vũ thể nội linh khí ánh sáng thực sự quá yếu ớt. Nếu là đem tràn vào Lâm Thiên thể nội linh tinh quang mang so sánh một đầu mênh mông ngân hà, như vậy tràn vào Hạ tiểu vũ thể nội hiệu nghiệm cũng chỉ là một tiểu lưu. Hạ Thanh Phong ba người yên lặng canh giữ ở bốn phía, lấy tam giác chi thế đem Lâm Thiên bảo hộ ở bên trong. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Sau đó, trong nháy mắt, lệ rít gào vang lên. Linh ma lần nữa xuống lại, con ngươi màu bạc bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ, mang theo dữ tợn cùng sát khí phóng tới Lâm Thiên. Đối với đầu này linh ma mà nói, những này linh tinh thế nhưng là khẩu phần lương thực, hôm nay lại có người cướp đoạt nó sống qua ngày khẩu phần lương thực. Nó phát ra giống to một tiếng, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên hai người đánh tới. Ngăn lại nó. Hạ Thanh Phong trầm giọng nói. Triệu Đức cùng Lưu Hùng cứ việc run sợ, có thể nhưng vẫn là nắm chặt vũ khí trong tay. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, phía trước trong hư không đột nhiên sinh ra một mảnh ô màn ánh sáng màu đen, phanh một tiếng tương nên diện vọt tới linh ma đang bay, lần nữa lăn xuống hơn 10 trượng xa, hung hăng đâm vào đối diện một chỗ đen nhánh quật tường bên trong. Hạ Thanh Phong ba người tất cả giật mình, vừa rồi Lâm Thiên trước khi tu luyện, xưng ở chỗ này bố trí xuống cấm chế, không cần lo lắng linh ma vọt tới, giờ phút này, ba người tận mắt nhìn đến, không nghĩ, thật có mạnh như vậy. Trực tiếp đem linh ma đánh bay ra ngoài. Đối diện, linh ma giống to, con ngươi màu bạc bên trong lệ khí càng đậm, điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Đáng tiếc, cái kia màu đen bình chướng nhưng bây giờ là quá lợi hại, kiên cố kinh người, nó càng là phí sức đập vào, chính mình liền bắn bay càng xa. Lâm Thiên đầu vai, thu nhỏ hắc dao con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài đang đập vào cái kia màu đen bình chướng linh ma. Linh ma gào thét, không ngừng đập vào, nhưng lại là không có chút nào tác dụng. Dần dần, Hạ Thanh Phong ba người trở nên bình tĩnh trở lại, đều là kinh ngạc hướng phía Lâm Thiên quét tới. Tiểu ca thật sự là thần nhân. Triệu Đức nói ra. Lúc này, mấy người là hoàn toàn yên lòng. Táng long màn sáng một mảnh đen kịt, cho người ta một loại chịu nặng cảm giác, mặc cho linh ma đập vào, thủy chung hoàn hảo không chút tổn hại. Ông! Màn sáng bên trong, linh tinh bên cạnh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ngân mang lấp lóe, khí tức một chút xíu kéo lên. Bởi vì có hắc sắc táng long màn sáng tồn tại, lúc này hắn đã là toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Cái này màn sáng, là hắn lấy táng long kinh dẫn dắt mảnh này địa thế giới dị lực bố trí xuống cấm chế, thuần túy lấy phòng ngự là chính, cũng không phải nửa bước đại đạo cấp tu sĩ có thể phá vỡ. Lại, tại chính thức bắt đầu tu luyện trước, hắn đã từng truyền âm hắc giao, để hắc giao chú ý đến bốn phía, dù sao cũng là muốn lâm vào trong tu luyện, chân chính làm đến 10 phần an toàn rất có cần phải. Ông, hắn ngồi xếp bằng vận chuyển tứ cực kinh, bốn phía linh tinh nội ẩn linh khí từng tia từng sợi nhảy vọt, như là một đầu ngân hà, bị hắn điên cuồng thu nạp vào thể nội. Tại cái này cùng một thời gian, hắn đem thần thức đắm chìm trong thể nội, dẫn dắt những này nhập thể linh tinh khí tức tiến vào chân nguyên bên trong, nghiêm túc thối luyện chân nguyên, ma diệt chân nguyên bên trong tạp chất. Ngự không cảnh tầng thứ tu luyện cũng là như thế, từng lần một thối luyện chân nguyên, làm chân nguyên lần lượt phát sinh thuế biến. Ngân mang rất thuần khiết, từng sợi sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, quang mang điểm điểm. Cùng một thời gian, sau lưng, mảng lớn linh tinh cũng là đang nhanh chóng hao tổn. Táng long màn sáng bên ngoài, linh ma nộ hống, thấy cảnh này về sau, càng thêm điên cuồng trùng kích màn sáng. Đáng tiếc, nhưng căn bản không được cái gì dùng, Cái này táng long màn sáng là Lâm Thiên dẫn dắt mảnh này sơn quật lòng đất bàng bạc dị lực mà thiết lập, bực này dị lực phi thường cường hành, linh ma giờ phút này chẳng khác gì là tại cùng nơi này đại thế đối kháng, mà lại, bực này đại thế vẫn chỉ là chuyên chú vào phòng ngự về điểm này, như thế, lại làm sao có thể tùy tiện lại đem băng phá vỡ đến. Tốt cấm chế cường đại. Triệu Đức kinh hãi. Lần lượt lập tức linh ma công kích, phía trước màn ánh sáng màu đen, lại là ngay cả một điểm vết rách đều không có sinh ra. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Rất nhanh, 5 canh giờ đi qua. Sau 5 canh giờ, nguyên bản đống lớn linh tinh biến mất hơn phân nửa, liền lượng luận, ước chừng còn thừa lại có mười mấy to bằng đầu người lượng. Mà cũng là lúc này, một cỗ đại lực từ Lâm Thiên thể nội xông ra, ầm vang ở giữa vai nghiêm hướng bốn phương tám hướng. Hạ Thanh Phong trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, ngự không bắt trọng thiên, có thể cái này chân nguyên, thật là tinh khiết. Quá tinh khiết. Ngự không bắt trọng thiên tu vi, có thể Lâm Thiên chân nguyên thực sự quá tinh khiết, để Hạ Thanh Phong kinh hãi. Mà lại, còn không chỉ là tinh khiết, liền Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khuyết tán ra khí thế đến xem, Lâm Thiên chân nguyên lượng, cũng là hùng hậu kinh người. Thật mạnh. Triệu Đức cùng Lưu Hùng tự nhiên cũng kinh hãi. Khoanh chân tại đất, Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, có thể cảm giác được chính mình bước vào đến ngự không bắt trọng thiên. Hắn hơi hơi nắm nắm tay đầu, cảm giác trong cơ thể mình, phát hiện chân nguyên trở nên càng thêm tinh khiết, khí huyết cũng biến thành càng thêm hùng hậu, thực lực so với ngự không thất trọng thiên lúc cự đại đề bạn, duy chỉ có thể phách lực lượng biến hóa không lớn. Lắc đầu, hắn lại hai mắt nhắm lại, dựa vào còn lại linh tinh, lấy chi củng cấu ngự không bắt trọng tu vi cảnh giới. Như thế, lại qua một canh giờ, hắn mới là đứng dậy. Chúc mừng Lâm huynh đệ. Hạ Thanh Phong tiến lên phía trước nói. Triệu Đức cùng Lưu Hùng tự nhiên cũng nói vui. Lúc này, lại là một tiếng oanh minh, Hạ Tiểu Vũ mở hai mắt ra, nháy mắt mấy cái sau đứng dậy, một bộ vô cùng hoan hỉ bộ dáng, nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, nói, cảm ơn Lâm ca ca, ta để bạt ba cái tiểu bậc thang. 6 canh giờ tu hành, nàng trực tiếp từ thức hải đệ nhị trọng đạt tới thức hải đệ ngũ trọng, tiến bộ có thể nói là rất nhiều chút kinh người. Chúc mừng. Lâm Thiên cười nói. Lúc này, tiếng gào thét vang lên, bí mật mang theo lệ khí cùng dữ tợn. Linh ma con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm bên này, vừa sợ vừa giận, Lâm Thiên cùng Hạ Tiểu Vũ, sinh sinh tiêu tốn nơi này tất cả linh tinh, những này, nguyên bản đều là nó muốn hưởng dụng đồ, vật. Lâm Thiên nghiêng đầu trông đi qua, trong mắt xẹt qua một vòng ngũ quang. Nhìn ngươi bộ dáng, để ngươi từ thiện, khi là không thể nào sự tình. Lâm Thiên mở miệng, vậy liền, táng đi. Năm đó táng Long Thiên Tôn chôn vùi qua hỗn độn cảnh linh ma, không, cấp bậc kia, hẳn là gọi là linh đế, hắn hiện tại không thể có thể chôn vùi linh đế, nhưng là, mượn nhờ nơi này bàng bạc dị lực, chạm một nửa bước đại đạo cấp linh ma, cho là không có vấn đề quá lớn. Cái này đám sinh linh trời sinh tính quá ác, như tiếp tục mạnh lên xuống dưới, tuyệt đối sẽ là một cái đại tai nạn. Hắn chân phải giẫm trên mặt đất, hơi hơi rung động, trong khoảnh khắc, long ngâm xen lẫn, mảng lớn long hình đại kiếm lao ra. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 608, dùng mình, canh 4. Trở về trang sách. Long hình đại kiếm buôn đằng, lít nha lít nhít một mảnh, như là kiếm quần long tại trùng sát, tràng cảnh khủng bố có chút dọa người. Khen. Giống như chân thực kiếm rít truyền ra, long hình đại kiếm hoành không, vọt thẳng đi qua. Như thế tràng cảnh, có thể nói là có chút khiếp người, khiến cho Triệu Đức cùng Lưu Hùng cùng nhau biến sắc, mặc dù trầm ổn như Hạ Thanh Phong cũng là rung động, bực này lực lượng, quá mạnh. Đơn giản giống là có thể hủy diệt hết thảy. Linh ma gào thét, toàn thân hồng mao rung động, có máu đồng dạng quang huy sinh ra, sát khí bức người, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Xuy, xuy, xuy. Giòn vang âm thanh truyền ra, như là ngọn lửa dập tắt, linh ma quét ra mang theo sát khí huyết quang toàn bộ bị chôn vùi. Long hình đại kiếm bay ngang qua bầu trời, trực tiếp xuyên vào linh ma thể nội, phanh một tiếng, đem chạm bay ra ngoài mấy trượng xa. Thật mạnh. Hạ Tiểu Vũ kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, sùng bái không được. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, vừa xài bước ra, trưởng khống càng nhiều long hình đại kiếm, hướng phía lăn xuống ra ngoài linh ma chém xuống. Những này đại kiếm đều là từ địa thế giới bàng bạc dị lực cấu thành, mỗi một chuôi đều ẩn chứa vô cùng hùng hậu lực lượng, cứ việc linh ma rất mạnh, có thể đối mặt dày đặc bực này đại kiếm, nhưng cũng là khó mà chống lại, trong nháy mắt lại bị quét bay. Lăn rơi trên mặt đất, linh ma gào thét, trên thân lệ khí lộ ra càng đậm. Điên cuồng gào thét một tiếng, nó toàn thân bộ lông màu đỏ chuẩn bị dựng thẳng, bên trong một bộ phận chốc ra, như là hồng sắc kim châm điên cuồng đâm về Lâm Thiên. Lông tóc đều có thể bay ra ngoài công kích. Lưu Hùng run lên. Lâm Thiên không có di động, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay long văn lấp lóe, giữa trời chấn động, nhất thời có mảng lớn ô quang vọt lên, hình thành một phương kiên cố phòng ngự hàng rào, đem đâm phá hư không linh ma bộ lông màu đỏ toàn bộ đỡ được. Lập tức, tay phải hắn một nắm, ô quang hàng rào hóa thành một cái to lớn bàn tay, hướng phía đầu kia linh ma vô xuống. Ầm. Một tiếng vang dữ dội, cường đại linh ma trực tiếp bị đập bay tứ tung, có huyết dịch bắn tung tóe trong không khí. Triệu Đức cùng Lưu Hùng toàn bộ đều nhìn ốc, nửa bước đại đạo cấp linh ma, tại Lâm Thiên trong tay vậy mà như thế yếu ớt. Linh ma gào thét, hưu một tiếng biến mất tại phía trước, chui vào đến dưới đất. Lại biến mất. Lưu Hùng cảnh giác dò xét tứ phương. Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe, đùi phải chấn động, một đạo huyết quang từ trước người hắn hơn một trượng vị trí bị đánh ra, chính là linh ma. Nó, thế mà từ địa đánh tới. Vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác được a. Triệu Đức bị hoảng sợ lui lại một bước. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, khanh một tiếng, ô quang vọt lên, lần nữa ngưng tụ ra vô cùng long hình đại kiếm. Hiu, hiu, hiu. Long hình đại kiếm đâm phá hư không, thẳng tắp chém về phía linh ma, phong tỏa bốn phương tám hướng. Đây là một loại đại thế công, dựa vào mảnh này sơn quật dưới bàng bạc dị lực, dựa vào long văn phong tỏa bốn phía, Lâm Thiên đem cái này linh ma vây ở trung tâm nhất, hai tay kết ấn, khiến cho vọt lên ô quang càng nhiều, trùng trùng điệp điệp hướng phía linh ma đè xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, linh ma phát ra tiếng kêu thảm, lần nữa bay tứ tung. Chém. Lâm Thiên nói. Thanh âm hắn bình tĩnh, lòng đất, dư long hình đại kiếm toàn bộ chém tới. Trong nháy mắt mà thôi, linh ma bị xuyên thủng, máu tắt mãn, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm, gặp cực lớn bị thương. Một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giờ khắc này, đầu này linh ma trong mắt rốt cục có một chút sợ hãi. Trước mắt tên nhân loại này, rõ ràng chỉ có ngự không cảnh giới, nhưng lại phảng phất có thể tùy tiện giết chết nó. Nó phát ra một tiếng gào thét, thân hình thoát một cái, lần nữa chui vào lòng đất. Lại từ dưới đất công sát sao? Triệu Đức nhất thời cảnh giác lên. Tuy nhiên lần này, linh ma lại là thủy chung chưa từng lao ra. Lâm Thiên trong mắt bao hàm tinh mang, đồng nhiên nhìn chăm chú về phía sơn quật càng phía trước, muốn chạy trốn. Mơ tưởng. Bước chân hắn nhất động, trong nháy mắt chính là mấy trượng xa, chân phải giẫm trên mặt đất chấn động, nhất thời, một đám ô quang đẩy ra. Phanh một tiếng, phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, mặt đất vỡ ra, linh ma bị rung ra, mang theo mảng lớn yêu máu đỏ dịch. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi tới, linh ma hoảng sợ, lần nữa trốn vào địa. Người trốn không? Lâm Thiên rất bình tĩnh. Địa thế giới bị hắn trải rộng long văn, giờ phút này, bước vào ngự không bắt trọng thiên về sau, hắn thực lực rất mạnh, có thể tốt hơn trưởng khống long văn. Lúc này, dựa vào lúc trước hắn rót vào địa long văn, hắn sẽ không lại mất dấu linh ma. Hắn dâm lên bước chân di động, rất nhanh, lại một lần đem linh ma bước ra. Linh ma, cái này cấp sinh vật quá mức tà ác, đạt tới hỗn độn cảnh đều vô thiện tâm, như thế, lại là tuyệt đối không thể lưu lại. Tuy là trời cao con cưng, nhưng là cái này con cưng nếu vì đại ác, như vậy, coi như táng đi. Phúc! Long hành đại kiếm quét ngang, lần nữa bắn bay linh ma. Thật mạnh! Cái này, đơn giản. Có thể so với thần linh A. Triệu Đức cùng Lưu Hùng chấn kinh. Lúc này, một đoàn người đều là theo sau lưng Lâm Thiên, nhìn về phía trước chẳng cảnh. Ngay cả Hạ Thanh Phong đều sững sờ. Lâm Thiên, ngự không cảnh giới tu vi, hôm nay thế mà đang đuổi giết một đầu có thể so với nửa bước đại đạo cấp cường giả linh ma. Lâm ca ca hảo lợi hại. Hạ Tiểu Vũ một mặt sùng bái. Phía trước, Lâm Thiên ánh mắt rất bình tĩnh, giờ phút này hành tại mảnh này sơn quật bên trong, cân chìm bạc dị lực vì hắn chỗ điều động, hắn lần nữa cảm giác được trước đó chưa từng có cường đại, cùng tại Vũ Hóa đạo môn cùng Táng Thần Sơn lạc lúc không khác nhau chút nào. Lúc này, hắn đã đuổi theo rất xa. Không biết đi đến phương này sơn quật nơi nào, đến nơi này, bốn phía quang tuyến lại trở nên ảm đạm, mà lại so mới vừa gia nhập sơn quật thời điểm tối rất nhiều, mặc dù hắn là mạnh đại tu sĩ, nhưng là ở cái địa phương này, tầm mắt cũng khó có thể nhìn ra ngoài rất xa. Khen! Long hình đại kiếm chói tai, lần nữa đem linh ma toát ra, huyết dịch lần nữa vẩy xuống một mảnh. Linh ma gầm nhẹ, khí tức trở nên suy yếu đến thung lũng, toàn thân đều là vết máu, vừa sợ lại sợ, nơm nớp lo sợ. Này linh ma, đã bỏ chạy không? Triệu Đức nói, nhìn chằm chằm phía trước, Triệu Đức không khỏi nuốt ngụm nước bọt, một đầu nửa bước đại đạo cấp linh ma, hôm nay liền bị chém giết ở trước mắt. Lâm Thiên bên chân, hắc ám ô quang phun trào, nhanh chóng vọt lên đến, ngưng tụ ra một thanh dài ba trượng siêu cấp long hình sắt kiếm. Không nói gì nữa, hắn đem từ sơn quật dưới điều động tất cả lực lượng toàn bộ rót vào dài ba trượng long hình đại kiếm bên trong, tay phải giơ lên, hướng phía trước chém xuống. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, hắn chợt run lên, lưng trong nháy mắt trở nên rét lạnh một mảnh. Thân thể ngăn không được run rẩy. Cùng một thời gian, phía sau hắn, Hạ Thanh Phong, Triệu Đức, Lưu Hùng, Hạ Tiểu Vũ, từng cái run rẩy, hoảng sợ kinh dị. Phía trước, không biết bao xa địa phương, nơi đó một vùng tăm tối, nhưng mà, cũng là tại mảnh này vô cùng trong bóng tối, một đôi con mắt màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên, thâm thúy, băng lãnh, vô tình, phảng phất có thể nuốt phệ thế gian hết thảy. Này đôi con mắt màu xanh lam, tựa hồ xem thấu vĩnh hằng, rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân. Rắc một tiếng, Lâm Thiên ngưng tụ ra Long Hình Đại Sắt Kiếm, trong khoảnh khắc vỡ nát, hóa thành từng sợi tinh quang tiêu tán đi. Lâm Thiên trên trán mồ hôi lạnh như là nước mưa đồng dạng rơi xuống, đón này đôi con mắt màu xanh lam, giờ khắc này, cả người hắn ngay cả một ngón tay đều không động đậy, chỉ có phảng phất có thể đóng băng hết thảy băng lãnh từ chân vọt lên, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân. Loại cảm giác này, mặc dù lúc trước đối mặt có thể so với Niết Bàn cảnh đỉnh phong cường giả U Minh Ma Long lúc cũng chưa từng có. Phía sau hắn, nó mấy người tự nhiên cũng giống như vậy, riêng là Hạ Tiểu Vũ, tu vi yếu nhất, gần như liền muốn hôn mê. Mặc dù là hắn đầu vai đạt tới nửa bước đại đạo cấp hát dao, giờ khắc này cũng là hoảng sợ, dừng không ngừng run rẩy. Con mắt màu xanh lam nhìn qua bên này, vô cùng lạnh lùng. Đón bực này ánh mắt, Lâm Thiên chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn ngưng đập, toàn thân trên dưới, hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, hắn cảm giác được dày vò, vô cùng dày vò. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Giờ khắc này, mấy người đều cảm giác, thời gian lưu động, quá chậm. Hô hấp một cái ở giữa, phảng phất cũng là một năm. Không biết qua bao lâu, phía trước, con mắt màu xanh lam rốt cục chậm rãi nhắm lại, nơi đó, một lần nữa lâm vào vô cùng hắc ám. Lâm Thiên cảm giác lưng bên trên phảng phất có một khối vạn cân đại thạch bị lấy đi, cả người gần như hư thoát, miệng lớn thở dốc. Phía sau hắn, Triệu Đức bọn người tự nhiên cũng giống vậy, Hạ Tiểu Vũ càng là trực tiếp sủi xuống xuống dưới. Đi! Hắn run giọng nói. Không phải hắn hoảng hốt sợ hãi, mà chính là thân thể bản năng để hắn khó mà giữ vững bình tĩnh. Lúc này, hắn thậm chí không để ý tới đi chém giết này linh ma, chậm rãi lui về sau. Triệu Đức các loại mọi người hoảng sợ, run rẩy lui về phía sau. Cũng không biết lại qua bao lâu, 5 người rốt cục rời xa nơi này, sau đó từ sơn quật bên trong đi ra. Cái này về sau, một đoàn người không có dừng lại, lần nữa hướng phía trước được, thẳng đến đã nhìn không thấy sơn quật bóng hình về sau, đây mới là dừng lại, ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh không được hướng mặt đất nhỏ xuống, sắc mặt đều là trắng như tuyết một mảnh. Này, này, này là cái gì? Cái gì a? Lưu Hùng run rẩy. Lâm Thiên cũng là thân thể khẽ run, khó mà bình tĩnh. Cặp kia con mắt màu xanh lam, cùng nhân loại bình thường một dạng lớn nhỏ, nhưng lại khủng bố dọa người. Này con mắt chỉ là nhìn lấy bọn hắn, lại để hắn có một loại lúc nào cũng có thể sẽ toái thể mà chết cảm giác. Hắn có một loại trực giác, cặp kia con mắt màu xanh lam chủ nhân, giống như có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy, tại hắn chỗ nhận biết người bên trong. Đoán chừng chỉ có tử tinh linh mới có thể đối phó. Mạnh giữ vững thân thể không run rẩy, hắn làm hơn 100 lần hít sâu, đây mới là rốt cục miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Hắn nói ra. Đi. Đi, đi. Lưu Hùng run giọng đáp lại. Triệu Đức cũng là nhanh chóng đứng dậy, nơi này, bọn họ quả nhiên là một khắc cũng không muốn đợi. Ngay sau đó, Lâm Thiên dẫn đường, Hạ Thanh Phong viện Hạ Tiểu Vũ, Triệu Đức cùng Lưu Hùng theo sau lưng, hướng cổ mạch đi ra ngoài. Đi lần này, lại là 5 ngày. Sau 5 ngày, một đoàn người rốt cục bước ra tiên ma cổ mạch, đều là thở dài ra một hơi. 5 ngày, một đoàn người tinh khí thần đều là khôi phục lại. Thật đáng sợ, ta cả đời này, tuyệt đối lại cũng không tới nơi này. Nơi này, đơn giản cũng là một chỗ ma vực. Lưu Hùng rụt cổ lại nói. Ta cũng không tới. Hạ Tiểu Vũ nói thầm. 5 ngày trước, này con mắt màu xanh làm kinh hãi nàng kém chút linh hồn sụp đổ, hoa 3 ngày thời gian mới xem như khôi phục lại. Lưu Hùng xoa mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng giống như vậy tâm tình. Hạ Thanh Phong cười xoa xoa Hạ Tiểu Vũ đầu, là nơi này trừ bỏ Lâm Thiên bên ngoài lớn nhất bình tĩnh người. Như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Lâm Thiên nói ra, 100 khối to bằng đầu người linh tinh, hắn đã vào tay, hiện nay chỉ muốn đi thiên cơ các tìm thần toán tử, mời đối phương thôi toán ra Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ tung tích. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 609, huynh muội tung tích, trường. Trở về trang sách. Tiên ma cổ mạch diện ngoài chỗ, một đoàn người cáo biệt nhau, Hạ Thanh Phong 4 người lần lượt nghiêm túc hướng Lâm Thiên biểu đạt cảm ơn. Lâm ca ca, qua một thời gian ngắn, ta cùng ca ca ra tới tìm người chơi. Hạ Tiểu Vũ ở phía xa đối Lâm Thiên phất tay. Hạ Thanh Phong biểu hiện trên mặt rất ôn hòa, đối Lâm Thiên cười gật đầu. Lâm Thiên nhạy cảm giác được hai huynh muội này rất không tầm thường, trên thân đều mang một cỗ sang trọng, lai lịch nên không đơn giản. Bất quá, hắn cũng không có hỏi cái gì. Hữu duyên gặp lại. Hắn đối hai người mỉm cười. Cái này về sau, mấy người mới là tách ra, từng người lần theo một con đường đi xa. Lâm Thiên bay lên không trung đi ra ngàn trượng xa về sau, nhịn không được dừng thân lại, lần nữa hướng phía tiên ma cổ mạch phương hướng nhìn lại. Cặp mắt kia, hắn thấp giọng tự nói, cặp kia trong mắt màu xanh lam, quá mức đáng sợ. Hắn đứng ở một cây đại thụ đỉnh bộ, nhìn qua tiên ma cổ mạch chỗ sâu, dừng lại hồi lâu vừa rồi đem ánh mắt thu hồi. Tính toán, lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, lần nữa đi xa. 100 khối to bằng đầu người linh tinh đã tìm được, hẳn là có thể biết Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ hôm nay tung tích. Hắn dẫm lên hư không, tốc độ rất nhanh, nhoáng một cái cũng là hơn 10 trượng xa. Thời gian, nhoáng một cái chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, Lâm Thiên lần nữa tới đến mộ Dung Thành, đi vào bên trong tòa thành cổ thiên cơ các bên trong. Người tới rồi. Thiếu nữ Nhã Nhi vẫn như cũ là một thân bích lục váy dài, tươi mát thoát tục, đi lên phía trước, cười nhạt cùng Lâm Thiên chào hỏi. Thiên cơ các bên trong còn có nó không ít người, tự nhiên cũng đều nhìn thấy Lâm Thiên, nhất thời từng cái đều là lộ ra kinh sợ. Lâm Thiên. Hắn cái này. Tâm Long Thế Gia cùng Vô Tướng Tiên Tông người đều tại bốn phía tìm hắn, hắn thế mà như vậy nên ngang xuất hiện. Không ít người kinh hãi. Lâm Thiên đối thiếu nữ Nhã Nhi gật đầu, không có để ý người khác biểu lộ, chính mình đi đến bên cạnh xếp hàng chờ đợi. Nhất thời, người trước mặt khẽ run lên. Này, cái kia, Nhã Nhi tiểu thư, đột nhiên nhớ lại một số việc, ta về trước đi, ngày khác trở lại bái phòng. Ta tựa như là đi mua đan dược, chạy thế nào nơi này đến. Hoàng bét, ta giống như muốn độ thông tiên đại kiếp. Nhã Nhi cô nương thực sự thật có lỗi, ta nhất định phải lập tức rời đi. Lâm Thiên hôm nay thế nhưng là cái đại sát tình, Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia đều đang tìm kiếm, những người này cũng không muốn cùng Lâm Thiên đứng chung một chỗ, lo lắng rước lấy cái gì đại phiền toái. Đảo mắt, đám người tan cái khoảng không. Lâm Thiên. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu nữ Nhã Nhi. Thiếu nữ không nói gì thêm, thần sắc lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết có thể như vậy. Nàng tay phải hư duỗi, hướng phía gian kia bị màn trúc tử che khuất căn phòng nhỏ, đối Lâm Thiên làm một cái mời động tác. Lâm Thiên ấy náy gật đầu ra hiệu, lúc này mới xốc lên phía trước phòng màn trúc, đi vào. Thần toán tử ngồi ngay ngắn ở bên trong, đối với Lâm Thiên đến, tựa hồ đã sớm biết, nhẹ nói nói, ngồi. Lâm Thiên ngồi xuống, đem đã chuẩn bị kỹ càng linh tinh lấy ra, chứa ở một cái tiểu thạch trong nhận đưa cho thần toán tử, phiền phức tiền bối. Người trung niên này tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, huyết khí suy nhược, nhưng lại thật không đơn giản, vô cùng bất phàm. Bình thường giao dịch mà thôi. Thần toán tử nói. Đem Lâm Thiên đưa ra tiểu thạch giới chiếm được vào trong tay, thần toán tử thậm chí không có xem xét, chính là trực tiếp thu lại. Lâm Thiên nghiêm túc nhìn qua thần toán tử, chỉ thấy đối phương thu hồi thạch giới về sau, tay phải nâng lên làm mấy cái cổ quái động tác, sau đó chính là không có nó đặc biệt địa phương. Rất nhanh, mấy chục cái hô hấp đi qua. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên giật mình, cảm giác thần toán tử khí huyết lại yếu mấy phần, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Tiền bối, ngươi. Hắn khẽ nhíu mày. Thần toán tử buông xuống tay phải, nói, không có gì. Lâm Thiên gật đầu, lúc này mới lại hỏi, này, tiền bối có thể thôi toán ra ta hai vị kia bằng hữu tung tích. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Đệ tứ thiên vực. Thần toán tử nói, cái gì? Lâm Thiên nhất thời lại giật mình. Đệ tứ thiên vực. Đôi huynh muội kia, đã không tại mảnh này thiên vực, đi càng thượng tầng hơn thiên vực. Rời đi đệ tam thiên vực bao lâu? Hắn hỏi. Thần toán tử thanh âm bình tĩnh, một năm trước. Mượn từ Tử Tiêu Hoàng Triều truyền tống trận đi vào Man Địa, từ Man Địa thời không môn hộ tiến vào đệ tứ thiên vực. Lâm Thiên có chút sững sờ, cái này. Đối với đệ tam thiên vực một ít tình huống, lúc trước hắn tại Vũ Hóa Đạo Môn liền điều tra sách cổ, biết thông hướng đệ tứ trọng thiên vực thời không môn hộ là ở Man Địa, muốn từ nơi này vùng trời vực đạt tới đệ tứ thiên vực, lại nhất định phải đầu tiên tiến vào Man Địa mới được. Mà Thịnh Châu cùng Man Địa có một đầu thiên hà cách xa nhau, đại đạo cảnh cường giả cũng khó có thể thông qua. Chỉ có thể nỗ lực một ít bảo vật kỳ chân, mượn nhờ ba đại hoàng triều truyền tống trận mới có thể đạt tới Man Địa, từ đó tìm được thời không môn hộ tiến vào đệ tứ trọng thiên. Hắn không nghĩ tới, huynh muội hai người cư nhưng đã đi đệ tứ trọng thiên. Trong lúc nhất thời, hắn là thật có chút ngộng. Đón đến, hắn lại hỏi, tiền bối kia, xin hỏi, ta hai vị kia bằng hữu, hiện nay thế nhưng là an toàn. Huynh trưởng thông tiên lục trọng, muội muội thông tiên sơ kỳ, rất an toàn. Thần toán tử nói, Lâm Thiên động dung. Nhìn không được kêu thành tiếng, nhanh như vậy. Bạch Tử Kỳ đến thông tiên lục trọng. Bạch Thu đến thông tiên sơ kỳ. Cái này tu luyện tốc độ, để hắn càng có chút ngộng. Lúc trước phân biệt lúc, trên lệch nhưng không có lớn như vậy à, mà lại, lúc trước hắn nhưng là so Bạch Thu tu vi đi tới lấy. Thế gian kỳ ngộ rất nhiều, hữu duyên nhân có được tiến nhanh, rất bình thường. Thần toán tử nói. Lâm Thiên mở đầu há miệng, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đạt được đại kỳ ngộ. Đúng lúc này, thần toán tử ho khan. Có dòng máu tràn ra. Lâm Thiên nhất thời lấy lại tinh thần, tiền bối, ngươi đây là... Thần toán tử lắc đầu, lau khỏe miệng vết máu, vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Vương thể đều là người có đại khí vận, gọi là thiên địa sủng nhi, đẩy coi như bọn họ, tổng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Thần toán tử nói. Lâm Thiên lập tức biến sắc, người trung niên này, không chỉ có thôi toán ra huynh muội hai người tung tích cùng hành động quá trình, thậm chí thôi toán ra hai người là vương thể. Người này, không đơn giản. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, rất đáng sợ. Để tiên bối chịu việc gì, thật có lỗi. Hắn nói ra. Thần toán tử lắc đầu, bình tĩnh như trước, ngươi nỗ lực thù lao, cho ngươi ngươi muốn biết sự tình, là hẳn là. Lâm Thiên gật đầu, lần nữa chân thành nói cảm ơn. Hắn có thể cảm giác được, thần toán tử khí huyết yếu rất nhiều, lần này thôi toán, thật muốn tính toán lời nói, tuyệt đối không chỉ 100 khối to bằng đầu người linh tinh, dù cho là muốn 1.000 khối, cũng không tính quá phận. Hắn đón đến, nhịn không được hỏi, vạn bối trước đó nghe nói đã từng có nhất hoàng hướng cho phép lấy cực cao đãi ngộ, muốn xin tiền bối. Cũng là bị cự tuyệt, cái này là vì sao? Nay hoàng triều, tựa hồ so ở chỗ này tốt hơn nhiều. Nói, hắn lại nói, vạn bối liền là hơi nghi hoặc một chút, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thần toán tử nhìn qua Lâm Thiên, lắc đầu, ra hiệu không có có quan hệ gì. Lâm Thiên yên lòng, hỏi, tiền bối kia ngài vì sao cự tuyệt? Hắn xác thực rất ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết, lấy thần toán tử năng lực, dù cho là này hoàng triều thánh địa, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không thấp, không nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa cũng kém không nhiều, so ở chỗ này thay người thôi toán dườm ra sự tình sống qua ngày mạnh đâu chỉ vạn lần. Thần toán tử nhìn qua Lâm Thiên, không trả lời thẳng, mà chỉ nói, không vào hoàng triều, nếu như ta vô tướng tiên tông hoặc tầm long thế gia, hôm nay lúc này, bọn họ nhất định khiến cho ta thôi toán ngươi mỗi một khắc tung tích, thôi toán ngươi mỗi một khắc vị trí, thôi toán ngươi có nào bài cùng thủ đoạn, thôi toán ngươi tư duy, sau đó, sai phái ra cường giả. Như hình với bóng truy sát ngươi, vô luận ngươi trốn ở đâu đều tránh không xong, vô luận ngươi giấu ở nơi nào đều tránh không khỏi, sao? Cùng đưa ngươi chém giết, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cùng ta không oán không cửu, đến lúc đó, ngươi có thể hay không hận ta? Lâm Thiên chấn động, nhất thời động dung. Thần toán tử tuy nhiên không trả lời thẳng, nhưng lại để hắn hiểu. Một cái siêu cấp đại thế lực, chắc chắn sẽ có chút âm u mặt, chắc chắn sẽ có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, gặp được những sự tình này thời điểm. Nếu là thần toán tử ở bên trong, nhất định miễn đường ra lực. Thần toán tử cự tuyệt hoàng triều mời, là không muốn tại một cái một thiên sứ chính mình đưa thân vào trong âm u. Cái này khiến hắn nổi lòng tôn kính, lần nữa hành lễ, tiền bối là đại đức người, Lâm Thiên thụ giáo. Thần toán tử lắc đầu, chỉ là sợ gặp báo ứng mà thôi. Thế gian vạn vật, làm ác người không nhất định có ác quả, làm việc thiện người chưa hẳn có thể được kết thúc yên lành, tiền bối ngài có đại năng lực, lại không muốn tại có một ngày làm chính mình đặt mình vào đến trong âm u. Mà một chỗ tại dạng này một mảnh tiểu, mỗi ngày lấy rẻ tiền thù lao vì thiên hạ người thôi toán rất nhiều, như thế nào một câu sợ gặp báo ứng đủ để đánh giá. Tiền bối ngài khiêm tốn. Lâm Thiên chân thành nói. Thần toán tử nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, lập tức lại khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Thiên tại phòng nhỏ đợi hồi lâu, lại hỏi chút liên quan tới Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ sự tình, cái này mới đứng dậy cáo tử. Lần này đa tạ tiền bối. Hắn nói lời cảm tạ. Hẳn là. Thần toán tử lắc đầu, khó được lộ ra một sợi cười nhạt, chúc ngươi đẩy ra hết thảy bất bình chi hoán nghiệm. Lâm trời có chút không người, lần nữa nói cảm ơn, lúc này mới lui ra ngoài. Thế nào? Thiếu nữ Nhã Nhi đứng trong phòng, gặp Lâm Thiên đi tới, lên tiếng hỏi. Tiền bối đại năng, đã giải khai ta tất cả nghi hoặc. Lâm Thiên nói. Tiền bối đại năng. Bốn chữ này, hắn nói rất thực tình. Trên đời này, làm cho hắn chân chính tôn kính bội phục người không nhiều, cái này thần toán tử. Tuyệt đối coi là bên trong một người. Trên mặt thiếu nữ mang theo điềm tĩnh cười, lộ ra rất bình tĩnh. Cẩn thận tầm long thế gia người, gần nhất, bọn họ tại điên cuồng tìm ngươi, so với vô tướng tiên tông càng thêm vội vàng. Thiếu nữ nói, Lâm Thiên gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch tầm long thế gia làm người gì như vậy vội vàng tìm hắn. Hắn trưởng không có nguyên vẹn táng long kinh sự tình đã bại lộ, tầm long thế gia người, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. So vô tướng tiên tông càng cấp thiết, xem như hợp tình hợp lý. Hắn trước kia liền ngờ tới thế gia này người sẽ ra tay với hắn. Đa tạ cô nương. Hắn nói ra. Thiếu nữ lắc đầu, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Thiên hướng thiếu nữ tạm biệt, cái này mới đi ra khỏi thiên cơ các. Đệ tứ thiên vực A. Hắn nhẹ giọng tự nói. Suy nghĩ một chút, chính mình cũng nên mau chóng tăng thực lực lên, lấy trước đó hướng càng cao thiên hơn vực. Lấy lại tinh thần, hắn rời đi thiên cơ các đi ra mộ dung thành, lập tức hướng phía nơi xa đi đến. Có người theo ở phía sau. Lúc này, Hắc Giao truyền âm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 610, Thầm Long đánh tới. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghe vậy run lên, có người theo sau lưng. Điểm này, hắn ngược lại là thật chưa từng cảm giác được, không có phát hiện. Bất quá, hắn tuyệt không hoài nghi Hắc Giao lời nói, Hắc Giao thế nhưng là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ. Bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Hắn truyền âm hỏi, trên mặt lại là bất động thanh sắc, vẫn như cũng là hướng nơi xa đi đến. Tổng cộng 10 người, thông tiên tam trọng thiên 1 người, thông tiên thất trọng thiên 5 người, thông tiên bát trọng thiên 3 người, thông tiên cửu trọng thiên 1 người. Hắc Giao truyền âm, trên người bọn họ, có một cô cùng ngươi tương tự khí tức, bất quá, không có ngươi nồng. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng dị quang, cùng hắn tương tự khí tức. Không có hắn nồng. Thầm Long thế ra. Trong lòng hắn cười lạnh, mạch này thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo. Giết sao? Ta có thể tùy tiện hủy đi bọn họ toàn bộ. Hắc Giao nói. Tự nhiên, vì bọn họ tìm một chỗ táng địa. Hắn nói ra. Không có dừng lại, hắn bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng. Sau đó không lâu xuất hiện ở cạnh lấy mộ dung thành rất gần một chỗ rừng già bên trong. Lúc này, hắn dừng lại, xoay người. Đằng sau những con chuột, chuẩn bị giấu tới khi nào? Hắn đạm mạc nói. Hắn giờ phút này vị trí là một đầu đại đạo, hai bên đều là cây già, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt không có một người. Bất quá, sau một khắc, một đạo cười lạnh vang lên, linh giác ngược lại là coi như không tệ. 10 đạo nhân ảnh từ hai bên đi ra, cùng Hắc Giao nói một dạng, cái này bên trong. Thông tiên tam trọng 1 người, là một hoa y thanh niên. Thông tiên thất trọng 5 người, thông tiên bát trọng 3 người, là 8 cái trung niên. Thông tiên 9 tầng 1 người, là một lão giả. Nhìn qua đám người này, Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, rất bình tĩnh, Thầm Long thế gia, muốn dựa dẫm vào ta đoạt táng Long Kinh. Mạch này người bốn phía truy na hắn, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là vì cái gì. Táng Long Kinh, thuộc về ta Thầm Long thế gia tất cả, không phải tùy ý một cái A Miêu A Cẩu đều có tư cách tới tu luyện. Trong 10 người, lão giả cầm đầu lạnh nhạt nói, thuộc cho các ngươi tất cả. Lâm Thiên cười to, châm chọc nói, Táng Long Kinh là Táng Long Thiên Tôn sáng tạo, hậu thế sở học người, đều là chỉ là đến vị tiền bối kia truyền thừa mà thôi. Táng Long Kinh, chỉ thuộc về Táng Long Thiên Tôn một người sở hữu. Các ngươi giang gia tuy nhiên chỉ là may mắn đến điểm Táng Long Kinh ra lông thôi, liền dám nói loại này khoác lác, xương Táng Long Kinh thuộc về ngươi giang gia tất cả, như thế ngôn ngữ, là đem vị tiền bối kia đưa ở chỗ nào. Liền không sợ vị tiền bối kia thấu qua thời không trường hà, một bàn tay diệt các ngươi giang gia sao? Nghe vậy, giang gia một đoàn người đều là hơi biến sắc. Lão phu không phải ý tứ kia. Lão giả cầm đầu trầm giọng nói. Táng Long Thiên Tôn thủ đoạn thông thiên, danh xưng ngay cả tổ long mạch đều có thể hủy đi, có vô địch huy hoàng cả đời, đưa tay liền có thể áp thiên, khủng bố tới cực điểm. Cứ việc truyền ngôn vị này thiên tôn đã tan biến ở trong dòng sông thời gian, nhưng người đời sau nhưng như cũ đối lại còn có thật sâu kính sợ. Giờ phút này Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, chỗ nào làm cho giang gia lão giả này không động dung. Sợ. Lâm Thiên trào phúng. Lão giả cầm đầu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, nói, lão phu chỉ là tôn trọng vị kia thiên tôn mà thôi. Sợ sẽ là sợ, nói tôn trọng cái gì, hương ngụy. Lâm Thiên khinh thường. Lão giả sắc mặt càng tái nhợt chút, ánh mắt rét lạnh, tiểu bối. Ẩn thế trưởng lão, làm gì cùng một người sắp chết sóng tốn nước bọn, trực tiếp chấn áp hắn, tìm kiếm ra táng long kinh liền có thể. Có người nói, lão giả băng lãnh nhìn qua Lâm Thiên, gật gật đầu, ban đầu vốn còn muốn cho ngươi lưu một bộ toàn thây, xem ra, không cần. Lâm Thiên sững sờ, lập tức lần nữa cười to. Lưu cho ta đầy đủ thi. Nói thật giống như ta còn hẳn là đối ngươi nguyên bản ý nghĩ này mang ơn giống như, cảm tạ ngươi tới giết ta. Mang trên mặt trâm trọng, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, các ngươi chỉ là như thế chọn người đuổi theo, liền muốn đem ta trấn áp đi, không khỏi quá mức tự tin đi. Không nghĩ tới sau cùng có thể sẽ bị toàn diệt sao? Lão giả hừ lạnh, Táng Thần Sơn lạc địa thế đặc thù, ngươi trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, đứng tại như thế một nơi, chiến lực là rất mạnh, bất quá, nơi này không phải Táng Thần Sơn, không có cái gì đặc thù đại thế cho ngươi lợi dụng. Hiện nay, ngươi tuy nhiên chỉ là một cái ngự không cảnh giới loài bò sát nhỏ mà thôi, ta giang gia muốn làm sao nghiền chết ngươi, liền có thể làm sao nghiền chết ngươi. Nâng lên nguyên vẹn Táng Long Kinh, cái này lão giả cầm đầu, hai mắt trở nên một trận hỏa nhiệt, tràn đầy hừng hực quan mang. Có đúng không, có lẽ, ngươi lý giải sai ta câu nói này ý tứ cũng khó nói. Lâm Thiên quỷ dị cười một tiếng. Lão giả cầm đầu sắc mặt lạnh lùng, lão phu không có thời gian cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bắt lại cho ta, trực tiếp chấn áp. Lão giả này vừa nói xong, nhất thời, bên cạnh nhất thời có người động, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trong 10 người, Cái kia hoa y thanh niên đứng ra, cười nhạt nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt mang theo khó mà che giấu kiêu căng, nói, ẩn thế trưởng lão, xin đem hắn giao cho ta trấn áp. Lão giả cầm đầu hơi hơi trầm ngâm, theo sau chính là gật gật đầu, mà hắn tám cái trung niên cũng đều không nói gì thêm. Hiển nhiên, chín người này đối với hoa y thanh niên rất có tự tin. Chín người từng người đứng ở một vị trí bên trên, nhìn như rất tùy ý, lại là đem tứ phương không gian hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Lâm Thiên quét chín người này liếc một chút, tự nhiên năng thấy rõ bọn họ động tác, chỉ là, lại không hề để tâm. Ánh mắt của hắn, rơi tại phía trước hoa y thanh niên trên thân. Hoa y thanh niên chậm rãi nên đón, nhớ kỹ trấn áp ngươi tên người chữ, ta tên Giang Chân Ly. Đón lấy Lâm Thiên, Giang Chân Ly trong mắt mang theo kiêu căng ánh sáng, phảng phất là thần linh được tại thế. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Có thể tại ở độ tuổi này đạt tới thông tiên tam trọng, chiến lực nên tính là không tệ, vừa vặn kiểm nghiệm dưới ta hôm nay thực lực. Hắn tại trước đây không lâu tại tiên ma cổ mạch bên trong lại đề bạt một cái bậc thang nhỏ, đạt tới ngự không bắt trọng thiên, hôm nay có cái thông tiên tam trọng cùng thế hệ cường giả đứng ở trước mắt, vừa vặn để hắn thử một chút thực lực mình đến đề bạt bao nhiêu. Về phần bên ngoài 9 cái thông tiên thất trọng thiên trở lên cường giả tiền bối, hắn mặc dù mình không phải là đối thủ, nhưng lại tuyệt không lo lắng. Trên bả vai hắn thế nhưng là nắm sấp một đầu nửa bước đại đạo cấp hắc giao, có thể đủ nhẹ nhõm đem 9 người chém dụng. Lúc này, hắn chỉ là muốn mượn cái này Giang Chân Ly đến kiểm nghiệm một chút chính mình trước mắt chiến lực, chỉ thế thôi. Giang Chân Ly con mắt hơi hơi nheo lại, hiện lên một sợi lanh quang, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn kiểm nghiệm thực lực mình. Chỗ hắn tại thông tiên tam trọng, Lâm Thiên ở vào ngự không cảnh giới, hôm nay Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, để hắn rất không thoải mái. Thông tiên tam trọng mà thôi. Khác vì vậy mà quá đề cao bản thân, ngươi coi thật tính không được cái gì, cũng chỉ xứng để cho ta thử một lần chiến lược mà thôi, mà cuối cùng, ngươi kết cục, cũng chỉ có bại vong một đường, trừ ngoài ra, không có nó. Lâm Thiên nói ra, tự cho là đúng, chỉ là ngự không cảnh mà thôi, tại không có thể dựa vào thiên địa đại thế lúc, ngươi tính là gì? Người vô tri. Giang gia 9 cái cường giả tiền bối lạnh nhạt nói. Giang Chân Ly trên mặt cười nhạt biến mất, chỉ có lanh mang cùng hàn quang, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi lời nói có buồn cười biết bao. Bất quá, khi đó, ngươi chỉ có thể ở ta dưới chân kêu rên cùng cầu xin tha thứ, mà ta, sẽ không tha thứ ngươi. Nói, Giang Chân Ly động, vừa xài bước ra, thần quang đầy trời, một cái thần quang đại thủ hướng phía Lâm Thiên ép đi. Vâng! Trong khoảnh khắc, hư không run lên, giáp sủy văng lên. Đủ để thấy, một trường này rất mạnh. Lâm Thiên hít mắt, có một sợi tinh mang sẽ qua, không tệ, là có một chút thực lực, không có khiến ta thất vọng. Lời này nghe vào Giang Chân Ly mà bên trong, không thể nghi ngờ là trên mặt màu sắc trang nhã càng đậm. Tâm Long Giang gia có thể so với Lục Đại Tiên Tông, tại Giang gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn thực đủ sức để đứng vào top 5, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại thế mà xưng là có một chút thực lực, không có khiến ta thất vọng, bực này lời nói, đối với hắn mà thôi, là trâm trọng, là hãm hại, càng là đối với hắn nhục nhã. Trấn áp ngươi, chỉ cần lưu ngươi một cái mạng liền có thể, thiếu gậy tay chân hoàn toàn không có vấn đề. Tại cái này về sau, từ trong thức hải của ngươi tìm được Táng Long Kinh, mạng ngươi, lại không còn gì khác, khi đó, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm, rất thê thảm. Hắn lạnh giọng nói. Vang một tiếng, thần quang đại thủ đè xuống, trở nên càng mạnh mấy phần. Đây là một loại cường đại thần thông, đại đạo cấp tầng thứ, tên là Trích Tinh Thủ, tu đến cực hạn, danh xưng có thể vỡ nát hết thảy. Theo đại thủ ép hướng Lâm Thiên, hư không vặn mẹo, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng. Bạch gia đại tiên vương ảo thuật thi triển, một đạo to lớn thần ảnh ra hiện sau lưng hắn, khoảng chừng hơn 10 trượng cao, tay trái dựng đứng, tay phải năm ngón tay khép lại, trùng trùng điệp điệp từ trên cao đè xuống. Oeng! Một trận kinh người va chạm, nơi này gió lốc bao phủ, trực tiếp vỡ nát mảng lớn mặt đất. Cùng một thời gian, hai bên cây già gặp nạn, trong nháy mắt toái không ít. Bụi mù tán đi, giữa sân, hai người đều là đứng tại chỗ. Nhìn, ngươi không chỉ có chỉ là miệng lưỡi bén nhọn mà thôi. Giang Chân Ly lạnh nhạt nói, hắn tế ra Trích Tinh Thủ, lại bị Lâm Thiên cho đỡ được, cái này khiến hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngươi răng không nhọn, miệng bất lợi, thực lực cũng là không ra hồn. Lâm Thiên đáp lại nói, hắn lời tuy như thế, nhưng trong lòng thì cũng không có tiểu nhìn đối phương, cái này Giang Chân Ly xác thực không đơn giản, mạnh hơn cổ kiếm trần rất nhiều. Giang Chân Ly ánh mắt thông suốt trở nên băng hàn, bên ngoài cơ thể thần lực càng thêm cuồng bạo. Xé nát ngươi miệng, quát lạnh một tiếng. Giang Chân Ly phóng tới Lâm Thiên, lại dương Trích Tinh Thủ, khí thế trở nên mạnh hơn, trưởng quang trở nên càng đáng sợ. Chỉ bằng ngươi. Ngươi không được. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể bị ta giẫm tại dưới chân. Nói sớm, ngươi chỉ là làm ta chắc thí thực lực công cụ thôi, chỉ thế thôi. Lâm Thiên cười nói, hắn có thể nhìn ra, Giang Chân Ly là cái cực độ kiêu ngạo người, mà đối với bực này kiêu ngạo người, liền phải tùy ý xem thường đối phương, hung hăng chạm thứ lòng kiêu ngạo, như thế, có thể tùy tiện làm đối phương sinh nộ, công giết đơn giản hơn. Quả nhiên, nghe hắn lời nói, Giang Chân Ly trong mắt hàn quang càng đậm, trên trán mơ hồ có gân xanh nhảy ra, chết. Trích tinh thủ cuồng bạo, thần quang đầy trời, bao trùm mười phương. Lâm Thiên cười lạnh, lần nữa tế lên đại tiên vương ảo thuật, đánh phía Giang Chân Ly. Cùng một thời gian, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động, một bước một tàn ảnh, trong khoảnh khắc tại đầy trời thần quang bên trong bước đến Giang Chân Ly phụ cận, tay phải nắm tay, trực tiếp đánh xuống. Cẩn thận. Giang gia 9 người có nhân đại âm thanh nhắc nhở. Giang Chân Ly biến sắc, Lâm Thiên đột nhiên bày ra tốc độ quá nhanh, để hắn khó mà kịp phản ứng. Ngươi. Ẩm. Cương đại một quyền, vững vàng rơi vào Giang Chân Ly trên gương mặt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 611, không biết tự lượng sức mình. Trở về trang sách. Phanh một tiếng, Giang Chân Ly bay tứ tung, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ đứt đoạn. Thật cách. Giang gia 9 người đều là biến sắc, tuy là cầm đầu lão giả kia cũng không ngoại lệ. Giang Chân Ly thế nhưng là bọn họ Tầm Long thế gia thế hệ tuổi trẻ đủ để xếp tới danh sách 5 vị trí đầu người, nhưng hôm nay, vừa mới chiến đấu liền bị Lâm Thiên hung hăng đánh trúng một quyền. 9 người nhìn qua Giang Chân Ly vắt ngang bay ra ngoài vị trí, có chút lo lắng, mà trông lấy Lâm Thiên, làm theo tự nhiên là rất ấm lãnh. Nơi xa, một đạo tiếng oanh minh chấn động mà ra, bốn phía cây giả tung bay, Giang Chân Ly đứng lên. Khoe miệng của hắn mang theo vết máu, nửa bên mặt đều có chút phát sưng, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hiện ra ngoan lệ quang trạch. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng u quang, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vừa rồi một quyền kia cũng không yếu, cường độ rất mạnh, khoảng cách gần đánh trúng, bình thường thông tiên tam trọng thiên tu sĩ không chết cũng phải bị đánh đi nửa cái mạng, khó mà lại đứng lên, có thể cái này Giang Chân Ly lại chỉ là nôn chút máu, gương mặt trở nên có chút sưng mà thôi, có thể thấy được thể phách rất mạnh, để hắn có chút ngoài ý muốn. Da mặt thẳng dày, thế mà không có bị đánh nát đi. Hắn nói ra. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, nhưng là rơi vào Giang Chân Ly trong thai lại là vô cùng chói tai. Lâm Thiên. Giang Chân Ly nộ hống, bên ngoài cơ thể thần lực lan lộn, trong mắt tràn đầy độc ác hỏa diễm, như là thực chất đồng dạng tại thiêu đốt. Hét lớn một tiếng, thần quang lan lộn ở giữa, hắn hướng thẳng đến Lâm Thiên trùng tới. Từng đoàn ánh sáng xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, hóa thành một đầu to lớn kỳ hạc, đem toàn bộ bao trùm ở chính giữa. Mở ra hai cánh, cuốn lên một cỗ hủy diệt gió lốc, hướng phía Lâm Thiên đánh rết xuống. Kim hạc bắt biến. Giang Chân Ly quát. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, lần nữa chống lên đại tiên vương ảo thuật, tiên vương thần ảnh chừng hơn 10 trượng cao, hoành kích hướng về phía trước. Vang một tiếng, to lớn kim hạc cùng tiên vương thần ảnh đụng vào nhau, chấn động hư không chấn động lắc lư, ầm ầm vang lên. Vang. Thần thông va chạm, hai người cũng xông cùng một chỗ, khoảng cách gần thân thể chém giết, đánh ra từng đạo trong suốt không khí sóng. Trong lúc nhất thời, đúng là tương xứng. Lâm Thiên híp mắt, tiên vương thần ảnh vắt ngang hiện lên, đem hắn hộ tại bên trong, hai tay thì là nắm tay, từng quyền vung ra. Ngắn ngủi va chạm, hắn phát hiện cái này Giang Chân Ly xác thực rất lợi hại, thần lực hùng hậu, thân thể cũng xác thực phi thường cường hành, xa mạnh mẽ hơn cổ kiếm trần. Nếu không có hắn tu vi đạt tới ngự không bắt trọng thiên, chân chính nhất chiến, đoán chừng sẽ có chút gian nan. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cả hai quyền trưởng tương giao, thần thông va chạm. Hư không phát ra từng đạo vang dữ dội, thỉnh thoảng có từng đạo vết rách lan tràn. Mảnh này chỗ, mặt đất vỡ vụn không ít, một ít hòn đá tự chủ đằng nhập không bên trong, sau đó suy suy vỡ nát đi. Nơi xa, 9 người ngưng lông mày, trong mắt đều có lánh mang. Tên tiểu xuất sinh này, bỏ táng Long Kinh bên ngoài, vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy, tựa hồ thật có thể cùng thật cách chống lại. Bên trong một người nói, mới vừa mới bắt đầu mà thôi, lúc này có thể chống đỡ, chưa chắc về sau còn có thể. Thật cách đứa nhỏ này, đủ để xếp tại Giang gia thế hệ trẻ tuổi thứ ba, thực lực chân chính còn xa không chỉ điểm này. Không tệ. Tiếp tục xem, ta tin tưởng thật cách có thể thắng. Vô luận như thế nào, tiểu xuất sinh kia, hôm nay đều trốn không đồng nhất chết, đương nhiên, trước tiên cần phải tìm ra nguyên vẹn táng Long Kinh. Gần như người nói. Lâm Thiên đầu vai, thu nhỏ sau hắc giao yêu khu chỉ có dài hơn 2 tấc, yêu đồng lạnh lùng, quét mấy người liếc một chút. Vâng. Thần quang sôi trào, chân nguyên tuôn ra. Lâm Thiên cùng Giang Chân Ly kịch liệt giao phong, đánh ra từng đạo năng lượng kinh người ba động. HTTP. Qua đi tới mấy chục hô hấp, hai người tương xứng, không phân sàn sàn nhau. Có thể chính diện chống đối với ta lâu như vậy, cùng thế hệ bên trong không có bao nhiêu người có thể làm đến, ngươi tính toán là rất không tệ. Giang Chân Ly lạnh nhạt nói. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay quét ra, nửa đường trưởng hóa kiếm chỉ, đẩy ra một mảnh lôi viêm lực đan sen kẽ kiếm quang. Kiếm quang chói tai, âm vang vang lên. Quên bị ta một quyền đánh bay sự tình. Hiện nay, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy. Không ngại mất mặt. Hắn nói ra. Giang Chân Ly nhất thời sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói ra, may mắn đánh lén thành công mà thôi, có gì tài ba. Bị đánh cũng là bị đánh, nói cái gì đánh lén. Tìm cớ gì. Chỉ có người yếu mới sẽ như thế ngôn ngữ. Lâm Thiên nói. Giang Chân Ly ánh mắt càng thêm âm độc, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, vang một tiếng, bên ngoài cơ thể thần quang lần nữa tăng vọt. Kim hạc bắt biến, thần hình vô song, có thể diễn hóa 8 loại công sát đại thế, ta hiện nay chỉ là thi triển một loại mà thôi, còn có 7 loại sát thế chưa dương, hiện nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Giang Chân Ly cả giận nói. Vang một tiếng, bên ngoài cơ thể, kỳ hạc đại biến, đồng nhiên có 8 đạo kỳ dị quang ảnh xuất hiện, như là 8 con hung thú, mỗi một đầu đều là như vậy chân thực, mỗi một đầu đều ngưng tụ vô cùng lực lượng đáng sợ, chấn động khắp nơi hư không. Giang Chân Ly vừa xài bước ra, mang theo 8 đạo quang ảnh tập sát mà lên, ép hướng Lâm Thiên, ngươi đến hảo hảo nhấm nháp một chút. 8 đạo như hung thú quang ảnh hợp lại cùng nhau, từ 8 cái phương vị khác nhau công sát, mỗi một đạo quang ảnh tại công sát quá trình bên trong đều là không ngừng lắc lư cùng biến hóa, cho người ta một loại vô pháp đối kháng cảm giác, thậm chí không biết như thế nào né tránh. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, xác thực cảm giác được quy tắc này thuật không đơn giản, bất quá, vẹn vẹn chỉ là không đơn giản mà thôi. So số lượng, vậy liền nhìn xem ai càng nhiều. Hắn nói ra, quyền quang chấn động, hắn cất bước trùng sát mà lên, đồng thời hai tay huy động, trực tiếp tế ra bạch gia ảo nghĩa thần thông, thiên dẫn thần. Trong chốc lát, bên trong vùng không gian này, trọn vẹn thiên đạo thần ảnh hiện hiện, mỗi một đạo thần ảnh đô đan sen vô cùng kinh người lực lượng, như là đã từng chết đi cái thế cường giả thần hồn bị sinh sinh triệu hoán đi ra, trải rộng tại mười phương. Giang Chân Ly nhất thời giật mình, 1000 thần ảnh vây quanh ở bốn phía, khiến cho hắn khẽ run lên, cảm giác được một cỗ linh ý. Tuy nhiên cũng là lúc này, thiên đạo thần ảnh toàn bộ động, cùng nhau trùng sát mà lên. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt va chạm mạnh, thiên đạo thần ảnh gào thét, trong nháy mắt bao phủ tứ phương không gian. Giang Chân Ly thi triển ra kim hạc bát biến thần thông không đơn giản, có được 8 loại khác biệt công sát đại thế, đồng thời thi triển đi ra, đánh nhau cùng cấp, cơ hồ là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Bất quá, Lâm Thiên lại là trực tiếp tế ra thiên dẫn thần, lấy vừa xa tại bắt thần ảnh số lượng đi nên kích, 1000 đối 8. Mỗi hơn 100 thần ảnh nên kích một loại công sát đại thế, kể từ đó, kim hạc bát biến diện hóa 8 loại công sát đại thế rất nhanh liền bị đánh nát, cái này về sau, thần ảnh còn thừa lại gần 100. Những này thần ảnh gầm nhẹ, đồng loạt nghịch không mà lên, như là tầng mấy chục truy, hung hăng đâm vào Giang Chân Ly trên thân. Phúc! Giang Chân Ly ho ra máu, tại chỗ bay tứ tung, lần này gặp đại sáng tạo. Phải biết, thiên dẫn thần là trắng nhà ảo nghĩa thần thông, cấp bậc thế nhưng là ở vào đại đạo cấp thần thông đỉnh phong cấp độ. Bên ngoài, Giang gia 9 người đều là biến sắc, bọn họ nhất tộc thiên tài cường giả, lại một lần bị đánh bay, cường đại kim hạc bắt biến thần thông, thế mà bị tăng dã. Lâm Thiên đứng thẳng giữa sân, hơi hơi nắm nắm tay đầu, trong lòng hài lòng gật đầu. Tu Vi bước vào đến ngự không bắt trọng thiên về sau, hắn chiến lực sắc thực cường đại không ít, thông qua vừa rồi cùng thông thiên tam trọng thiên Giang Chân Ly nhất chiến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình chân nguyên vận chuyển trở nên càng thông thuận. Thần thông thi triển cũng biến thành càng thuận buồm xuôi gió. Không đáng chú ý. Hắn nhìn về phía nôn máu bắn tung tóe Giang Chân Ly, đạm mạc nói. Giang Chân Ly gào thét, trong miệng chảy máu, đem ở ngực đều nhuốm đỏ, phẫn nộ nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi nói cái gì? Ngươi đáng chết. Vang một tiếng, Giang Chân Ly bên ngoài cơ thể thần lực trở nên càng thêm cuồng bạo, như là thiêu đốt lên liệt hỏa tại điên cuồng loạn động. Lâm Thiên nhìn qua Giang Chân Ly, thật sự là phế đến vô cùng thê thảm tâm cảnh. Ngươi có thể đạt tới thông tiên tam trọng thiên, hẳn là hoàn toàn dựa vào lấy linh tinh đắp lên a. Ngươi thể phách không yếu, là một mực lấy thiên tài địa bảo đang rèn luyện a. Dựa vào chính ngươi, ta coi là thật không cảm thấy ngươi có thể đạt tới độ cao như thế. Cái này Giang Chân Ly thực lực không yếu, rất mạnh, có thể tâm cảnh tu vi tầng thứ, nhưng bây giờ quá thấp, người khác phản bác bên trên một câu liền gấp lông mày trừng mắt, bại bên trên một chiêu liền đại hống đại khiếu. Cách đó không xa, Giang gia 9 người cũng là sắc mặt trầm xuống. Giang Chân Ly là bọn họ Tầm Long thế gia thế hệ này khó được thiên tài, tư chất rất kinh người, nhưng trong lòng lại là quá mức kiêu ngạo, bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên dẫn đến Giang Chân Ly tổng là phi thường dễ dàng nổi giận, chỉ có thể nghe kỹ lời nói, nếu như không phải như thế, Giang Chân Ly thực lực xa không chỉ hôm nay tầng thứ này. Nếu như hắn có thể tốt hơn không chế tâm tình mình, ngươi trong tay hắn, ngay cả một chiêu cũng ngăn cản không được. Lão giả cầm đầu lạnh nhạt nói. Nếu như, Lâm Thái châm chọc, phế vật cũng là phế vật, không có nếu như nói chuyện. Mặc dù hắn có thể tốt hơn không chê tâm tình mình, vẫn như cũ chỉ là một cái phế vật. Tiểu bối, lão giả cầm đầu con mắt rất lạnh. Giống cái gì giống? Lâm Thiên Tuyệt không khách khí, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng giống vậy, cũng là phế vật, lao phế vật. Còn có các ngươi giang ra, từng cái đều là phế vật, không biết xấu hổ phế vật. Các ngươi cùng vô tướng tiên tông một dạng, sớm muộn cũng có một ngày, biết chun chút trong tay ta hướng đi hủy diệt, các ngươi mạch này, nhất định tồn tại không bao lâu thời gian. Ngươi nói cái gì? Như thế ngôn ngữ, nhất thời khiến cho chín mọi người sắc mặt trở nên âm độc. Cũng là lúc này, một đạo cuồng hống tiếng vang lên. Lâm Thiên! Ngươi dám mắng ta là phế vật. Giang Chân Ly nổ hống. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, nói ngươi là phế vật đều tính toán cất nhắc ngươi, tại ngươi giang ra mấy cái lao phế vật muốn hợp lực đối phó ta lúc, ngươi khoan thai đi tới, mang theo một bộ kiêu căng biểu lộ, xưng muốn một người chấn áp ta, có thể kết cục lại là trong chốc lát bị ta một quyền oanh thổ huyết, ngay sau đó lại bị ta thần thông quét bay, hôm nay càng là giống con chó hoang một dạng hướng phía ta chó sủa, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ tính là gì? Tại người bình thường xem ra, là nhỏ xấu a. Giang Chân Ly run lên, gương mặt trực tiếp biến vặn mẹo, tiểu xỉu. Ngươi nói ta là nhỏ xấu. Giang Chân Ly cuồng tiếng giống giận, ta giết ngươi. Vang một tiếng, Giang Chân Ly bên ngoài cơ thể thần lực cuồng bạo, có 8 khối to bằng đầu người long thuật linh tinh bay ra, mỗi khối linh tinh bên trên khắc đầy lít nha lít nhít long phủ, theo thần lực xen lẫn, long phủ nhảy nhảy ra, vang lên ong ong. Nhất thời, một cỗ cực kỳ kinh người lực hủy diệt oai nghiêm mà ra, cái chỗ kia một mảnh nhỏ không gian trực tiếp bị chôn vùi đi. Long thuật linh tinh, long phủ. Lâm Thiên châm trọc, không biết tự lượng sức mình. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 612, Hắc Giao Hiền Uy. Trở về trang sách. Lâm Thiên lộ ra tràn đầy châm trọc vẻ, hán trưởng không có nguyên vẹn táng long kinh, vô tận long phủ sen lẫn hình thành long văn. Hôm nay, cái này giang chân ly thế mà ở trước mặt hắn tế ra long thuật linh tinh đến công sát hắn, lấy đơn giản long phủ công kích hắn, đây quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công. Trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh hắn, sao lại bị đơn giản long phủ gây thương tích? Giết! Giang Chân Ly giống to, thôi động 8 khối to bằng đầu người long thuật linh tinh, hướng phía Lâm Thiên đè tới. 8 khối long thuật linh tinh những nơi đi qua, lực hủy diệt oanh nghiêm, hư không từng tấc chôn vùi. Chết! Giang Chân Ly lần nữa gào thét. Lâm Thiên đưa tay, long văn lấp lóe, sen lẫn thành một vòng dây xích ánh sáng, trực tiếp đem 8 khối long thuật linh tinh bao trùm, bên trên kịch liệt toát ra long phủ, trong khoảnh khắc chính là an tĩnh lại. Hắn vung tay lên, 8 khối long thuật linh tinh lại liền thoát ra Giang Chân Ly trường khống, bay tới bên cạnh hắn, 8 khối to bằng đầu người linh tinh, giá trị không kém, đà tạ ngươi quả tạo. Cách đó không xa, 9 người toàn bộ biến sắc. Đây là Long Văn. Quả nhiên, trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh, thi triển ra đem không phải đơn giản long phủ, mà chính là trí cao Long Văn. 9 người đều là kinh hãi, bởi vì kinh hãi, trong lúc nhất thời lại coi nhẹ Giang Chân Ly bị đoạt đi tất cả long thuật linh tinh. Lúc này, Lâm Thiên đưa tay, mở miệng lần nữa, đến mà không hướng phi lễ, ta cũng đưa ngươi một khối. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, nhất thời lại có một khối long thuật linh tinh bay ra, hướng phía Giang Chân Ly bay qua. Vô tận long phù nhảy vọt, thậm chí có long văn sen lẫn bên trên, khiến cho lực hủy diệt trở nên càng thêm đáng sợ, trực tiếp nổ tung, chôn vùi một vùng không gian. Tận đến giờ phút này, 9 người mới rốt cục từ nhìn thấy long văn trong thất thần lấy lại tinh thần, lại là sắc mặt đại biến. Thật cách! Có người kêu to. Phía trước, bụi mù tung bay, có từng điểm vết máu tung tóe trên không trung. Lập tức, một đạo nộ hống truyền tới. Giang Chân Ly máu me khắp người, bên cạnh tung bay một thanh đoàn đao, có nhàn nhạt tiên uy xen lẫn, làm một trung phẩm tiên khí. Lấy trung phẩm tiên khí ngăn trở đại bộ phận lực hủy diệt, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lâm Thiên nói. Giang Chân Ly gương mặt càng thêm vặn mẹo, nắm chắc song quyền, hướng phía Lâm Thiên lệ tiếng giống giận, đem linh tinh trả lại cho ta. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, bên cạnh hắn đoàn đao hàn quang xen lẫn, có một cỗ huyết tinh sát khí xung ra, hiển nhiên uy thế không nhỏ. Trả lại cho ngươi. Lâm Thiên muốn cười, cái này Giang Chân Ly, thật sự là ấu trí với có thể, muốn, chính mình tới bắt. H.T.T.P. Giết. Giết. Giết ngươi. Giang Chân Ly gào thét, thôi động tiên khí đoàn đao, hướng thẳng đến Lâm Thiên đánh tới. Khanh một tiếng, đao khí đại phóng, bắn tung tóe hướng mười phương. Nơi này, hai bên đại mục nhất thời lại gặp nạn. Có không ít tại bực này bắn tung tóe xuất đao khí dưới vỡ nát. Đây chính là tiên khí uy thế, rất mạnh rất đáng sợ. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, một mặt gương đá bỗng nhiên xông ra, trong khoảnh khắc tản mát ra một cỗ càng mạnh càng đáng sợ tiên uy. Keng! Gương đá bay ra, trực tiếp đem Giang Chân Ly đoạn đao đánh bay. Lại, bản thân hắn động, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Chân Ly trước người, trực tiếp một bàn tay quất ra. Ba một tiếng, một tát này vững vàng rơi vào Giang Chân Ly trên gương mặt, tại chỗ đem rút ra vắt ngang bay mấy trượng xa. Cách đó không xa, Giang gia chín người vừa sợ vừa giận, Lâm Thiên, lại có thượng phẩm tiên khí. Giang Chân Ly, vậy mà lại một lần bị đánh bay. Trong chiến trường, lệ giống vang lên, tràn ngập dữ tợn. Lâm Thiên, ngươi dám quất ta cái tát, ngươi dám đánh ta mặt. Giang Chân Ly sắc mặt dữ tợn, hắn là một cái vô cùng kiêu ngạo người, có thể Lâm Thiên, thế mà trực tiếp rút hắn cái tát. Khanh một tiếng, tiên khí đoản đao đại trấn, tiên uy oai nghiêm hướng bốn phương tám hướng, gần như hóa thành một vòng tiểu thái dương. Lâm Thiên châm trọc, gương đá run lên, tại chỗ sụp ra đoản đao. Đánh ngươi mặt làm sao? Ta còn muốn dẫm ngươi mặt. Hắn thi triển lưỡng nghi bộ, vừa xài bước ra, như là như thiểm điện xuất hiện lần nữa tại Giang Chân Ly bên người, một bàn tay đem rút ra ngã trên mặt đất, sau đó, hắn nâng lên chân phải, hung hăng một chân đạp xuống, trực tiếp rơi vào Giang Chân Ly trên gương mặt. Một cước này cường độ cũng không nhẹ, vô cùng hung ác, tại chỗ lại đem Giang Chân Ly mặt cho dâm biến hình. A! Giang Chân Ly kêu thảm, đồng thời cũng nộ hống. Lâm Thiên nâng lên đùi phải, lại một lần nữa hung hăng rơi xuống. Giang Chân Ly ho ra máu, hàm răng đều bị dâm rơi không ít. Hắn cuồng thanh lệ giống, thân lực vì thế mà chấn động, giống như là một cỗ tiểu như cơn lốc xông ra. Lâm Thiên nhấc chân, hung hăng một chân đá vào bụng. Phanh một tiếng, Giang Chân Ly bay tứ tung, đâm vào cách đó không xa một gốc đại mục bên trên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Khen. Trong hư không, đoàn đao còn đang chấn động, âm vang vang lên. Lâm Thiên nghiêng đầu, lấy tiên khí gương đá đem chấn áp, sau đó chiếm được vào trong tay, trực tiếp đem lên lạc cấn biến mất. Nơi xa, Giang Chân Ly run lên, lần nữa thổ huyết. Đao thể bên trên tinh thần lạc cấn thuộc về hắn, lúc này bị Lâm Thiên cưỡng ép biến mất, tự nhiên đối với hắn tạo thành một tia bị thương. Trả lại cho ta. Giang Chân Ly nổ hống, tám khối long thuật linh tinh bị đoạt, hiện nay ngay cả tiên khí đều bị đoạt đi. Hắn như là phát như điên, vung hai nắm đấm, quyền đầu quang mang đại thịnh, hừng hực chói mắt, thi triển một loại khắc thần thông hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên nghiêng đầu né tránh một quyền, đơn giản một chân, lần nữa rơi vào Giang Chân Ly bụng, lại một lần đem Giang Chân Ly đánh bay. Hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ xuất hiện tại vắt ngang bay ra ngoài Giang Chân Ly trước người, tại Giang Chân Ly thân thể còn trên không trung chưa từng lúc rơi xuống đất đợi, quyền đầu không lưu tình chút nào đánh ra, rơi tại tay trái trên cánh tay. Phúc! Một quyền này, hắn toàn lực mà phát, xinh xinh đạp nát Giang Chân Ly cánh tay trái. Giang Chân Ly kêu thảm, chật vật rơi trên mặt đất, gương mặt trở nên càng thêm vặn mẹo. Lâm Thiên, ngươi cái này nên. Phúc! Lâm Thiên lạnh lùng huy quyền, lần này, vỡ nát Giang Chân Ly tay phải. Hắn đùi phải lay nhẹ, một chân đá nát Giang Chân Ly chân trái đầu gối, lại một quyền rơi xuống, đem nện ngã vào trong bụi bặm. A! Giang Chân Ly kêu thê lương thảm thiết, ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, hai cánh tay hắn cùng chân trái toàn bộ bị Lâm Thiên phế bỏ đi. Đến lúc này, cách đó không xa, Giang gia chín người đã là phẫn nộ không thôi. Xuất sinh! Chín người xuống lại, lão giả cầm đầu phóng tới Giang Chân Ly, người khác làm theo trực tiếp thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không có chút nào biểu tình biến hóa, nghiêng đầu nhìn về phía đầu vai Hắc Giao. Nháy mắt sau đó, Hắc Giao động, nhoáng một cái rời đi Lâm Thiên đầu vai, hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Phúc! Vọt tới trước nhất Giang gia một cái thông tiên thất trọng thiên cường giả vô thanh vô tức nổ tung, hình thần đều diệt. Giang gia mấy người đột ngột đều là biến sắc, lao thất. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ xông về phía trước, chỉ thấy được một đạo hưu quang hiện lên, vậy mà liền có một người nổ tung, lao thất, lại liền chết. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là không khỏi ngừng thân hình. Cũng là lúc này, một cỗ kinh khủng yêu uy hiện hiện, Hắc Giao tại giết chết Giang gia phía sau một người, yêu khu tăng vọt, trực tiếp hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, như là một viễn cổ hung thú bản sau lưng Lâm Thiên, yêu đồng băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm cả đám. Nhất thời, Giang gia gần như người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là... Giao. Ngươi. Giang gia mấy người nhìn chằm chằm Lâm Thiên sau lưng Hắc Giao, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Giờ khác này đều là biến nhan sắc, mặc dù cầm đầu thông tiên cửu trọng thiên người kia cũng không ngoại lệ, Lâm Thiên bên người, lại có lấy một đầu trong truyền thuyết giao. Mà lại, lúc này, tại đầu này hơn 10 trượng dài hắc giao trên thân, bọn họ rõ ràng cảm giác được thản nhiên nói làm theo ba động, da đầu đều là mát lạnh. Đầu này hắc giao, ở vào nửa bước đại đạo cấp tầng thứ. Lâm Thiên quét mấy người liếc một chút, thản nhiên nói, cho nên ban đầu lúc ta mới nói, các ngươi lý giải sai ta nói ngần ấy người tới giết ta là quá mức tự tin câu nói này ý tứ. Ngươi. Tám người vừa sợ vừa giận. Ban đầu bọn họ đè xuống, Lâm Thiên xưng chỉ là như thế chọn người liền muốn giết hắn, không khỏi quá mức tự tin, liền không sợ sau cùng bị toàn diệt lúc, bọn họ cảm thấy Lâm Thiên quá phách lối, nơi này không phải Táng Thần Sơn Lạc, không có đặc thù thiên địa lại thế, Lâm Thiên như thế nào có thể đỡ nổi bọn họ. Bọn họ vẫn cho rằng, Lâm Thiên chỉ có Táng Long Kinh cái này một cái ỷ vào. Bọn họ châm chọc Lâm Thiên, xưng không có đặc thù thiên địa đại thế cung cấp cho Lâm Thiên lợi dụng lúc, ở cái địa phương này, Lâm Thiên cũng là con kiến hôi, bọn họ muốn làm sao nghiền chết Lâm Thiên liền làm sao nghiền chết Lâm Thiên. Khi đó, Lâm Thiên rất bình tĩnh, xưng bọn họ lý giải sai chính mình lời nói, hiện nay, bọn họ rốt cuộc minh bạch câu nói kia ý tứ, Lâm Thiên đứng ở chỗ này, không cần dựa vào cái gì thiên địa đại thế, Lâm Thiên bên người, lại có một đầu nửa bước đại đạo cấp hung. Giao, cần gì kiêng kỵ bọn họ? Nửa bước đại đạo cấp A. Tuy nhiên còn chưa từng bước vào đại đạo cảnh, nhưng chỉ cần chiếm một chữ đạo, vậy liền cũng giống như xem như cùng thông tiên tu sĩ không tại cùng một cái cấp độ bên trong, bước vào nửa bước đại đạo cấp, có thản nhiên nói sóng, giết thông tiên tu sĩ, căn bản liền sẽ không phí sức, đầu này hắc giao chỗ ở chỗ này, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút hoảng. Lâm Thiên quét mấy người liếc một chút, đối hắc giao nói, xé nát bọn họ. Hắc giao gầm nhẹ, trực tiếp động, trong nháy mắt, yêu uy cuốn lên trời cao. Vẹn vẹn chỉ là động nháy mắt, giang ra chính là có một cái thông tiên thất trọng thiên cường giả bị hoành toái ở trong sân. Vâng! Hắc giao bên ngoài cơ thể ô quang lấp lóe, sát khí hung bạo, giống to một tiếng, mảng lớn ô quang xung ra, rơi vào khắc trên người một người. Phúc! Người này cũng là ở vào thông tiên thất trọng, cứ việc chống lên thần quang màn che, có thể lại như thế nào chống đỡ được nửa bước đại đạo cấp hắc giao công sát. Trong khoảnh khắc thần quang màn che phá vỡ, bản thân cũng là tại hắc giao ố quang dưới vỡ nát, hình thần đều diệt. Giang gia tới đây 9 cái cường giả tiền bối, lại cũng chỉ thừa 6 người. Lúc này, 6 người này đều là lộ ra vẻ sợ hãi, toàn bộ dựa chung một chỗ, có người chống lên một tông tiên khí. Hắc giao gầm nhẹ, cực đại giao vĩ quét ra, sinh sinh chấn khai cái này tôn tiên khí, rơi vào lại trên người một người. Đây là giang gia một cái thông tiên bắt trọng thiên cường giả, tại cái này nhất vĩ lực lượng dưới. Thân thể bị rút ra tứ phân ngũ liệt, tại chỗ tử vong. Hung uy khiếp người. Hợp lực cùng một chỗ tới nó, tìm cơ hội sẽ cứu ra thật cách, sau đó mau mau rời đi. Lão giả cầm đầu quát. Lâm Thiên nghe vậy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy châm trọng. Lão ngu ngốc, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thế mà còn muốn lấy cứu người, thế mà còn như vậy giống to lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, ngươi muốn cứu người, cứu đi, bất quá, là sau đó đi trong địa ngục cứu. Dứt lời. Trường kiếm trong tay của hắn không lưu tình chút nào chém xuống, trực tiếp nhắm ngay Giang Chân Ly cổ họng. Giang gia gần như người nhất thời đều là kinh hãi, dừng tay. Giang Chân Ly càng là hung hăng run lên, trên mặt dữ tợn biến mất, trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, hét lớn, không nên giết. Phúc! Màu máu lóe lên, Giang Chân Ly đầu lâu trực tiếp nghiêng bay ra ngoài. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 613, một cái chữ lâm. Trở về trang sách. Dòng máu bắn tung tóe. Giang Chân Ly đầu lâu lăn xuống mở đi ra, một mệnh ố hô. Tuy nhiên dù là như thế, hai mắt nhưng như cũng là gắt gao trừng mắt, ở giữa mang theo nồng đậm hoảng sợ. Giang gia còn lại 6 người ngơ ngẩn, sau đó, từng cái giận dữ. Xuất sinh. Đáng chết đồ, vật ta, ngươi lại dám như thế. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Giang Chân Ly, liền tư chất tu luyện mà nói, là bọn họ Giang gia thế hệ này khó được thiên tài, nếu không phải là quá mức kiêu ngạo, dễ bạo dễ giận. Thành tựu thậm chí không thể so với ba đại hoàng triều hoàng tử kém, mà tính cách điểm này, hậu kỳ thực có thể chậm rãi điều chỉnh, một khi điều chỉnh xong, Giang Chân Ly thành tựu đem bất khả hạ lượng. Nhưng hôm nay, dạng này một thiên tài, thế mà liền như vậy bị Lâm Thiên cho chém dụng, đối với tầm lòng thế gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tổn thất. Lâm Thiên nghiêng đầu, liếc nhìn 6 người, trong mắt chỉ có lạnh lùng cùng châm trọng. Giết chết bọn hắn, lưu lại thi thể. Hắn đôi hắc giao nói. Hắc giao điểm điểm to lớn đầu to, yêu uy hoanh nghiêm, trực tiếp bao phủ còn lại 6 người. Vâng! Ám hắc ô quang sen lẫn tại mảnh không gian này mỗi một cái góc, sát khí bức người, đem giang ra 6 người toàn bộ bao trùm. Đối với 6 người này mà nói, đối mặt hắc giao, không thể nghi ngờ là một loại bi ai. 6 người tế ra cường đại thần thông, giết sạch phun trào, đáng tiếc tại đối mặt hắc giao ô quang lúc, trực tiếp lại chôn vùi. Hắc giao trong miệng phun ra một tia sáng, như là hủy diệt tinh quang. Phốc một tiếng đem bên trong một người ở ngực xuyên qua. Giao vĩ đong đưa, đem người thứ hai kéo xuống hư không, dấu dếm yêu lực trực tiếp chấn vỡ người này toàn thân gân cốt. Hai cái thông tiên cường giả, trong nháy mắt chết thảm. Đáng chết ta. Có người giống to, thế ra tiên khí, đáng tiếc, hắc giao chấn động yêu khu, trực tiếp lại hủy đi cái này tôn tiên khí, mà tiên khí toái phiến thì là nương theo lấy hắc giao ấu quang đâm vào cái này nhân thể bên trong, tại chỗ chính là khiến sinh vong, phanh ngã xuống. Lâm Thiên đứng nghiêm một bên, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, một mảnh lạnh lùng. Không. Đều thảm vang lên, giang ra một cái thông tiên bắt trọng thiên tu sĩ bị chạm. Cường đại hắc dao, hung uy khiếp người, giang ra mấy người căn bản tới không, mặc dù người cầm đầu kia cũng giống như vậy. Ẩn thế trưởng lão, làm sao? Làm sao bây giờ? Giang ra tới đây 9 cái lao bối thông tiên cường giả, hôm nay chỉ còn lại có 2 người, một cái thông tiên bắt trọng trung niên cùng này thông tiên cựu trọng thiên lão giả cầm đầu. Đi. Lão giả cầm đầu nói, sắc mặt rất khó nhìn. Cha hỏi người đã sớm muốn chạy trốn, nghe nói như thế về sau, nơi nào còn có do dự, tại chỗ quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên liếc mắt quét tới, còn muốn trốn. Hắc Giao nhìn về phía bỏ chạy ra ngoài người này, há miệng gào thét, một đạo kịch liệt ô quang xung ra, trực tiếp đem người này xuyên qua, thân thể bị dòng máu nhuộm đỏ, lăn rơi xuống đất sau không có động tĩnh, không chết có thể chết lại. Đảo mắt, chỉ còn lại có Giang Gia này lão giả cầm đầu. Lâm Thiên, Giang Gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lão giả này gào thét. Cái này trong mắt người mang theo lửa giận, cũng mang theo tim đập nhanh, lớn tiếng quát mắng lúc, lại một điểm không có dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà, đối mặt một cái nửa bước đại đạo cường giả, lại như thế nào trốn được? Hắc Giao như lôi đình xuất thế, yêu khu chỉ là hơi trao đảo một cái, sau một khắc lại liền đuổi kịp người này. Tốc độ như thế, khiến cho Lâm Thiên đều kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyên ôn, chân long nhất động liền có thể vượt ngang cách xa vạn dặm, có được thế gian cực tốc, giao thể nội có một tia chân long huyết mạch, cũng là có cùng loại thiên phú. Lâm Thiên nói nhỏ, vừa rồi, Hắc Giao triển hiện ra tốc độ, tuyệt đối sẽ không so với bình thường đại đạo cường giả kém. Bỏ chạy Giang Gia lão giả mãnh liệt rung động, ánh mắt lộ ra sợ hãi, thần lực đại trấn, lần nữa hướng phía nơi xa xung ra, một bước chính là xa vài chục trượng. Bực này tốc độ rất nhanh, đáng tiếc nhưng căn bản vô dụng, Hắc Giao trong nháy mắt lại lần nữa cản tại phía trước, lại, lúc này, Hắc Giao nhô ra móng vuốt, một tay lấy cái này Giang Gia lão giả bắt lấy, trực tiếp đem toàn thân xương cốt bóp nát. A, người này kêu thảm, không có gì ngoài đầu lâu bên ngoài, thân thể hoàn toàn biến hình hình. Hắc Giao quay về mà quay về, phanh một tiếng đem lão giả này nhét vào Lâm Thiên bên chân, làm đối phương lần nữa phát ra rú thảm. Lúc này, người này dãy rủa, nhưng lại bất lực lại đứng lên. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, túi đầu nhìn xuống người này, cảm giác như thế nào? Giang Gia lão giả này trong mắt có hoảng sợ, cũng có phẫn nộ, nghiêng đầu ngưỡng vọng Lâm Thiên, hoán độc nói, ta Giang Gia. Lâm Thiên huy kiếm, một kiếm đâm vào mi tâm, ai muốn biết người Giang Gia như thế nào? Người này cả khuôn mặt đều bị nhuộm đỏ, trong miệng tuôn máu, bờ môi động động, trong mắt sinh mệnh ánh sáng đảo mắt tan biến. Đến tận đây, Giang Gia đuổi theo người, toàn bộ bị chém. Hắc Giao một lần nữa thu nhỏ yêu khu úp sấp Lâm Thiên đầu vai, cũng không núp ních, yêu đồng tùy ý quét mắt nơi này. Lâm Thiên thu hồi trường kiếm, cùng Hắc Giao, liếc nhìn bốn phía. Nơi này, dòng máu tung tóe một chỗ, cây giả toái không ít, có 6 cấu nguyên vẹn sát chết, còn có Giang chân ly không đầu sát chết nằm ở một bên, đầu lâu thì là lăn xuống tại hơn 10 trượng bên ngoài. Lâm Thiên khỏe miệng mang theo lạnh lùng ý cười, đem Giang Gia 6 cái cường giả tiền bối xác chết cùng Giang chân ly thi thể đầu lâu mang đi, đường cũ trở về, sau đó không lâu đi vào mộ rong thành bên ngoài không xa địa phương. 6 cỗ xác chết bị hắn chồng lên chất thành một đống, Giang chân ly thi thể không đầu đặt ở phía trước nhất, đầu lâu đặt ở thi thể trên ngực, hai mắt vẫn như cũ gắt gao mở to, ở giữa tràn đầy hoảng sợ. Hắn khắc kế tiếp Lâm chữ, lập tức, nên ngang rời đi, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Mộ Dung Thành vô cùng nổi danh, ngày thường xuất nhập bên trong không ít người, rất nhanh lại là có người phát hiện một màn này. Đây là... Những này, không phải Tầm Long Thế Gia người sao? Cái kia là... Tựa hồ là Bạch Gia tuyệt thế thiên tài, gọi là Giang Chân Ly, trước kia nghe qua danh hào, còn có cái kia, này tựa hồ là Tầm Long Thế Giới ẩn thế trưởng lão, tu vi ở vào thông tiên cựu trọng thiên, bọn họ trước đó tại Mộ Dung Thành xuất hiện qua, truy nã Lâm Thiên tung tích, nhưng bây giờ... Cái này... Lâm... Lâm có người nhìn chằm chằm phía trước nhất khắc xuống thật to cái kia chữ Lâm, thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Cái này, chẳng lẽ là cái kia Lâm Thiên giết? Sau đó, đem những người này thi thể đắp lên đến nơi đây. 6 cỗ xác chết, toàn thân nhuốm máu, bị vô số cỗ chồng lên chất thành một đống. Phía trước nhất, Giang Chân Ly đầu lâu bị bố trí tại thi thể không đầu bên trên, hai mắt trợn lên, còn có thể ở chính giữa nhìn thấy hoảng sợ biểu lộ, khiến cho rất nhiều người tê cả da đầu. Cái này, Giang Chân Ly thiên tư kinh người. Sớm tại nhiều năm trước liền dương uy cùng thế hệ, nghe nói đã bước vào thông tiên tam trọng thiên, lại chiến lực viễn siêu phổ thông thông tiên tam trọng thiên tu sĩ, thế mà bị chạm. Cái kia ẩn thế trưởng lão mới là quan trọng, ở vào thông tiên cửu trọng tiên A, vậy mà cũng chết. Đám người tim đập nhanh. Rất nhanh, Mộ Dung Thành toàn bộ bị kinh động, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến. Nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều tu sĩ đều là nhịn không được hít một hơi linh khí. Những người này có thể 100% xác định, 7 bộ xác chết đều là Tầm Long thế gia người, mà giết chết bọn hắn người, cũng tuyệt đối cũng là Lâm Thiên, thật sự là cái kia Lâm chữ quá mức dễ thấy, tràn ngập khiêu khích cùng sát cơ, suy nghĩ một chút, trừ Lâm Thiên bên ngoài, còn có thể là ai? Những người này đều rất mạnh, từng cái đều là thông tiên cường giả, có mấy cái thông tiên bắt trọng thiên tu sĩ, còn có thông tiên cửu trọng thiên cường giả, mà này Lâm Thiên, tựa hồ chỉ là mới ngự không cảnh giới mà thôi, nhưng chính là như thế, hắn lại có thể giết chết nhiều như vậy cường giả, liên thông tiên 9 tầng người đều chạm. Nguyên vẹn táng long kinh, coi là thật có như thế nghịch thiên sao. Có nhân tâm rung động. Không, không đúng. Không phải táng long kinh. Nguyên vẹn táng long kinh tuy nhiên đáng sợ, nhưng nghe nói lại là muốn tại một ít đặc thù lục địa thế bên trong mới có thể phát huy ra đáng sợ uy thế. Bên cạnh có người nói, ta nhớ được cái kia Lâm Thiên trước đó từng tiến vào Mộ Dung Thành, mới rời khỏi không bao lâu, đi một chút xa, nói cách khác, hắn cùng Tầm Long thế gia những người này chiến đấu, hẳn là liền phát sinh ở Mộ Dung Thành phụ cận. Mọi người đều biết, Mộ Dung Thành xung quanh cũng không có cái gì có thể sợ địa thế, nói cách khác, cùng Tầm Long thế gia những người này lúc đối chiến, này Lâm Thiên không có khả năng dựa vào Táng Long Kinh điều động thiên địa đại thế mà chiến, vô pháp như cùng ở tại Táng Thần Sơn Lạc lúc như vậy, hắn không phải dựa vào Táng Lon. Dê kinh giết những người này. Ngươi nói là, này Lâm Thiên, là dựa vào bản thân thực lực chém giết những người này. Làm sao có thể? Cái này bên trong có thể là có thông tiên cửu trọng thiên cường giả, hắn coi như lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng dựa vào chính mình, lấy ngự không cảnh giới tu vi chém giết thông tiên cửu trọng thiên cường giả. Đây tuyệt đối không thể nào, dù cho là viễn cổ 9 vị thiên tôn đều làm không được. Thế nhưng là, không là dựa vào nguyên vẹn táng long kinh, cũng không có khả năng dựa vào bản thân chiến lực giết chết thông tiên cửu trọng thiên cường giả. Bên cạnh có lao bối tu sĩ phân tích, nói, cái kia chính là nói, này Lâm Thiên, còn có nó đáng sợ thủ đoạn. Nghe vậy, rất nhiều người đều gật đầu, hẳn là như thế. Không khỏi nhanh, những người này cũng đều là nhịn không được run lên, có nguyên vẹn táng long kinh. Tại một ít đặc thù thiên địa đại thế bên trong có thể cùng đại đạo cường giả tranh phong, mà không có gì ngoài điểm này, không có đặc thù thiên địa đại thế, Lâm Thiên cũng có nó thủ đoạn có thể giết thông tiên cửu trọng thiên cường giả. Cái này thật đáng sợ. Rất nhanh, nơi này từng màn như là như thiểm điện bay về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hướng về toàn bộ Thịnh Châu. Tầm Long thế gia, mạch này gia chủ nghe được tin tức này về sau, khí một bàn tay đập nát bên cạnh một ngọc thạch bàn. Gia tộc một cái thông tiên 9 tầng ẩn thế trưởng lão, ba cái thông tiên bắt trọng thiên cường giả, năm cái thông tiên thất trọng thiên cường giả, còn có một cái tuổi trẻ bối phận tuyệt thế thiên tài, thế mà liền như vậy bị toàn giết, thậm chí, bên trong 7 người thi thể bị bố trí tại Mộ Dung Thành bên ngoài, bị rất nhiều người vây xem chỉ điểm, cái này khiến Tầm Long thế gia gia chủ nộ không được. Xuất sinh này, lại dám như thế khiêu khích, khi giết một vạn lần. Không, chưa đủ. Rút ra ra. Luyện hồn. Nơi này là Tầm Long Giang gia chánh điện. Giang gia nó mấy cái đại nhân vật đều tại, lúc này từng cái đều mang vẻ giận dữ. Đột nhiên, một tiếng hử lạnh bay ra. Trong chính điện vô thanh vô tức thêm ra một bóng người, thân thể giàn mua, đồng tử tối tăm, như là như quỷ mị doa người. Trong lúc nhất thời, trong chính điện tất cả mọi người đều là biến sắc. Lao tổ tông. Thầm Long gia chủ giật mình, vội vàng hành đại lễ. Nó mấy người nhìn qua đột nhiên xuất hiện giàn mua thân ảnh, cũng là cùng Thầm Long gia chủ một dạng, từng người hành đại lễ thảm bái. Nguyên vẹn táng long kinh giả nua thân ảnh trong mắt vạch ra một vòng băng lanh đũ quang, lão phu tự mình đi lấy. Thịnh Châu xem như lần nữa chấn động, Lâm Thiên giết chết Tầm Long thế gia 9 cái cường giả tiền bối, giết chết mạch này một cái tuổi trẻ thiên tài, lại đem bên trong mấy người vứt xác Mộ Dung Thành bên ngoài, khắc kế tiếp Lâm chữ sau nên ngang rời đi, dẫn tới trên phiến đại địa này cái này đến cái khác tu sĩ nghị luận, đang nói đến chuyện này lúc, rất nhiều người đều là không khỏi tê cả da đầu. Đây thật là... cùng. Tầm Long thế gia có thể so với lục đại tiên tông, Lâm Thiên tại giết chết mạch này một đám cường giả về sau, vậy mà công khai vứt xác, khắc kế tiếp Lâm chữ khiêu khích, thật sự là khiến không ít người tim đập nhanh. Lại liên tưởng lấy một đoạn thời gian trước, Lâm Thiên giết chết vô tướng tiên tông một đám cường giả, tại Mộ Dung Thành phá hủy vô tướng tiên tông một cái cứ điểm, rất nhiều tu sĩ chính là càng thêm trái tim băng giá. Quá ác, thật ngông cuồng. Mảnh này Thịnh Châu, mảnh đẩy qua lại mấy ngàn năm, liền không có xuất hiện qua như thế của nhân. Có nhân tâm rung động. Thịnh Châu xem như lần nữa sôi trào, Lâm Thiên hai chữ này, lần nữa trở thành rất nhiều tu sĩ đề tài nói chuyện. Lúc này, Lâm Thiên lại là đã sớm thoát ly đám người ánh mắt, chậm rãi đi tại một mảnh rừng già bên trong. Rừng già rất phổ thông, thỉnh thoảng có chim hót thú hống truyền ra. Đến mau chóng trở nên càng mạnh mới được. Trong mắt của hắn đan sen tinh mang. Vô luận là Tầm Long Thế Gia hoặc là Vô Tướng Tiên Tông, đều quá cường đại, lấy hắn hôm nay cảnh giới, chính diện chống lại căn bản tới không, cần càng thực lực cường đại mới được. Hắn mảnh suy nghĩ kỹ một chút, chính mình hôm nay có trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, khi là có thể đi khắp Thiên Sơn Vạn Xuyên, đào linh mạch, tìm linh tinh, dùng cái này đến phi tốc để bạt chính mình tu vi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 614, Tầm Long Tông Sư. Trở về trang sách. Thịnh Châu bao la vô biên, trải rộng rất nhiều linh mạch tiên mạch, tu tiên phủ đệ cùng các loại kỳ dị linh vực cũng là nhiều không kể xiết. Tại dạng này một mảnh thổ địa bên trên, Lâm Thiên nắm trong tay nguyên vẹn Táng Long Kinh, đào một ít linh mạch linh tinh, độ khó khăn tự nhiên không lớn, mặc dù không đến tiên ma cổ mạch như thế địa phương đi, cũng có thể tìm được không ít, bất quá là muốn nhiều hao phí một chút thời gian a. Từ ngự không bắt trọng thiên đến ngự không cửu trọng thiên, hiện nay, ước chừng cần 2.000 khối to bằng đầu người linh tinh. Lâm Thiên tự nói, 2.000 khối to bằng đầu người linh tinh, dựa theo linh tinh đơn vị thể tích chất lượng mà nói, ước chừng là 1.000 cân. 1.000 cân. Hắn nói nhỏ một tiếng, số lượng này, cũng là tính toán không ít. Chủ yếu nhất là, hắn hướng phía sau tính toán, chính là cảm thấy có một ít khoa trương, từ ngự không đệ bắt trọng đến ngự không đệ cửu trọng cần 1.000 cân linh tinh, như vậy. Từ đệ cửu trọng đến thông tiên lĩnh vực, ước chừng liền cần 1.000.000 cân lượng. Nghĩ đến điểm này, Lâm Thiên không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, dù hắn trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, cần phải tìm ra 1.000.000 cân linh tinh đến, vậy cũng phải hao phí không thiếu thời gian, dù sao hắn chỉ có một người, không giống Tầm Long Thế Gia như vậy tộc nhân đông đảo, mỗi cái tộc nhân tìm mười mấy cân, số lượng cộng lại, cũng có thể tại thời gian ngắn liền thu hoạch được vạn cân linh tinh. Nhiều người lực lượng lớn, ngược lại thật đúng là có chút đạo lý. Hắn hơi có chút rêu cợt nói. Lắc đầu, hắn lười suy nghĩ nhiều, hiện nay, thông tiên trước bất luận, vẫn là trước đạt tới ngự không cửu trọng thiên mới là hàng đầu. Tại nguyên chỗ đón đến, rất nhanh, hắn rời đi rừng già, hướng đi nó địa phương. Linh mạch cùng linh tinh các loại, tự nhiên không có khả năng tại một ít phổ thông rừng già bên trong thanh nén, muốn tìm cái này các thứ, phải đi linh sơn xuất sắc xuyên mới có thể. Đương nhiên, một ít địa phương đặc thù hiển nhiên càng nhiều hơn, tỉ như tiên ma cổ mạch. Bất quá. Nơi đó quá nguy hiểm, lần trước ở chính giữa, rất nhiều hùng cục không để cập tới, sau cùng cặp kia con mắt màu xanh lam thật là để tâm hắn rung động, ngày đó, đám người bọn họ có thể sống sót, chính hắn đều cảm thấy là một cái kỳ tích, lúc ấy bị con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm, hắn là chân chính cảm giác được tuyệt vọng, này về sau chạy thoát, mỗi lần hồi tưởng lại, đều sẽ không khỏi một trận tê cả da đầu. Sau đó không lâu, Lâm Thiên tiến vào một mảnh linh khí nồng đậm đại lâm, ở giữa yêu thú tê minh, có linh khí nồng nặc xen lẫn. Nơi này hẳn là có thể có linh mạch linh tinh tồn tại. Bước vào mảnh này cổ lâm, hắn cước long văn lấp lóe, rất nhanh chính là trong mắt sinh ra tinh mang, nhắm hướng đông một bên tránh khỏi. Đọc. Chuyện ở HTTP, sau đó không lâu, hắn được qua mấy trăm trượng, đi vào một gốc tráng kiện đại mục dưới, lấy kiếm mang cẩn thận chém ra mặt đất. Nhất thời, hào quang tỏa sáng, nhất đại khối thành hình linh tinh nằm tại thổ tầng dưới, trong suốt sáng long lanh, giống như linh lung bảo ngọc. Thô sơ giản lược đánh giá đo một cái, ước chừng có thể có 3 cân khoảng chừng. Lâm Thiên cười một tiếng, đem thu lại, mục tiêu nguyên vẹn 3.000.000. Nguyên vẹn Táng Long Kinh quả nhiên thần bí khó lường, trong chốc lát liền có thể phát hiện ngàn trượng phạm vi bên trong linh tinh chỗ cũng đào ra, tại điểm này, so sánh dưới, tộc ta cùng thế hệ mấy cái kia thiên tài, kém quá xa, vô pháp đánh đồng. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền ra. Lâm Thiên nhất thời giật mình, đột nhiên xoay người hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cách đó không xa, một gốc cây giả trên cảnh cây đứng đấy một cái thân thể khô cạn lão giả, con mắt dày đặc thăm thẳm, phảng phất là một thứ từ trong quan tài leo ra lão quỷ. Người nào? Lâm Thiên quắc khẽ. Cùng một thời gian, hắn để phòng kỹ hơn đứng lên, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Phải biết, hắn linh giác không yếu, mà đầu vai hắc dao càng là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, nhưng đối với lão giả này tới gần, lại là đều không từng cảm giác được, cái này khiến hắn hơi hơi cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Tại cái này khô cạn trên người lão giả, hắn cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Không chỉ có là hắn, dù cho là hắn đầu vai hắc dao, lúc này cũng là yêu đồng ngưng tụ, hiển nhiên cảm giác được áp lực. Lão phu Giang Lạc An. Lão giả nói ra. Lâm Thiên nhất thời lần nữa động dung, ngươi là Giang Lạc An. Cùng Tấm Long Thế Gia kết thủ về sau, hắn có ý điều tra mạch này, đối với mạch này một vài đại nhân vật, hắn đều biết, cái này Giang Lạc An chính là bên trong một người, danh xưng Tầm Long Tông Sư, một thân long thuật xuất thần nhập hóa. Chân chính có rời mạch định huyệt chi năng. Tục truyền, nguyên bản người này long thuật thực rất bình thường, cũng chẳng mạnh mẽ lắm, bất quá về sau, bởi vì trùng kích đại đạo cảnh thất bại, khó mà lại vào đại đạo cảnh, lúc này mới đem tinh lực vùi đầu vào long thuật trên việc tu luyện, dựa vào này tàn khuyết đến không đủ vạn nhất táng long kinh ra lông, tại long thuật một đạo bên trên lại càng chạy càng xa, thành tựu cuối cùng tầm long tông sư tên. Nói đơn giản, đang tìm long thế gia bên trong, Giang Lạc Can tu vi không nhất định là mạnh nhất, nhưng là, luận long thuật cùng tầm mạch định huyệt chi năng, lại là không người có thể so sánh cùng nhau, thậm chí, truyền ngôn người này một mình sáng tạo một ít đáng sợ kỹ thuật, uy lực vô cùng đáng sợ, thậm chí đủ để uy hiếp được chân chính đại đạo cảnh tồn tại, một ít đại đạo cường giả đều đối lại có chút kiêng kỵ. Nghĩ không ra, ngươi tên tiểu bối này ngược lại là còn biết lão phu, đã như vậy, chính mình đem táng long kinh giao ra đi. Giang Lạc Can nói, đứng thẳng cây giả đầu cảnh, Giang Lạc Can chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống Lâm Thiên. Giao ra táng long kinh. Giao ra về sau, lại để cho ngươi giết ta. Lâm Thiên khẽ nói. Giang Lạc Can gương mặt giàn mua, nói, ngươi tàn sát ta Giang ra nhiều người như vậy, lão phu tử không có khả năng thả ngươi sinh lộ. Đã như vậy, ngươi còn muốn để cho ta ngoan ngoãn giao ra táng long kinh. Ngươi là não tử tú đầu đi lão già kia. Lâm Thiên châm trọc. Giang Lạc Can sắc mặt bất biến, chỉ có đồng tử lộ ra càng thêm u lanh chút, như vậy, lão phu chính mình tới lấy. Lời nói rơi nháy mắt sau đó, thân ảnh phút chốc biến mất. Lâm Thiên không tự chủ được cảm giác ra đầu mạnh mẽ nha, không dám dừng lại tại nguyên chỗ, trực tiếp lướt ngang hơn 10 trượng xa. Cơ hồ là tại hắn rời trong nháy mắt, hắn đứng thẳng chỗ có một lòng phù hiện lên, hư không tại chỗ lại liền chôn vùi. Lực hủy diệt có thể xưng kinh người. Linh giác không tệ. Giang Lạc Can nói. Lâm Thiên đột ngột ở giữa lại là lưng phát lạnh, Giang Lạc Can phảng phất là quỷ mị, phút chốc ra hiện ở bên cạnh hắn. Táng long kinh, giao ra. Giang Lạc Can nói, dò xét lên đại thủ, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn bị ngưng kết, khó mà phản kháng, liên tục né tránh cũng không thể. Giống. Một đạo kinh người thú vang lên lên, hắn đầu vai, hắc dao vọt lên, yêu khu nhanh chóng bành trướng, nhất trảo tử chụp về phía tiến đến. Cuồng bạo yêu uy, nửa bước đại đạo cấp khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Giang Lạc Can hiển nhiên không ngờ rằng một màn này, hai mắt ngưng tụ, đây là ẩm. Hắc dao móng vuốt cùng Giang Lạc Can đè xuống đại thủ đụng vào nhau, nhất thời làm Giang Lạc Can lui lại mấy trượng xa. Lui ra phía sau mấy trượng, Giang Lạc Can ổn định thân hình, tối tăm trong con mắt hiện lên một vòng dị quang, dao. Nửa bước đại đạo cấp. Hắn nói ra, khó trách mấy ngày trước đây ngay cả ta Giang gia phái ra thông tiên cựu trọng thiên tộc nhân đều bị chạm, nguyên lai bên người đi theo dạng này một đầu hung yêu. Nói, ánh mắt lấp lóe, rơi vào yêu khu biến lớn hắc dao trên thân, nói. Ngươi có thể đạt tới nửa bước đại đạo cấp, khi có đầy đủ trí tuệ, có thể nguyện rời người, đi theo tại lão phu ổn thỏa hậu đãi ngươi. Lâm Thiên sững sờ, lập tức giận dữ, ta ít ngươi bố khỉ, thế mà dạng này quang minh chính đại đạo chính mình chân tưởng. Hắc giao yêu khu chừng hơn 10 trượng, yêu đồng nhìn chằm chằm Giang Lạc Can, phát ra giống rít gào, cuốn lên cuồng bạo yêu phong, hiển nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Ngày đó tại Táng Thần Sơn Lạc, nó coi Lâm Thiên là làm là con mồi muốn nuốt đi, khi đó Lâm Thiên ban đầu vốn có thể giết chết nó, lại là không có giết nó, thả nó một con đường sống, nó rất cảm ơn. Trong cơ thể nó có một tia chân long huyết mạch, mặc dù không cảm thấy mình cao quý cỡ nào, nhưng cũng có thuộc về mình tôn nghiêm, không có khả năng phản bội Lâm Thiên. Giang Lạc Can hiển nhiên có thể hiểu hắc giao giống rít gào, lắc đầu đi tới, truyền ôn, giao thể nội có một tia chân long huyết mạch, sau khi thức tỉnh có thể một bước hóa thành chân long, quan sát cửu thiên thập địa, mười phương xưng tôn, bất quá. Giác tỉnh chân long huyết mạch lại ở đâu là đơn giản như vậy, tỷ lệ không đủ vắng nhất, mà huyết mạch không thức tỉnh, lại chung quy là không có gì lớn không. Nhìn qua hát dao, Giang Lạc Can nói tiếp, đặt ở hôm nay, ngươi chỉ là mới nửa bước đại đạo cấp mà thôi, ngăn không được Lao Phu, như cưỡng ép tới, cuối cùng chỉ có thể vừa chết. Lao Phu sau cùng cho ngươi thêm một cơ hội, rời người đi theo Lao Phu ổn thỏa hậu đãi ngươi, để ngươi cả đời không lo, nếu là không muốn, Lao Phu đành phải xuất thủ, đưa ngươi cùng một chỗ chém dụng. Hắc giao yêu đồng bên trong xẹt qua một vòng huyết quang, sát khí cuồng bạo, lần nữa giống rít gào, cuồn bánh sát khí lao thẳng về phía Giang Lạc Can. Giang Lạc Can trong mắt xẹt qua u quang, xem ra ngươi lại cự tuyệt. Hắn từng bước một đi tới, bên người có từng đạo long phù nhảy nhảy ra, khủng bố vô cùng. Năm đó, lão phu trùng kích đại đạo cảnh thất bại, khó mà lại vào đại đạo tầng thứ, bất quá, đại đạo cảnh phía dưới, lão phu là chúa tể tuyệt đối, giết ngươi một đầu nửa bước đại đạo cấp hung yêu, sẽ không thái quá phí sức. Dứt lời, đột nhiên, một cỗ băng lãnh kinh người ba động từ thể nội xen lẫn mà ra. Trong nháy mắt, mảnh này rừng già bên trong, chim hót thú hống biến mất, phương viên mấy trăm trượng không gian đều là trở nên tĩnh mịch xuống tới. Lâm Thiên cùng Hắc Giao đồng thời bị chấn khai, từng người khí huyết quay cuồng. Hắc Giao còn tốt, không có gì đáng ngại, Lâm Thiên thì là sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này đều là lệch vị trí đưa, một sợi đỏ tươi vết máu theo khỏe miệng tràn ra. Hắn lưng hơi lạnh, cái này Giang Lạc An phát tán ra bực này khí tức, đơn giản giống như là quỷ thánh, thật đáng sợ. Bực này khí tức, Hắc Giao coi là thật không có khả năng ngăn cản, mà chính hắn, càng là không cần nghĩ, tại không có đặc thù thiên địa đại thế cung cấp hắn điều động lợi dụng tình huống dưới, cái này Giang Lạc An muốn chấn áp hắn, thật sự là quá đơn giản. Hắn đón đến, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, nhanh chóng truyền âm Hắc Giao. Hắc Giao nhìn mắt Lâm Thiên, trong mắt xẹt qua một vòng huyết quang, lập tức nhìn về phía đi tới Giang Lạc An, trực tiếp gào thét. Vang một tiếng, cuồng bạo sát khí bay thẳng cửu tiêu, đen nghịt ô quang hung ác hướng phía Giang Lạc An đè tới. Phí công mà thôi, đại đạo chi hạ, không có người có thể ngăn trở lão phu. Giang Lạc An nói, tay phải nâng lên, long phủ nhảy vọt, vọt tới trước người ô quang trong khoảnh khắc như ngọn lửa dập tắt, biến mất không còn tăm tích. Bất quá, cũng là lúc này, một đạo hí ngược thanh âm từ phương xa truyền đến, lao giả kia, gặp lại. Giang Lạc An ngẩng đầu, nhất thời động dung, trong mắt lúc này lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn vốn cho là Lâm Thiên cùng Hắc Giao muốn liều chết cùng hắn chống lại, lại không nghĩ, sau một kích, Lâm Thiên vậy mà trực tiếp đáp lấy Hắc Giao bỏ chạy. Đáng chết. Giang Lạc An giận dữ, một bước mấy trăm trượng, cưới trên hư không, vắt ngang truy mà đi. Sau đó, Hắc Giao tốc độ thực sự quá nhanh, như là lôi đỉnh xuất thế, trong nháy mắt đem hắn vung ra mấy ngàn trượng. Lao chảy gỗ khác quá nhiệt tình, không cần tự mình đưa tiễn. Lâm Thiên thanh âm từ càng xa vị trí truyền đến, nhẹ ung dung tung bay trong không khí. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 615, ý động kim viêm. Trở về trang sách. Cảm giác Giang Lạc An phát tán ra khí tức, Lâm Thiên chính là biết, chính diện chống lại, chính mình cùng Hắc Giao đều là không thể nào là đối thủ, cưỡng ép tới, sau cùng chỉ có thể vừa chết. Cho nên, hắn truyền âm để Hắc Giao toàn lực công kích Giang Lạc An, sau đó tại đối phương hóa giải thế công thời điểm thoát đi. Hắn tin tưởng, lấy Hắc Giao tốc độ, có thể đủ có thể thoát khỏi đối phương. Mà trên thực tế, Hắc Giao tốc độ cũng xác thực rất nhanh, trong nháy mắt liền đem Giang Lạc An cho vãi ra cực xa. Giang Lạc An khí trên trán gân xanh hẳn lên, quắc, tiểu xuất sinh, chạy đâu?